Cảm ơn phát hiện, từ chính mình nói ứng tiêu kết quả hai cái liền kết giao bắt đầu, người này cùng chính mình nói chuyện liền càng ngày càng lộ liễu. Không nghĩ tới chính là, nàng còn rất ăn hắn này một bộ. Nghe nói như vậy, trong lòng còn có vài phần khoái ý. Đỏ dạ nhìn mắt Ngô Giai Lệ bóng dáng, tâm sự nặng nề. Chiến gia ương xem ở trong mắt, thần sắc trước sau đạm nhiên. Thực mau giá thầu thấp nhất muốn bắt đầu công bố, cảm ơn cùng tiểu trắc cập Lương Khải sớm liền đi chờ kết quả. Bọn họ đến thời điểm, Ngô Thiên Hảo, Hạ Kiều cập mặt khác mấy nhà công ty đều tới rồi. Này đó thương trường đại lao sôi nổi đều vây quanh Ngô Thiên Hảo, một đám người đàm tiếu tiếng gió, cực kỳ khoái hoạt. Nhìn đến nàng xuất hiện, Ngô Thiên Hảo nhìn nàng một cái, khỏe miệng mang theo lạnh lẽo. Cảm ơn tưởng, chẳng lẽ hắn thật sự có nắm chắc chính mình ứng tiêu. Bất quá hai ngày này nàng được đến tiểu đạo tin tức đều nói Hảo Thiên tập đoàn 100% trúng thầu. Kết quả này cơ hồ điều động nội bộ. Nàng không phải không có bất an, nàng ngày hôm qua còn nhận được tuyết trắng điện thoại. Ta mới vừa được đến tin tức, chính phủ bên kia đã truyền ra tin tức, ứng địa chính là Hảo Thiên tập đoàn. Cảm ơn, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, Nô Giai Lệ một lòng muốn tính kế ngươi, hơn nữa muốn ngủ ẻ ạn. Cảm ơn nhận được tuyết trắng điện thoại cực kỳ ngoài ý muốn, nàng cười lạnh, chẳng lẽ muốn ngủ ẻ ạn người, không phải ngươi sao? Tóm lại ngươi tin tưởng ta đi. Tuyết Trắng nói, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Tất cả mọi người biết, Tuyết Trắng là Ngô Thiên Hào người. Ngô Thiên Hào như vậy đối ta vì cái gì còn muốn thay hắn làm việc, ta hận không thể hắn người một nhà không chết tử tế được. Tuyết Trắng trong thanh âm mang theo nồng đậm hận ý. Cảm ơn đã trải qua Dương Viễn cùng Phạm Tông Vĩ chi lưu, những người này đối chính mình kỳ hảo, nàng đã sẽ không dễ dàng đi tin tưởng. Nàng nói, Ngô Thiên Hào như thế nào đối với ngươi? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nô Thiên Hảo đem ta đưa cho Hạ Kiều, mà Hạ Kiều là cái biến thái. Tuyết Trắng khổ không nói nổi, Hạ Kiều đối đại nữ nhân căn bản không lo người, tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Cảm ơn phi thường ngoài ý muốn, cùng Tuyết Trắng kết thúc điện thoại liền đem chuyện này cùng chiến gia nói. Nô Thiên Hảo đích xác đem Tuyết Trắng đưa cho Hạ Kiều. Chiến gia ưng lại rõ ràng bất quá Hạ Kiều là người nào, Tuyết Trắng là Ngô Thiên Hảo đưa cho Hạ Kiều lễ vật. Hạ Kiều chơi lên tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Vậy ngươi nói, Nô Thiên Hảo lấy cái này hạng mục thật sự liền mười lấy lâu ổn sao? Cảm ơn hỏi. Chiến gia ưng không có trực tiếp trả lời, Hạ Kiều hắc bạch đều có chút thế lực, mấy ngày nay còn liên hệ Hoa Nhân Thái, nghe nói cùng Hoa Nhân Thái ăn bữa cơm, cụ thể hàn huyên cái gì tự nhiên là không biết. Nhưng là Hạ Kiều cùng Hoa Nhân Thái liêu xong lúc sau mặt mày hường hào, lập tức đi tiếp Nô Thiên Hảo. Chiến gia ưng hỏi hoa nhị liền nói, thái ca ý tứ là, chỉ cần ai có thể bắt lấy cái này hạng mục, cấp hoa môn ngang nhau chỗ tốt, hắn với ai hợp tác đều giống nhau. Hoa nhân thái như vậy tưởng thực bình thường, hắn muốn chính là danh cùng lợi, tiền, ai có thể cho hắn đều giống nhau. Nô Thiên Hảo, vì lấy cái này hạng mục quả nhiên hạ trọng buồn. Hạ Kiều còn đi Indonesia, thấy Hồng Nguyên Hà đâu. Thật không nghĩ tới, Hạ Kiều có nhân mạch như vậy. Liên điểm này xem, Hạ Kiều chút nào không thua chiến gia ưng. Cho nên nếu Ngô Thiên Hảo có thể thu phục hoa môn cùng hồng môn, mà á chính phủ không có lý do gì không đem cái này hạng mục cho hắn. 826 chương 826 nửa đường kiếp hồ. Này đó, chiến gia ưng cũng hơi cùng cảm ơn nói. Cho nên đương cảm ơn xuất hiện ở chỗ này chờ mở thầu kết quả khi, trên mặt đích sắc không có thường lui tới có năm chắc. Tạ tiểu thư. Hạ Kiều đã đi tới, mặt mang tươi cười. Hạ tiên sinh. Cảm ơn nhàn nhạt đáp lại. Nô tiên sinh vừa rồi muốn ta cùng ngươi nói, hắn nguyện ý đưa ngươi ngày mai buổi sáng sớm nhất ban hồi Nhật Bản phi cơ vé máy bay. Hạ Kiều đôi mắt hàm chứa đắc ý, hiển nhiên những người này đối hôm nay kết quả đã trong lòng hiểu rõ. Cảm ơn nghe nhẹ nhàng cười. Hạ tiên sinh, nô tiên sinh có phải hay không có điểm sốt ruột, chiêu này tiêu kết quả còn không có ra đâu. Nói nữa. Thỉnh Ngô tiên sinh yên tâm, liền tính hắn thật sự ứng tiêu, vé máy bay ta mua khởi, không cần hắn nhọc lòng. Ngô tiên sinh ý tứ là, hy vọng ngươi đi rồi liền không cần lại trở về. Hạ Kiều nói, cảm ơn cái kia khí nha, khí thân thể phát run, lại sinh sôi chịu đựng. Ta đây cũng có cái yêu cầu. Cảm ơn nói, cái gì yêu cầu? Hạ Kiều ánh mắt phát lạnh, nếu cái này tiêu ta thắng. Phiền thoái về sau Ngô tiên sinh đối ta né xa ba thước, ta đi đến chỗ nào thỉnh hắn cùng nữ nhi bảo bối của hắn tránh đi, bởi vì ta không nghĩ nhìn ô mắt. Cảm ơn lời này thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng đủ để cho toàn trường người đều nghe rành mạch. Nô Thiên Hào xa xa nghe, sắc mặt tâm trầm, nhưng lập tức có người nói với hắn, Nô Thiên sinh hà tất sinh khí, cái này hạng mục ngươi nhất định phải chi, nàng này không phải xính nhất thời lanh mồm lanh miệng, thực mau liền phải lăn ra Malaysia. Nô Thiên Hào sắc mặt lúc này mới hoán lại đây, chỉ chốc lát sau chính phủ tương quan người phát ngôn ra tới, trong tay cầm một cái nho nhỏ phong thư, lập tức muốn tuyên bố trúng thầu người được chọn. Bọn họ đều lần lượt ngồi xong, Hạ Kiều ngồi vào nàng bên người, tiến đến nàng bên thai nói, 380 trăm triệu Mỹ Kim, ngươi ít giá, ta chưa nói sai đi. Cảm ơn nghe sắc mặt đại biến, nàng khiếp sợ nhìn Hạ Kiều, hắn như thế nào sẽ biết. Ngươi ít giá, không chỉ có ta biết, Nô Thiên Hảo cũng biết, ngươi nói ngươi có khả năng trúng thầu sao. Hạ Kiều nói, cảm ơn sắc mặt trở nên trắng, như vậy kết quả hiển nhiên là nàng không nghĩ tới. Nhưng là Hạ Kiều cùng Ngô Thiên Hảo sao có thể biết nàng giá quy định, trừ phi đoàn đội có người phản bội nàng. Nhưng là liền tính nàng đoàn đội có nội quỷ, cũng không phải mỗi người đều biết giá quy định, biết giá thấp chỉ có nàng, Tiểu Trác chết cũng, Lương Khải ba người. Tiểu Trác không có khả năng phản bội nàng, chẳng lẽ là Lương Khải. Liền ta ra cả, đều so ngươi cao. Hạ Kiều đắc ý nói, cảm ơn rốt cuộc biết, những người này vì cái gì như thế đắc ý. Bọn họ thế nhưng biết chính phủ ít giá, lại biết chính mình giá thấp, sao có thể không thắng. Chính phủ người phát ngôn bắt đầu tuyên bố hạng mục ít giá, Khôn Điện Tiểu Hoàn Đảo hạng mục ít giá không được thiếu với 3.5 tỷ Mỹ Kim, dưới là cao hơn cái này ít giá công ty. Hào Thiên Tập đoàn, 385 triệu Mỹ Kim. Hồng Kông Hạ Thị Tập đoàn, 390 triệu Mỹ Kim. Nghe đến đó, Nô Thiên Hào trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình. Không dám tin tưởng nhìn về phía Hạ Kiều, hắn biết giá cư nhiên sẽ so với chính mình cao. Cảm ơn ở bên cạnh cũng phi thường giật mình, nhưng Hạ Kiều người này từ ánh mắt đầu tiên xem liền trực giác thử câm hiểm, sẽ có kết quả này, thật sự hết sức bình thường. Nói nữa, nếu Hạ Kiều chính mình khả năng bắt lấy cái này hạng mục, hắn như thế nào sẽ gửi Ngô Thiên Hào dưới? Hạ Kiều lộ ra ngoài ý muốn chi sắc, sau đó nhìn về phía cảm ơn, nói thật, ta Tiêu Hạ. Chúng ta về sau vẫn là có thể hợp tác. Hạ Kiều nói còn chưa nói xong, liền nghe được chính phủ nhân viên tiếp tục tuyên bố, Sơn Hòa Hội xã tập đoàn. Người nọ dừng một chút, biểu tình có chút ngơ ngẩn. Cảm ơn đã không muốn nghe, nàng biết giá quy định là nhiều ít, là toàn trường thấp nhất, đương nhiên không có khả năng ứng tiêu. 391 trăm triệu Mỹ Kim. Cái này con số một tuyên bố, toàn trường ồ lên, Hạ Kiều cùng Nô Thiên Hào một ngày khiếp sợ. Phảng phất tưởng xác nhận là chính mình có phải hay không nghe lầm. Ai cũng không nghĩ tới gặp phải chính là kết quả này, liền cảm ơn đều đứng lên, lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. Sơn Hòa Hội xã giá quy định là chính mình định, không có khả năng sửa đổi, như thế nào sẽ đột nhiên biến thành 391 trăm triệu Mỹ Kim đâu. Nô Thiên Hảo cùng Hạ Kiều mặt đều thay đổi, đôi mắt mở to đại đại, không thể tin tưởng nhìn cảm ơn. Phiên toái Sơn Hòa Hội xã tập đoàn tổng tài cảm ơn tiểu thư cùng chúng ta tiến vào. Chính phủ người phát ngôn nói. Cảm ơn có chút đờ đẫn đi qua đi, nàng trong đầu còn đang suy nghĩ, cái này giá cả là ai sửa, không có nàng bày mưu đặc kế, ai dám tự tiện sửa giá quy định. Tiểu Trác chết cũng có thể sửa, nhưng hắn không có cái này can đảm. Nàng ở ánh mắt mọi người hạ đi theo chính phủ nhân viên đi vào, kế tiếp muốn làm tương quan thủ tục, hơn nữa nàng sẽ càng vội. Bởi vì ứng tiêu lúc sau, tiếp cái này hạng mục công trình càng to lớn. Nô Thiên Hảo cùng Hạ Kiều cũng không dám tin tưởng kết quả là cái dạng này, rõ ràng cảm ơn giá thầu thấp nhất bọn họ đều là biết đến, 380 trăm triệu Mỹ Kim, như thế nào sẽ đột nhiên biến thành 391 trăm triệu Mỹ Kim. Nô Thiên Hảo đi đến Hạ Kiều trước mặt, Hạ Thiên Sinh, ngươi làm tốt lắm, không nghĩ tới cuối cùng ngươi cư nhiên bãi ta một đạo. Luận lợi hại vẫn là cập không thượng cảm ơn tiểu thư, chúng ta hao hết tâm cơ, vẫn là thua ở nàng trong tay. Hạ Kiều đảo không thèm để ý, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, nếu chính mình có thể thắng hạ cái này tiêu, vì cái gì hắn không thắng đâu. Hắn cũng không sẽ có bất luận cái gì trột dạ hoặc là ấy nấy. Đích xác, Nô Thiên Hào làm như vậy nhiều công khóa, như vậy nhiều chuẩn bị, không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên thua ở cảm ơn trong tay, quá làm người không căm lòng. Hắn lập tức gọi điện thoại cấp Ngô Giai Lệ, Giai Lệ, ngươi không phải nói cái này giới thực chuẩn xác sao? Ba, ngươi nói gì nha? Nô Giai Lệ còn không có minh bạch phụ thân trong lời nói chi ý. Ngươi nói cảm ơn yết giá là giả, nàng căn bản không phải 380 trăm triệu mỹ kim. Nô Thiên Hảo phẫn nộ nói. Sao có thể đâu? Nô Giai Lệ chắc chắn đỏ dạ không dám lừa chính mình. Sự tình đã xảy ra, sự thật chính là cảm ơn chúng tiêu, ngươi cho ta giá thầu thấp nhất là giả, ngươi còn nói cái gì không có khả năng. Nô Thiên Hảo phẫn nộ cắt bỏ nữ nhi điện thoại. Nô tiên sinh, chúng ta nên làm không phải cha vì cái gì cảm ơn giá quy định vì cái gì không phải 380 trăm triệu mỹ kim, mà là bọn họ như thế nào sẽ biết chúng ta giá quy định. Hạ Kiêu nói, ngươi có ý tứ gì? Nô Thiên Hảo không rõ nguyên do. Sơn Hòa hội xạ giá quy định là 391 trăm triệu mỹ kim, chẳng lẽ không phải rõ ràng nói cho chúng ta biết, nàng biết chúng ta giá thấp sao? Hạ Kiêu nói. Nô Thiên Hảo nháy mắt hiểu được, hắn khiếp sợ nhìn Hạ Kiều, này so cảm ơn giá quy định thay đổi đả kích tới càng mãnh liệt, bởi vì này thuyết minh hắn cùng Hạ Kiều bên người, đều có cảm ơn người. Hắn vẫn luôn rất đắc ý, hắn cho rằng chính mình khống chế hết thảy, đặc biệt là Hạ Kiều gia nhập hắn trận doanh lúc sau, tự nhiên cho rằng tiểu hoàn đảo hạng mục thề ở nhất định phải, ai biết Hạ Kiều bãi chính mình một đạo, nhất làm giận là làm cảm ơn kiếp hồ. Chúng thầu lúc sau. Cảm ơn vẫn luôn ở cùng tương quan bộ môn câu thông kế tiếp hạng mục khai triển vấn đề, nàng cần thiết thực hiện chính mình ở tiêu thư trung sở hữu hứa hẹn, kế tiếp công tác sẽ có rất nhiều. 827 chương 827 có lẽ có thể hỗ trợ. Nay một mở họp, liền chạy đến buổi chiều 5 giờ nhiều, hội nghị sau khi kết thúc Lạp Duy lại đây. Lạp Duy trên mặt như tắm mình trong gió xuân, cảm ơn, cùng nhau ăn cơm đi. Không được, bí thư trường. Ta hôm nay còn có công tác phải làm, quay đầu lại tự mình thỉnh ngươi ăn cơm. Cảm ơn nói. Lạp Duy đương nhiên không miễn cưỡng, nhìn theo cảm ơn rời đi. Cảm ơn là nóng lòng muốn biết đáp án, trên đường trở về nàng hỏi trước Tiểu Trác, giá quy định có phải hay không ngươi sửa. Tiểu Trác trả lời, thật là ta sửa, ta ấn ẹ ăn yêu cầu sửa. Cảm ơn đã đoán, có thể làm Tiểu Trác sửa giá quy định, cũng chỉ có Chiến Gia Hưng. Các ngươi giấu cũng thật hảo. Cứ nhiên liền ta cũng không biết. Cảm ơn không vui nói. Á Lệ không cho ta nói, hắn nói chỉ cần như vậy Tạ tiểu thư ở Hạ Kiều đám người trước mặt biểu hiện ra ngoài phản ứng mới có thể là nhất chân thật, sẽ không làm nhân ra hoài nghi. Tiểu Trác Chiết cũng nói. Cảm ơn trầm mặc, Chiến Gia Hưng đại khái là biết nàng nhất không am hiểu chính là diễn trò, cùng với như thế còn không bằng làm chính mình không biết tình. Hắn ở đâu? Ta cũng không biết. Tiểu Trác Chiết cũng trả lời. Cảm ơn đánh hắn điện thoại, hắn không tiếp điện thoại, nàng chạy về ra thời điểm, trong nhà cũng không có người. Người này đi đâu vậy? Sẽ không nghĩ đến muốn cùng ta ở bên nhau, cho nên chạy thoát đi. Cảm ơn trong miệng nói nhỏ, nhưng theo bản năng lại cảm thấy Chiến Gia Ưng khẳng định sẽ không làm như vậy. Hắn sẽ không như vậy đối chính mình, càng đừng nói hắn đều đã đáp ứng rồi muốn thử một chút. Chiến Gia Ưng buổi chiều liền đi ra ngoài. Có một số việc nhất định phải giải quyết. Đương ứng tiêu kết quả ra tới khi, Nô Giai Lệ gọi điện thoại cấp Đọ Dạ, Đọ Dạ, xem ra ngươi thật sự một chút đều không sợ hãi phải không? Ngươi chớ quên, ảnh chụp còn ở trong tay ta, ngươi dám gạt ta. Ta lừa ngươi cái gì? Đọ Dạ khó hiểu. Ngươi cấp cảm ơn giá quy định là giả. Nô Giai Lệ phẫn nộ nói. Là giả? Sao có thể giả? Nàng nghe được cảm ơn cùng Tiểu Trác bọn họ mở họp, cuối cùng định chính là 380 trăm triệu mỹ kim, chuyện này không có khả năng là giả. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cho ta chờ. Nô Giai Lệ phẫn nộ cắt đứt điện thoại. Nàng lập tức liền tưởng đem ảnh chụp phát ra đi, Phạm Tông Vĩ đang theo nàng ở bên nhau, mắt lạnh xem nàng, Giai Lệ ngươi làm cái gì? Đỏ giả cư nhiên cho ta giả giá quy định, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Nô Giai Lệ nói. Hiện tại Dượng đã sai mất cái này hạng mục, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Phạm Tông Vĩ mắt lạnh nhìn biểu muội. Nô Giai Lệ sửng sốt, không nói chuyện. Ý nghĩa Lạp Duy thắng, cảm ơn là Lạp Duy người, bằng không Lạp Duy sẽ không đem Đỏ Dạ đặt ở cảm ơn bên người. Nếu hôm nay Dượng thắng, ngươi tưởng đắn đo Đỏ Dạ phỏng trừng không thành vấn đề, nhưng là hiện tại Dượng thua, vậy ý nghĩa Lạp Duy ở tiểu hoàn đảo hạng mục thượng đại hoạch toàn thắng. Ngươi nếu là lại động hắn nữ nhi. Hắn sẽ thừa thắng xông lên, làm Dượng không có đánh trả chi lực. Phía trước Dượng cùng Lạp Duy bất quá là trận doanh bất đồng, một khi ngươi làm như vậy chính là đem hắn đắc tội cái hoàn toàn. Phạm Tông Vĩ nói, Nô Giai Lệ tuy rằng tiêu man, nhưng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi hiện tại phải làm chính là, ổn định chuyện này, âm thầm đắn đo hảo Đỏ Dạ, về sau chậm rãi nói. Phạm Tông Vĩ nói, nhưng là Đỏ Dạ cư nhiên dám gạt ta. Nô Giai Lệ nhất khí chính là, nàng chỉ vào chuyện này tới đến ẹ A Lệ, hiện tại hết thể ngâm nước nóng, như thế nào có thể không cho nhân khí bực. Chưa chắc là Đỏ Dạ lừa ngươi, Đỏ Dạ còn quá non nớt. Nàng bắt được có lẽ từ lúc bắt đầu liền không phải cuối cùng giá cả. Ngươi thả viên quân cờ ở cảm ơn bên người, nàng bất quá là tương kế tự kế. Phạm Tông Vĩ nói, Nô Giai Lệ có chút minh bạch, nàng di động văng lên, vừa thấy là Đỏ Dạ đánh tới. Thiếp A, ngữ khí phóng hảo một chút. Phạm Tông Vĩ nói, Nô Giai Lệ gật gật đầu, tiếp điện thoại. Tiếp xong điện thoại liền nói, Đỏ Dạ ước ta thấy mặt. Vậy thấy, Đỏ Dạ sẽ ước Nô Giai Lệ gặp mặt, là chiến dạ ương bảy mưu đặc kế. Ở Đỏ Dạ mới vừa cùng Nô Giai Lệ nói chuyện thời điểm, chiến dạ ương xuất hiện ở cửa phòng, nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Đỏ Dạ vừa quay đầu lại, nhìn đến chiến dạ ương, dọa hai chân nhũn ra. Lập tức nghĩ đến, vừa rồi nàng cùng Nô Giai Lệ đối thoại, có phải hay không bị hắn nghe được? Đỏ Dạ, ngươi tựa hồ gặp được một chút phiền toái. Chiến dạ ương hỏi, ngươi nghe được ta nói chuyện? Đỏ Dạ thanh âm run run hỏi. Ngày đó buổi tối thương nghiệp tụ hội, Lạp Duy cũng không có đi, mà ngươi cùng cảm ơn nói Lạp Duy mang ngươi về nhà, trên thực tế là Ngô Giai Lệ đưa ngươi về nhà. Ta tưởng có thể làm ngươi nói dối, nhất định không phải việc nhỏ, có lẽ ta có thể giúp ngươi vội. Chiến gia nói, đoá vị không phục hồi tinh thần lại, biểu tình có chút né tránh. Vừa rồi ta nghe được, ngươi đem chúng ta giá thấp cho Ngô Giai Lệ. Ngươi hy vọng ta đem chuyện này nói cho cảm ơn sao? Chiến gia nói. Không cần. Đỏ Dạ đã lắc đầu. Nói cho ta phát sinh chuyện gì? Chiến gia biểu tình nghiêm nghị. Đỏ Dạ đành phải đem phát sinh sự tình một năm một mười nói. Chiến gia ưng nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Hắn cười. Đỏ Dạ, ngươi thật láng đốc. Ngươi liền không nghĩ tới ngươi ba vì cái gì đem ngươi giao cho ta cùng cảm ơn. Đỏ Dạ ngơ ngẩn, nhìn không chớp mắt nhìn chiến gia. Bởi vì ta cùng cảm ơn là ngươi ba người, tiểu hoàn đảo hạng mục từ cảm ơn tiêu hạng, tương đương ngươi ba sắc về sau tranh cử có rất mạnh kính hậu thuẫn, ngươi giúp Ngô Giai Lệ trộm cảm ơn thấp nhất giá, tương đương là hại ngươi thân sinh phụ thân. Đỏ Dạ sắc mặt trở nên trắng, nàng một cái tiểu cô nương, lại sao có thể nghĩ vậy chút. Bất quá cũng may hiện tại Sơn Hòa sẽ trúng thầu, Ngô Thiên Hảo cái gì cũng chưa được đến, Ngô Giai Lệ thông minh một chút, tạm thời không dám đối với ngươi thế nào. Nhưng là nàng trong tay có ta những cái đó ảnh chụp. Đỏ Dạ tưởng tượng đến những cái đó ảnh chụp khả năng sẽ công bố đi ra ngoài, liền sợ hãi cực kỳ. Cho nên ngươi hiện tại gọi điện thoại cho nàng. Chiến gia ưng nói, ước nàng ra tới. Ước nàng ra tới làm cái gì? Hiện tại Đỏ Dạ, kỳ thật phi thường sợ hãi Ngô Giai Lệ. Kế tiếp sự tình, giao cho ta liền hảo, ngươi không cần lại quản. Chiến gia ưng nói, đến bây giờ, Đỏ Dạ cũng chỉ có thể tín nhiệm chiến gia ưng, lập tức gọi điện thoại cấp Ngô Giai Lệ. Làm Đỏ Dạ ngoài ý muốn chính là, lần này nàng gọi điện thoại cấp Ngô Giai Lệ, nàng nói chuyện khẩu khí liền so vừa rồi hảo rất nhiều. Kết thúc điện thoại, chiến gia ưng mang theo Đỏ Dạ đi phó ước. Hai người sớm tới rồi ước định địa điểm, nhưng là cũng chưa đi vào, mà là xe ngừng ở cách một cái phố. Chỉ chốc lát sau, liền xa xa nhìn đến Ngô Giai Lệ xe. Trên xe còn có một cái Phạm Tông Vĩ. Quả nhiên nơi nào đều không thể thiếu hắn. Chiến gia ưng nhìn đến Phạm Tông Vĩ, giữa mày khóa một chút. Phạm Tông Vĩ người này, bày cảm ơn một đạo, hiện tại lại muốn giúp Ngô Giai Lệ khống chế Đỏ Dạ sao. Nhân vật này, cần thiết cho hắn một chút giáo huấn. Nhìn Ngô Giai Lệ cùng Phạm Tông Vĩ đi vào trong chốc lát, bọn họ mới chậm rãi đi vào. Chờ tới rồi cùng Ngô Giai Lệ ước hảo phòng, cũng không có nhìn đến Phạm Tông Vĩ. Chỉ có Ngô Giai Lệ ở bên trong. Ngô Giai Lệ thấy còn có một cái chiến gia ưng, cũng là sửng sốt, trong lòng có vài phần hoảng loạn. 828 chương 828 quan hệ thay đổi. Chiến gia ưng ánh mắt phiếm lánh, đi theo Đỏ Dạ cùng nhau đi vào. Đỏ Dạ biểu tình có chút hoảng hốt, ngồi xuống sau không nói gì. Chiến gia ưng khỏe miệng trước sau treo nhợt nhạt tươi cười, ngồi ở Đỏ Dạ bên người, ánh mắt dừng ở Ngô Giai Lệ trên người. Ngô tiểu thư, Đỏ Dạ sự tình ta đã toàn bộ đã biết, Lạp Duy bí thư trưởng cố ý phái ta tới hỏi ngươi, ngươi tính toán khi nào công bố ảnh chụp? Chiến gia ưng nói, Nô Giai Lệ sắc mặt biến đổi, nàng như thế nào sẽ nghĩ đến Đỏ Dạ sẽ dám đem chuyện này nói cho Lạp Duy cùng E A Lệ nghe. Nàng nhìn về phía Đỏ Dạ, Đỏ Dạ trước sau cúi đầu, căn bản không dám ngẩng đầu xem. Đỏ Dạ tuổi còn nhỏ, dễ dàng chịu người xúi bãi, càng dễ dàng bị người hù dọa, bí thư trưởng đối Đỏ Dạ vẫn luôn thực lo lắng. Bất quá hắn đối có người uy hiếp thương tổn Đỏ Dạ càng thêm khiếp sợ, nếu người bình thường hắn có lẽ cũng không phát sầu. Nhưng là Ngô tiểu thư là Hào Thiên tập đoàn Thiên Kim, bí thư trưởng quyết định tôn trọng ngươi, muốn biết ngươi tố cầu là cái gì? Chiến gia Hưng nói. Ngô Giai Lệ vốn dĩ cho rằng chính mình đắn đo tới rồi Đỏ Dạ uy hiếp, như thế nào đều có thể khống chế được nàng. Hiện tại Chiến gia Hưng ra tay, làm tình huống trở nên phức tạp, nàng trong lúc nhất thời hoảng loạn vô thần. Ta tố cầu rất đơn giản, làm ta ba một lần nữa lấy về tiểu hoàn đảo hạng mục. Ngô Giai Lệ thốt ra mà ra. Nghe lời này, ở cách vách Phạm Tông Vĩ hận không thể cấp cái này muội muội ngốc một bạt tai, thật sự là ngu không ai bằng, thiên chân thực. Cái này có điểm khó khăn, hạng mục đã định, hơn nữa phụ thân ngươi bị nghi ngờ có liên quan hối lộ có quan hệ chính phủ nhân viên, đã ở điều tra chung. Thử hỏi một cái hối lộ quan viên người, sao có thể hứng lấy chính phủ lớn như vậy hạng mục đâu? Chiến gia Hưng nói, ngươi nói cái gì? Nô Giai Lệ nghe lời này, thanh âm lập tức trở nên chua ngoa. Nô tiểu thư, người trong tay ảnh chụp bí thư trưởng tiên sinh đã không để bụng, nhưng hắn kiêng kỵ nhất chính là có người uy hiếp hắn. Hắn ý tứ lại rõ ràng bất quá, nếu về sau có điều gọi Đỏ Dạ ảnh chụp tuân ra tới, bí thư trưởng đều sẽ cho rằng là ngươi làm, này hậu quả chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Chiến gia Hưng nói, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Nô Giai Lệ hừ lạnh một tiếng. Ngươi nếu không sợ nói, ngươi hôm nay buổi sáng nhận tiêu kết quả ra tới, ngươi liền công bố đi ra ngoài, sẽ chờ tới bây giờ sao? Chiến gia Hưng nói. Chiến gia Hưng phân tích sự tình là phi thường chuẩn xác, hắn nói rất đúng, hiện tại phụ thân ở tiểu hoàn đảo hạng mục thất bại, nàng sắc không dám công bố những cái đó ảnh chụp. Nô Giai Lệ mặt khí xanh trắng dọa người, cắn chặt môi dưới. Nên nói đã nói, chúng ta đi thôi, Đỏ Dạ. Chiến gia Hưng nói lôi kéo Đỏ Dạ lên. Đỏ Dạ còn không rõ đã xảy ra cái gì, nàng đi theo Chiến gia Hưng khởi thân. Đúng rồi, so với Hắc Liêu tới, Nô tiểu thư Hắc Liêu tựa hồ càng có ý tứ. Chiến gia Hưng trải qua Nô Giai Lệ bên người, lại dừng lại, ta trong tay nhưng thật ra có không ít xuất sắc ảnh chụp, những cái đó ảnh chụp phỏng chừng muốn trở thành Mã Á Tây Á lớn nhất tin tức, ta tin tưởng nhất định sẽ xa xa cái quá Đỏ Dạ tin tức, ngươi có hay không hứng thú đâu. Nô Giai Lệ sắc mặt đại biến. Nàng người này lớn nhất yêu thích chính là thích Mỹ Nam, chơi càng không có độ. So với Ngô tiểu thư các loại không dám, ta nhưng thật ra tùy tay có thể phóng mấy chương ảnh chụp ra tới, lại còn có sẽ là xuất sắc phim bộ, bảo đảm xuất sắc ngoạn mục. Chiến gia Hưng nói, đều lười đến thưởng thức Ngô Giai Lệ biểu tình, lôi kéo Đỏ Dạ đi ra ngoài. Ngô Giai Lệ khí mặt thân phát run, chỉ chốc lát sau Phạm Tông Vĩ ra tới, sắc mặt đồng dạng khó coi. Biểu ca, hiện tại làm sao bây giờ? Nô Giai Lệ nhìn đến Phạm Tông Vĩ, nước mắt đều toát ra tới. E á Lệ, người này tâm cơ quá sâu, ngươi như thế nào sẽ là đối thủ của hắn, tạm thời cái gì đều không cần làm, càng phải chú ý đừng làm ảnh chụp chảy ra đi, chỉ chưa một phần đế mặt khác đều xóa. Phạm Tông Vĩ nói, hắn nói trong tay hắn có ta ảnh chụp. Nô Giai Lệ sợ chính là cái này. Hắn người như vậy, suy nghĩ thực chu toàn, nói không chừng thật sự có ngươi ảnh chụp. Nhưng là nếu hắn vừa rồi như vậy nói, tạm thời khẳng định sẽ không làm cái gì. Phạm Tông Vĩ nói. Nô Giai Lệ sắc mặt trở nên trắng, sợ nói không ra lời. Yên tâm, hiện tại đại gia Tường An không có việc gì, ngươi bất động hắn sẽ không động, trước tính xem này biến đi. Phạm Tông Vĩ nói. Trên đường trở về, Đỏ Dạ sẽ ở ghế điều khiển phụ thượng, vẫn luôn thất thần. Đỏ Dạ, ngươi còn nhỏ, cho nên thực dễ dàng bị người thượng hù trụ. Nhưng là ngươi phải nhớ một chút, về sau tưởng tính kế ngươi người rất nhiều, nếu như vậy điểm việc nhỏ ngươi đã bị làm sợ, kia về sau phụ thân ngươi chính đổ sẽ thực phiền toái. Chiến gia Hưng nói, nàng thật sự sẽ không bạo xuất những cái đó ảnh chụp sao? Đỏ Dạ hỏi, nàng không dám. Vừa rồi hắn nói đã nói phi thường minh bạch, Nô Giai Lệ thông minh một chút biết cái gì đều không làm đối mọi người đều hảo. Đỏ Dạ vốn dĩ thực bất an. Mặc danh nhìn đến Chiến gia Hưng nói như vậy, tâm liền thoáng yên ổn xuống dưới. Chuyện này, ngươi có thể hay không không nói cho tỷ tỷ Đỏ Dạ nhỏ giọng nói, nàng vô pháp tưởng tượng nếu tỷ tỷ biết chân tướng, có thể hay không còn làm nàng lưu tại bên người, thậm chí còn có thể hay không làm bằng hữu. Chiến Dã Ưng quay đầu nhìn về phía Đọ Dạ, biểu tình mang theo điểm điểm lạnh băng, sau đó nói, ta cũng không nói cũng không phải không thể, nhưng là ngươi không thể đối cảm ơn bất luận cái gì ý tưởng. Chiến Dã Ưng cũng không tính toán cùng cảm ơn nói, cảm ơn đã ở chỗ này bị lừa rất nhiều lần, trước hai lần Dương Viễn cùng Phạm Tông Vĩ chi lưu đảo không sao cả, nhưng là cảm ơn là thật sự thích Đọ Dạ, không cần thiết lại làm nàng thất vọng. Ta sẽ, lại nói ta cho dù có ý tưởng cũng vô dụng, tỉ tỉ trong mắt chỉ có ngươi một người. Lời này Chiến Dạ Ưng thích nghe, nghĩ đến hai người ước định, nếu ứng tiêu thành công, bọn họ liền ở bên nhau. Một lát liền có thể nhìn thấy nàng, hắn trong lòng ẩn ẩn nhiệt năng lên, thực chờ mong trong chốc lát gặp mặt. Cảm ơn ở nhà làm bữa tối, nghe được thanh âm nhìn đến Chiến Dạ Ưng cùng Đỏ Dạ cùng nhau tiến vào, nàng hơi có chút ngoài ý muốn. Các ngươi như thế nào cùng nhau trở về? Cảm ơn cảm thấy kỳ quái. Đỏ Dạ cảm thấy chúng ta phía trước lái xe thực khốc, muốn cho ta giáo nàng, cho nên chúng ta đi bờ biển khai giao lộ. Chiến Dạ Ưng nói. Cảm ơn cảm thấy kỳ quái. Đỏ Dạ xưa nay cùng Chiến Dạ Ưng không xa không gần, như thế nào đột nhiên liền muốn cho hắn giáo lái xe đâu? Ngươi ở làm bữa tối sao? Chiến Dạ Ưng tâm tình không tồi, hắn vào phòng bếp, thấy nàng ở làm cái lẩu mặt. Vừa lúc tủ lạnh có này đó nguyên liệu nấu ăn, cũng làm Đỏ Dạ nếm thử ta chiêu bài mặt. Cảm ơn cảm nhận được hắn thân cận, hơi hơi có chút mất tự nhiên, đặc biệt là nghĩ đến phía trước bọn họ có như vậy ước định, trong lòng tự nhiên sẽ thẹn thùng, theo bản năng không dám nhìn lại hắn ánh mắt. Chiến Dã Ưng nhiều người thông minh, lập tức cảm nhận được nàng thẹn thùng, nhất thời tâm tình rất tốt, hắn tay không ngân biến ở nàng trên eo nhẹ nhàng hoạt động, tự nhiên cảm giác được cảm ơn hơi hơi cứng đờ thân thể. Hai người gian rất nhỏ ai ấm chậm rãi lưu động, cảm ơn lỗ tai hơi hơi phím đỏ. Đỏ Dạ không giống ngày thường như vậy hoạt bát, nàng chú ý tới cảm ơn cùng Chiến Dã chi gian hô động, thấp giọng nói, tỉ tỉ, ta trước lên lầu thay quần áo. 829 chương 829 chẳng lẽ là hắn. Cảm ơn cảm thấy Đỏ Dạ hai ngày này thật sự thực không bình thường, tổng cảm thấy nơi đó không thích hợp. Đỏ Dạ làm sao vậy? Cảm ơn xem Đỏ Dạ lên lầu đi, liền hỏi. Có lẽ là mệt mỏi. Chiến Dã Ưng sẽ không như vậy quan tâm Đỏ Dạ. Thấy Đỏ Dạ lên lầu sau, phòng bếp chỉ còn lại có hai người bọn họ người, hắn xem nàng đôi mắt cũng trở nên nóng cháy. Nàng hai ngày này là có chút không bình thường, giống như có tâm sự dường như. Cảm ơn đem đồ ăn mã hảo, bắt đầu phóng thủy nấu nguyên liệu nấu ăn, ngươi liền không quan tâm hôm nay ứng bịa kết quả. Ngươi tâm tình tốt như vậy ở chỗ này làm cái lẩu mặt, ta tin tưởng kết quả hẳn là không kém. Chiến Dã Ưng xem nàng đậy nắp nổi lên, hắn tay liền câu đến nàng trên eo. Cái này động tác dọa cảm ơn nhảy dựng, nếu là dị vãng hắn ngẫu nhiên có thân mật động tác, nhưng là mới sẽ không như vậy thẳng lăng lăng. Nàng quay đầu xem hắn, Chiến Dã Ưng lập tức cúi xuống thân, sau đó ở nàng trên môi hôn một cái, còn nhớ rõ phía trước ước định sao. Người này thật là cảm ơn bị hắn thân mặt đỏ, nàng đương nhiên nhớ rõ, nàng lúc nào cũng đều nhớ rõ hảo sao. Nàng đem tay phóng tới hắn trước ngực, sau đó nói, ta có vấn đề hỏi ngươi. Ngươi hỏi. Chiến Dã Ưng câu khẩn nàng eo. Ngươi làm tiểu chắc chết cũng sửa giá thầu thấp nhất. Cảm ơn nói. Đúng vậy. Vì cái gì? Ngươi biết bọn họ những người khác giá thầu thấp nhất? Cũng không biết. Hắn lắc đầu, nhưng ta biết bọn họ biết chúng ta giá thầu thấp nhất. Cảm ơn có chút bừng tỉnh, nhìn Chiến Dã Ưng làm hắn tiếp tục nói. Nô Thiên Hào biết chúng ta giá thầu thấp nhất, lấy hắn tính cách thiết giá hẳn là chính là 385 triệu đô la. Hạ Kiêu cái này ta nhiều ít hiểu biết, hắn hiện tại mặt ngoài đi theo Ngô Thiên Hào làm, kỳ thật chính hắn nhất tâm hiểm, hắn nhất định so Ngô Thiên Hào cao, tưởng chính mình tiêu cái này hạng mục làm kết quả biến thành Ngô Thiên Hào đi theo hắn làm. Ta đoán hắn nhiều nhất 390 triệu đô la, một khi đã như vậy, chúng ta so với hắn nhiều 100 triệu đô la là được. Chiến Dã Ưng giải thích nói, ngươi như thế nào biết bọn họ biết chúng ta giá thầu thấp nhất? Cảm ơn hỏi lại. Nô Thiên Hào biểu hiện quá rõ ràng, hắn một bộ đều ở ta nắm giữ chung bộ dáng, lại nói hắn làm Phạm Tông Vĩ đi theo ngươi nhìn lén tiêu thư, như thế nào sẽ không phái người tới xem chúng ta giá thầu thấp nhất đâu. Chiến Gia nói. Hắn nói rất có đạo lý, cảm ơn gật gật đầu, ta hoài nghi Lương Khải làm, người này là cái lao bánh quẩy, phía trước còn cùng Dương Viễn cùng nhau tới tính kê ta, lại nói biết đế bia người không nhiều lắm, tiểu chết sẽ không phản bội chúng ta, sẽ phản bội chúng ta chỉ có Lương Khải. Chiến gia ưng cười cười, có thể tra một tra hắn. Ngươi như thế nào giống như đều không thèm để ý, dường như hắn hiện tại nói chuyện giống như đều tâm không nào. Bởi vì hiện tại có càng chuyện quan trọng chờ chúng ta làm. Chiến gia đôi mắt tôi cháy quang, ngón tay nhéo nhéo nàng gương mặt. Cảm ơn, lập tức ý thức lại đây, hai người quan hệ tựa hồ thay đổi, nàng tay để ở ngực hắn, đỏ dạ ở trên lầu đâu. Như thế nào, ngươi muốn làm một ít đỏ dạ không ở sự tình sao? Chiến gia ương tiến đến nàng bên thai nói nhỏ. Cảm ơn, cảm tình thượng vốn dĩ chính là cái tay mơ, nơi nào sẽ là chiến gia ương đối thủ, hắn một ánh mắt, cánh tay cô thượng nàng eo khi, nàng thân mình liền có chút phía mềm. Chiến gia ương, ngươi chính là cái lưu manh. Cảm ơn ở bên thai hắn nói. Hắn rầu dĩ cười, hắn thật là lưu manh, hắn không phủ nhận. Buông ra, trong nồi canh sôi. Cảm ơn đẩy ra hắn tay. Chiến gia ương không phải nóng bội người, nói nữa hắn từ đối cảm ơn có kia tâm tư tới nay, phần lớn là ẩn nhẫn, giờ khác này càng sẽ không nóng bội. Cảm ơn đem trứng gà đánh đi vào, sau đó thả ba cái mặt bánh, lại từng mảnh phóng phô mai phiến, đem hỏa điều tiểu một ít, lại đắp lên nắp nồi. Đỏ dạ, ngươi hảo sao? Có thể ăn bữa tối. Cảm ơn lớn tiếng chiều trên lầu kêu. Ta lập tức xuống dưới. Đỏ dạ thay đổi quần áo, chạy chậm xuống dưới. Cảm ơn xem chiến dạ ưng còn dính vào bên người nàng, liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ý tứ là đỏ dạ ở, không được hắn sằng bậy. Chiến dạ ưng tưởng, cũng liền cảm ơn như vậy đơn thuần, cho rằng đỏ dạ là tiểu nữ hài cái gì cũng đều không hiểu, kỳ thật đỏ dạ ở tình sự thượng so cảm ơn láo luyện nhiều, cảm ơn vẫn là vườn trẻ không tốt nghiệp giai đoạn, nhưng hắn cũng không chọc phá. Một nồi to mì sợi bưng lên bàn, đỏ dạ đều sợ ngây người. Tuy rằng hiện tại thời tiết nhiệt, nhưng không ngại ngại bọn họ ba người cùng nhau đem này một nồi to mì sợi ăn xong. Ăn xong mì sợi, chiến gia ương thực tự giác đi tẩy nồi chén, cảm ơn tắc cùng đỏ dạ lên lầu. Cảm ơn tiến cửa phòng, cái kia vẫn luôn nhảy lên tâm vẫn không có bình phục xuống dưới, nàng cảm giác được rõ ràng chính mình cùng chiến gia chi gian không khí đều không giống nhau, hắn xem chính mình ánh mắt đều thay đổi. Phía trước hắn tuy rằng cũng vẫn luôn liêu nàng, phần lớn vẫn là vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Đã có thể vừa rồi ăn mì sợi, hắn ngồi chính mình trước mặt, thỉnh thoảng phóng ra lại đây ánh mắt, mang theo nồng đậm nam tính hormone hơi thở, làm nàng tim đập ra tốc. Án này ứng tiêu, bọn họ liền bắt đầu liền ý nghĩa bọn họ là nam nữ bằng hữu. Tưởng tượng đến cái này, cảm ơn liền tim đập ra tốc. Vừa lúc, nàng di động vang lên, Tây Tử phát tới video nói chuyện phiếm. Nàng tiếp video nói chuyện phiếm, Tây Tử lúc này đang ở Thượng Hải. Ta mới vừa xem tin tức, biết ngươi ứng tiêu, chúc mừng a. Tây Tử nói. Nga. Cảm ơn ngồi vào mép giường. Xem ngươi tình huống này, không đối hoa. Tây Tử biết cảm ơn cùng chiến gia ương chi ra nước định, các ngươi sẽ không nhanh như vậy liền phát triển ra cái gì tới đi. Ngươi đem hắn ngủ. Tây Tử, ngươi có thể hay không chỉ nhớ thương kia sự kiện a. Cảm ơn thực thẹn thùng, lại nói nàng trong xương cốt là thực phóng không khai thực bảo thủ. Không yêu cùng người thảo luận loại sự tình này. Bằng không đâu. Ngươi cho rằng chiến gia ưng là ăn chay sao? Nghĩ đến đây, Tây Tử lại cảm thấy khó chịu, tốt như vậy cảm ơn bị chiến gia ưng đuổi tới tay, thật là tiện nghi hắn. Cảm ơn phát hiện chính mình không có biện pháp cùng nàng tiến hành đối thoại, liền nói, ngươi còn có việc sao? Không có việc gì, ta đi trước ngủ. Không có việc gì, liền chúc mừng ngươi luyến ái. Tây Tử nói, nhắc tới luyến ái, cảm ơn trong lòng ngọt ngào, ngươi cũng mau chóng. Ta so ngươi hiểu rõ, yên tâm đi. Hai người kết thúc trò chuyện, cảm ơn đi tắm rửa. Tắm rửa thời điểm trong đầu hiện lên chiến gia ưng kia nóng cháy ánh mắt, mặt lại là từng trận nhiệt năng. Nàng vỗ vỗ mặt, làm chính mình bình tĩnh bình tĩnh. Bình tĩnh xong, cảm ơn tắm xong lau khô tóc. Nàng còn có tâm sự, nghĩ thầm hôm nay xem như bọn họ vừa mới xác định quan hệ đi, tổng giống như có chút địa phương không xác định. Nàng ẩn ẩn còn sẽ có chút bất an. Đang nghĩ người tới, cửa phòng mở. Cảm ơn tâm nhảy dựng, chẳng lẽ là hắn sao? Cảm ơn, tiền đồ điểm. Chấn định điểm. Ngươi là người trưởng thành rồi, còn không phải là nói cái luyến ái sao? Không có gì ghê gớm. Cho chính mình làm tốt tâm lý xây dựng, cảm ơn mới chậm rãi đi mở cửa. Kết quả một mở cửa, nhìn đến chính là đỏ dạ. Đóa vị thần sắc có vài phần do dự, đổi thiếu nữ hệ áo ngủ, đứng ở cửa. Đọ dạ, làm sao vậy? Ta có lời cho ngươi nói, tỷ tỷ. Đọ dạ nói, 830 chương 830 sợ không đủ tôn trọng. Cảm ơn biết đỏ dạ hai ngày này có tâm sự, lập tức kéo ra cửa phòng, tiến vào lại nói. Đỏ dạ vào cửa phòng, hít sâu một hơi, ta, tỷ tỷ ta thực xin lỗi ngươi. Có ý tứ gì? Cảm ơn khó hiểu. Đỏ dạ thực ấy nấy, ngay từ đầu nàng nhất sợ hai chính là cảm ơn biết là nàng đem giá quy định cùng Nô Giai Lệ nói. Trở về thời điểm, nàng đều thỉnh chiến gia ưng không cần cùng tỷ tỷ nói chuyện này. Chính là vừa rồi cùng phiên giấy rua. Nàng lại ý thức được nếu không cùng cảm ơn thẳng thắn, nàng vĩnh viễn cũng chưa biện pháp thản nhiên đối mặt nàng. Đỏ dạ liền đem sự tình trải qua đại khái nói, nói xong đầu thấp thật sâu, cũng không dám xem cảm ơn mặt. Cảm ơn khiếp sợ nói không ra lời, gần nhất nàng khiếp sợ chính là đỏ dạ cư nhiên thích chính là nữ hài tử. Thứ hai nàng không nghĩ tới giá quy định là đỏ dạ để lộ ra đi. Lần này cần không phải ẹ ạ lệ nói, ta không chỉ có đem ngươi hại thảm. Còn đem ta ba hại thảm, ta thật sự hảo nốc. Tỷ tỷ thực xin lỗi, ngươi mắng ta đi, ta làm sai. Đỏ dạ nói. Cảm ơn thật lâu nói không ra lời, lúc này đỏ dạ đã thực tự trách, không cần nàng lại nói càng nhiều chỉ trích nói, tuy rằng nàng không có biện pháp lập tức nói tha thứ. Các ngươi chiều nay chính là đi tìm Nô Giai Lệ đàm phán. Cảm ơn hỏi. Đỏ dạ gật gật đầu, ạ lệ mang ta đi. Cảm ơn tức khắc hiểu được. Nàng không nghĩ tới chính là, chiến gia ưng cư nhiên còn tưởng giúp đỡ đỏ dạ gạt chính mình. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không thực tức giận? Đỏ dạ cũng không dám xem cảm ơn đôi mắt, sinh khí nàng sẽ khinh thường chính mình. Ta là thực tức giận, nói thật ta tới Mã Á Tây Á, đã bị người lợi dụng bán đứng rất nhiều lần, nhưng ta không nghĩ tới này trong đó sẽ có ngươi. Cảm ơn cười khổ một tiếng. Thực xin lỗi. Đỏ dạ lập tức xin lỗi. Tính, đã qua đi. Cảm ơn không muốn nhiều lời, càng không nghĩ lúc này nói tha thứ nói, nàng còn làm không được như vậy rộng lượng. Ngươi có thể hay không khinh thường ta? Ta đỏ dạ cấp đều phải khóc. Ngươi tính hướng là ngươi tự do, không có người có tư cách khinh thường ngươi, mà ta cũng sẽ tân sinh ngươi. Nhưng là đỏ dạ, chiến gia ương nói chính là đối, ngươi thân phận cùng người khác không giống nhau, ngươi cần thiết quản lý hảo ngươi ngày thường mỗi tiếng nói cử động, như vậy không đến mức bị người có tâm lợi dụng. Nếu không không chỉ có chính ngươi bị thương, còn liên lụy gia tộc của ngươi người phụ thân. Cảm ơn nói. Ta đã biết, tỷ tỷ. Đỏ dạ gật gật đầu, ta đây về phòng ngủ. Cảm ơn nhàn nhạt gật đầu, nhìn theo đỏ dạ rời đi. Nàng không nghĩ tới chính là, chiến gia ương cư nhiên sẽ giúp đỏ dạ gạt chính mình, thậm chí tùy ý chính mình oan uổng lương khải. Đỏ dạ nếu không tới cùng chính mình thẳng thắn, nàng ngày mai khẳng định sẽ đem lương mở ra trừ. Người này. Đến tuột cùng suy nghĩ cái gì nha? Cảm ơn là trong lòng tồn không được sự, nàng có nghi vấn nhất định phải hỏi rõ ràng, như vậy tưởng liền lập tức đi chiến gia ương phòng. Nàng gõ một chút, chiến gia ương lập tức khai cửa phòng, nên diện mà đến chính là một tảng lớn nóng hôi hổi tuyết trắng thân thể. Hắn mới vừa tắm xong, eo liền hệ một cái khăn tắm, quan quả giữa ngực còn nhỏ nước. Càng làm cho nàng giật mình người này nhìn gầy thực, nguyên lai thực rắn chắc, bụng hạ cư nhiên còn có 8 khối cơ bụng. Kia vân ra đường còn rõ ràng, sức giãn 10 phần, nàng mặt một chút nhiệt. Xem là nàng, hắn cười, tướng môn đại mở ra, mời vào. Ngươi như thế nào không mặc quần áo? Cảm ơn có chút vượng vượng đi vào. Ta mới vừa tắm xong. Hắn tóc vẫn là ướt, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi thay quần áo. Nga, đối, muốn thay quần áo. Bất quá nàng không nghĩ tới chính là, hắn so nàng giống tưởng chung còn muốn bạch. Dáng người còn muốn hảo. Đặc biệt là bụng kia rồi dám ra tới cơ bắp, hảo muốn đi sờ một phen. Vẫn là nói ngươi hy vọng ta như vậy. Chiến gia ưng tiến phòng tắm khi, lại lần nữa nhô đầu ra. Lan. Cảm ơn đỏ bừng mặt, chừng hắn liếc mắt một cái, lập tức nghe được hắn sang sảng tiếng cười, thẳng đến hắn tiến từ phòng tắm. Lúc này mặt nàng khẳng định phi thường hồng, nàng vô chính mình khuôn mặt, nhắc nhở chính mình bình tĩnh. Chỉ chốc lát sau chiến giã Tùng ăn mặc một thân vàng nhạt quần áo ở nhà ra tới, tóc còn hơi ướt, hắn dùng khăn lông xoa tóc. Cảm ơn, ngươi tới tìm ta thật cao hứng, bất quá ngày đầu tiên hẳn là nam nhân chủ động, ngươi bất quá tới kỳ thật ta liền qua đi tìm ngươi. Chiến gia ưng sẽ tới bên người nàng, khoe miệng ý cười thật lâu không tiêu tan. Ngươi trong đầu có thể hay không tưởng điểm bình thường. Cảm ơn thực nghiêm túc xem hắn, ta tới tìm ngươi, là bởi vì đọ dạ. Đọ dạ. Chiến gia ưng thần sắc lộ ra một mạt nghiêm nghị, sau đó nói, đọ dạ làm sao vậy? Nàng đem phát sinh sự tình nói cho ta. Cảm ơn nói. Không nghĩ tới này tiểu nha đầu còn rất thật sự, trở về thời điểm còn làm ta giúp đỡ giấu ngươi, không nghĩ tới chính mình lại nói. Chiến gia ưng cũng không phải như vậy ngoài ý muốn, đọ dạ liền một tiểu cô nương, nội tâm rốt cuộc không như vậy cường đại. Lại nói, đối mặt cảm ơn, lại có mấy người có thể thật sự làm được hư tình giả ý. Ngươi vì cái gì muốn giúp đỡ nàng giấu ta? Cảm ơn hỏi. Nếu vấn đề đã giải quyết, nói cùng không nói có cái gì quan trọng. Đỏ giả cùng Phạm Tông Vĩ đám người không giống nhau, nàng tâm không xấu, chỉ là bị người đắn đo lợi dụng. Nói ra cùng với ngươi không vui, còn không bằng bảo trì hiện trạng. Chiến gia Hưng nói. Cảm ơn đương nhiên rõ ràng, nàng đối đỏ giả sẽ có thất vọng, nhưng không đến mức giống đối Phạm Tông Vĩ Dương Viễn Chi Lưu như vậy phẫn nộ. Ta còn hoài nghi Lương Khải, ngươi có biết hay không? Rất có thể ngày mai ta thật sự sẽ sa thải Lương Khải. Cảm ơn nói. Lương Khải người này, hoa chiêu quá nhiều, sa thải cũng không đáng tiếc. Chiến gia ưng nói. Chiến gia ưng, tâm tư của ngươi tạp liền như vậy nhiều đâu. Ta đều muốn biết, ngươi trong bụng có bao nhiêu căn tâm địa gian dảo. Cảm ơn nói. Chiến gia ưng một tay đem nàng kéo đến trong lòng ngực, đem nàng chặt chẽ cố khẩn, nắm lấy tay nàng đặt ở chính mình ngực, túi đầu xem hắn. Nếu không chính ngươi đếm đếm. Cảm ơn bị hắn như vậy dọa nhảy dựng, dùng sức dãy rủa một chút, lấy nàng thân thủ muốn tránh ra thật cũng không phải việc khó. Chỉ là đương hắn một ôm lên chính mình, nhàn nhạt một nhũ hương khí liền ở mũi, thân thể hơi hơi phía mềm, dãy rủa cũng không như vậy rõ ràng. Nàng ngẩng đầu xem hắn, cặp mắt đào hoa kia thâm nùng, xem cảm ơn trong lòng run sợ. Ta là tới cùng ngươi nói chuyện chính sự. Cảm ơn tay đặt ở trên vai hắn. Không được hắn gần chút nữa. Ta cho rằng không còn có so với chúng ta chi gian sự tình sửa đúng kinh. Chiến gia ưng thò lại gần, môi đã rửa gần nàng môi. Ngươi cảm ơn còn chưa nói xong, hắn môi đã phủ lên tới. Phía trước bọn họ từng có vài lần lướt qua liền ngừng hôn môi. Cái loại cảm giác này thực thanh thuần cũng thực làm người dư vị vô lao. Chính là hiện tại hôn môi cùng phía trước đại không giống nhau. Chiến gia ưng đã ẩn nhẫn thật lâu, hắn đối đại nữ nhân xưa nay muốn liền phải. Chưa bao giờ giống đối cảm ơn như vậy như thế ẩn nhẫn, sợ dọa đến đối phương, sợ đường đột đối phương, sợ đối nàng biểu hiện không đủ tôn trọng. Ở tôn trọng cùng yêu quý nữ nhân phương diện này, hắn kỳ thật là tay mơ, cho nên hắn có thể làm chính là ẩn nhẫn. 831 chương 831. Nhưng hiện tại tựa hồ khắc chế không được chính mình, hắn môi một đụng tới cảm ơn, đầu tiên là bản năng suýt trụ nàng cánh ngôi. Cảm ơn là hoàn toàn ốc. Nam nhân vừa mới tắm rửa xong, nhàn nhạt sữa tắm hương vị đặc biệt rõ ràng, trên người hắn hơi thở thực thoải mái thanh tân cũng rất dễ nghe. Hắn môi thực mềm, phảng phất có nước trong hương vị. Nàng đầu tiên là trợn to mắt, thấy hắn nhắm mắt lại, nàng không khỏi nhắm mắt lại, sau đó nam nhân đầu lưỡi chen vào nàng môi nội. Cảm ơn là tay mơ, nàng không biết như thế nào ứng phó như vậy hôn môi, chiến giã ưng là quen tay, hắn hôn kỹ cao siêu. Hắn đầu lưỡi nhanh chóng để đến nàng môi trên, đương hắn đầu lưỡi chạm vào cảm ơn mềm đầu lưỡi khi, lập tức chặt chẽ quấn lấy nàng lưỡi, sau đó dính nhớp quấn quanh. Cảm ơn đã hôn mê, tay nàng bất lực bắt lấy hắn cổ áo, đầy miệng tất cả đều là hắn hương vị. Nàng môi nội hương vị càng là bị hắn đoạt lấy sạch sẽ, nàng chỉ có thể mơ mơ màng màng mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nàng thật sự thực chúc chắc thực xác. Cái này ý niệm ở chiến dã trong đầu qua một chút, không khỏi ôn nhu lên. Nàng thậm chí không hiểu để thở, hắn chậm rãi bắt đầu cho nàng để thở. Rất lâu sau đó, cảm ơn bị hắn thân trong mắt nhiều một mạt thủy sắc, nàng còn hơi hơi thở gấp, cánh môi bị hắn thân đỏ bừng. Hắn thon dài đầu ngón tay ở nàng bên má hoạt động, môi lại lần nữa phủ lên nàng ngôi. Lần này hắn hôn vô cùng ôn nhu, giống cái lao sư hướng dẫn từng bước, chậm rãi dạy dỗ, chia sẻ lẫn nhau hương vị cùng khí tức. Kỳ thật chiến gia ưng không biết bao lâu cùng nữ nhân không có như thế thân mật tiếp xúc, ăn tết 6 năm hắn quá chính là hoàn toàn cấm dục sinh hoạt, ngăn chặn bất luận cái gì một nữ nhân giống như bây giờ thân cận chính mình. Hắn không nghĩ tới là, cứ như vậy một cái hôn môi đã hoàn toàn khơi mào hắn phản ứng, hơn nữa kia cảm giác trước không chỗ nào có mãnh liệt. Trong lòng ngực cảm ơn, mềm mại không có xương, mị nhãn như tơ, thân thể mềm mại như một viên nước sốt no đủ mật đào, hắn rất muốn một ngụm đem nàng ướt. Sau đó còn không được, thật sự còn không được. Hắn nghĩ, buông ra nàng ngôi, hai người bốn mắt nhìn nhau, hắn đầu ngón tay ở nàng bên má hoạt động. Cảm ơn còn hơi hơi thở dốc, chiến gia ương thực sẽ hôn môi, nàng cho rằng nàng sẽ không như vậy thích nam nữ chi gian môi lưới giao triền cảm giác. Trước kia chỉ cần tưởng đều cảm thấy sẽ ghê tởm. Chính là nam nhân hôn, nam kinh người, hắn đầu lưỡi mang theo ma pháp ở nàng môi nội gây sóng gió, kia lâu dài hôn hôn nàng ngón chân đều cuộn lên tới, thân thể mềm mại căn bản không thể động. Nàng hiện tại mặt khẳng định thực hồng, nàng tưởng, ai cũng không nghĩ tới, một cái hôn sẽ nhấc lên như vậy sóng to gió lớn. Hôm nay buổi tối muốn hay không ở ta trong phòng ngủ? Hắn tiến đến nàng bên tai nói, cảm ơn hoảng sợ, lập tức đẩy ra hắn đứng lên. Quả nhiên, nàng cũng không có chuẩn bị tốt, mà hắn cũng không tính toán quá nhanh. Ta về phòng. Nàng lộng lộng chính mình tóc ngắn, mất tự nhiên nói. Ta đưa ngươi về phòng. Chiến gia ưng cũng đứng dậy nói. Không cần. Mặt nàng hồng nóng bỏng, đừng khai qua mặt. Chiến gia ưng cũng có chút mất tự nhiên, xem cảm ơn không đợi nàng đáp lại kéo ra môn đi ra ngoài. Hắn túi đầu xem chính mình, hận không thể mắng một chút chính mình huynh đệ, quá không biết cố gắng. Cảm ơn chạy chậm trở lại phòng, đóng cửa lại vỗ nhẹ mặt, vừa rồi quá nguy hiểm. Tuy rằng nàng tưởng cùng hắn bắt đầu kết giao, nhưng cũng không muốn nhanh như vậy. Chơi ạ! Hào xấu hổ! Nàng phủng chính mình mặt, đầu ngón tay không tự chủ được đặt ở chính mình trên môi, tưởng tượng vừa rồi hôn. Ngay từ đầu thực nung liệt, hắn tồn tại cảm lại như vậy mãnh liệt. Lúc này nàng môi tiêm đều còn ở hắn ở chính mình môi nội cảm giác. Nam nữ gian thân mật thế nhưng có thể như vậy. Cảm ơn nằm hồi trên giường, đem mặt chôn đến trên giường, lại là ảo não lại là thẹn thùng kêu hai tiếng, lại cường lệnh chính mình buồn ngủ. Nay một đêm, nàng ngủ cái cực hảo giác, tỉnh lại thời điểm đã 7 giờ. Nàng xuống lầu khi, đò ra ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, nhìn đến nàng lấy lòng cười, tỉ tỉ, ngươi tỉnh. Chào buổi sáng. Đọ dạ. Cảm ơn không như vậy tự nhiên nói sớm. Sớm. Đọ dạ chuẩn bị chào hoa mì sợi, còn làm một ít rửa hương cơm. Ẹ ạ lệ đâu? Cảm ơn hỏi. Hắn giống như đi ra ngoài vận động. Đọ dạ trả lời. Mới vừa nói xong, chiến gia ương đã trở lại, hắn đã chạy xong một vòng trở về, thượng thân áo sơ mi đã toàn bộ ướt đẫm, tóc càng là mướt mồ hôi, xem ra người này vận động cường độ rất lớn sao. Ngươi tỉnh. Vốn dĩ muốn kêu ngươi lên cùng nhau chạy bộ, nhưng nhớ tới ngươi ngày hôm qua như vậy mệt yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, cho nên không kêu ngươi. Hắn chính xoa mồ hôi, đối nàng nhe răng cười. Cảm ơn không quá tự nhiên, lộng một chút chính mình đầu tóc, ngươi mau đi tắm rửa đổi cái quần áo đi. Hảo, ta nghe ngươi. Chiến gia ưng thò lại gần muốn thân nàng, cảm ơn tránh thoát. Đỏ dạ ở đâu, nàng không nghĩ biểu diễn thân mật. Nhưng là đỏ dạ vẫn là thấy được, có chút bị thương. Đành phải trang không nhìn thấy. Chiến gia ưng trước lên lầu, hắn tắm rửa, đổi xong quần áo vừa lúc nhận được mình một điện thoại. Mau ăn Tết, ngươi cũng vội không sai biệt lắm, có phải hay không trở về quá cái năm? Minh một ở trong điện thoại nói. Chiến gia ưng lúc này mới lấy lại tinh thần, trong khoảng thời gian này vẫn luôn vội, bất chi bất giác đã đến một dưới ánh trăng tuần, nay bất chính ly Trung Quốc nông lịch tân niên gần sao. Xem tình huống đi. Chiến gia ương biết cảm ơn mới vừa tiêu hạ cái này hạng mục, khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc. Nếu nàng không quay về, hắn liền không khả năng trở về. Tạ Tam đã cấp cảm ơn đánh quá điện thoại, nàng sẽ tranh thủ trở về, ta còn tưởng nói ngươi cùng nàng cùng nhau trở về. Minh vừa nói, chiến gia ương sửng sốt, có chút phục hồi tinh thần lại, chỉ nói, ta đây tranh thủ cùng cảm ơn cùng nhau trở về. Nghe lời này, Minh dường như chăng như có cảm giác. Ta đây liền cùng Hinh Hinh nói, ngươi sẽ trở về. Ân. Chiến gia ương cắt đứt điện thoại. Xuống lầu thời điểm, cảm ơn cùng đỏ dạ đã ngồi xuống bắt đầu ăn. Tỷ tỷ, ta mụ mụ tưởng ta, muốn cho ta trở về trụ một đoạn thời gian, cho nên ta hôm nay liền về nhà. Đỏ dạ nhỏ giọng nói. Cảm ơn nghe sửng sốt, nàng vốn định giữ lại, nhưng nghĩ thầm đỏ dạ là về nhà hết sức bình thường, chính mình cũng không hảo giữ lại. Hảo. Làm ẹ ạ lệ đưa một chút ngươi. Cảm ơn nói. Không cần, ta ba ba trong chốc lát sẽ phái người tới đón ta. Đỏ dạ thấy cảm ơn như vậy bình tĩnh nói làm nàng đi, vẫn là có chút bị thương. kỳ thật ta quá mấy ngày cũng sẽ về nhà một chuyến, phỏng chừng ta cũng không có thời gian lại chiếu cố ngươi. Cảm ơn nói. Nga. Đỏ dạ trong lòng không tha, nhưng không hảo biểu hiện thực rõ ràng. Kỳ thật nàng không rõ ràng cũng đã thực rõ ràng, Thiên Chân đôi mắt tràn đầy là không tha. Chỉ chốc lát sau Lạp Duy phái tới tài xế lại đây, đem Đỏ dạ tiếp đi rồi. 832 chương 832 cùng nhau hợp tác sao. Kỳ thật, Lạp Duy tiếp đi Đỏ dạ cảm ơn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc nhiều chuyện này, chính mình trong lòng có chút để ý. Rốt cuộc không có biện pháp giống phía trước như vậy thản nhiên đối mặt. Đúng rồi, lập tức tân niên, ta đáp ứng ta ca sẽ về nước mấy ngày, ngươi trở về sao? Cảm ơn hỏi hắn. Về đi. Chiến gia Hương vốn dĩ cũng là muốn cùng nàng nói, trong lòng còn có nho nhỏ hoán nghiệm, chính mình xác định có trở về hay không quốc, đều sẽ lấy nàng vì trước. Ai biết cô gái nhỏ thống khoái đáp ứng, cũng không trước đó hỏi một chút hắn. Nhưng hiện tại nghe nàng hỏi như vậy chính mình, hắn lại cảm thấy chính mình không nên tiểu ra khí mới là. Kỳ thật hắn thật không phải không phóng khoáng người, thế nhưng vì chuyện như vậy để ý lên. Vậy như vậy định rồi, bất quá bên này còn có rất nhiều công tác muốn nội, đến lại quá hai ngày. Cảm ơn nói. Ngươi chừng nào thì có thể đi, chúng ta liền khi nào trở về. Chiến gia nói. Ân. Cảm ơn gật gật đầu, chuẩn bị đi làm. Ta đưa đi đi làm đi. Chiến gia nói. Ngươi không sợ bị người nhận ra tới sao? Cảm ơn biết, hắn đều không đi công ty. Ta lại không đi lên, lại nói đưa bạn gái đi làm, không phải thực hẳn là sao? Hắn nói. Cảm ơn nghe hắn nói bạn gái, trong lòng thực ngọt ngào, liền từ hắn. Chiến gia Hương đưa nàng đến công ty dưới lầu, nàng lập tức muốn xuống xe, hắn lại nắm lấy tay nàng. Làm sao vậy? Cảm ơn quay đầu xem hắn. Ngươi không cảm thấy hôm nay ta đưa ngươi có điểm không giống nhau sao? Chiến gia mắt đào hoa sáng quắc, gắt gao khóa ở trên người nàng. Nơi nào không giống nhau? Hắn nói thỏ lại gần thân nàng. Cảm ơn dùng tay che lại hắn môi, ta hôm nay lau son môi. Không quan hệ, ta không thèm để ý. Nói hắn kéo ra tay nàng, thật mạnh hôn lên đi. Cũng không ngại đem môi nàng son môi ăn cái sạch sẽ, đầu lưỡi càng là ở nàng môi nội quét sạch một vòng. Cảm ơn bị hắn thân ngốc. Người này một thân nàng liền cùng gió cuốn mây tàn giống nhau, nàng thân lỗ thai đều năng. Chiến gia Hương thân hô hấp đều trở nên thô nặng, hắn hơi buông ra nàng, thấy nàng trên môi son môi quả nhiên đã không có, liền nói, ngươi mang son môi sao? Mang theo. Cảm ơn thanh âm cũng hoa hoa, thấy hắn trên môi cũng tất cả đều là son môi, gương mặt càng là năng hồng. Hắn lấy lại đây nàng bao, tìm ra nàng son môi, sau đó nhẹ nhàng cho nàng tô lên. Hảo. Đi lên đi. Chiến gia thấp giọng nói. Cảm ơn không quen nhìn hắn vốn dĩ phấn nhuận trên môi lau một tầng son môi, liền lấy ra khăn giấy tới, đem hắn trên môi son môi sát sạch sẽ. Nàng sát thời điểm, chiến gia Hương còn nhìn nàng cười, cảm ơn trong lòng rung động, nói thanh đi rồi, cầm bao bao xuống xe. Chiến gia nhìn theo nàng đi ra ngoài, thẳng đến đi vào. Cảm ơn chỉ cảm thấy chính mình chân đều có chút lơ mơ, nàng tưởng người khác luyến ái có phải như vậy hay không. Nhưng nàng cùng hắn luyến ái, ngọt ngào nàng có chút phạm vượng. Bất quá một hồi công ty, một đống công sự làm nàng đáp ứng không xuể. Bởi vì ứng tiêu, đệ nhất kỳ về hải lục đại tiểu, cập điền hải kế hoạch đồ đều phải ra tới, nhóm đầu tiên tài chính cũng muốn đúng chỗ. Nàng lần này chuẩn bị về nước, cũng là tính toán cùng lão đại nói thâm nhập hợp tác vấn đề. Liên như vậy vội, cảm ơn vội tới rồi mau giữa trưa, chỉ chốc lát sau Lương Khải gõ nàng cửa văn phòng. Tạ Tổng, Hạ Thị tập đoàn Hạ Kiều cùng Hoa Quang tập đoàn Phạm Tông Vĩ tới tìm ngươi. Lương Khải nói. Cảm ơn vừa nghe đến này hai hào người, không khỏi hơi nhíu mi, nàng thật sự không thích này hai hào nhân vật. Ngươi cùng bọn họ nói, ta hiện tại rất bận, cho nên không có phương tiện gặp nhau. Cảm ơn nói. Tạ Tổng, có nói mấy câu không biết có thuận tiện hay không nói. Lương Khải thấy nàng như vậy, liền có chút khó xử nói. Nếu không có phương tiện nói, liền đừng nói nữa. Cảm ơn nhàn nhạt đáp lại. Lương Khải trên mặt từng trận xấu hổ, ho nhẹ một tiếng liền nói, Tạ Tổng. Người nói đi. Cảm ơn mày một ninh, nhàn nhạt nói. Phạm Tông Vĩ phụ thân là lấy đốc, ở Mã Á Tây Á nhiều ít có chút hy vọng, mà Hoa Quang tập đoàn ở quốc nội có rất có lực ảnh hưởng. Tuy rằng chúng ta phía trước theo chân bọn họ là cạnh tranh quan hệ, không ngại ngại hiện tại tiếp tục hợp tác quan hệ. Lương Khải nói. Lương Tổng Giám. Nói xem, ngươi cầm Phạm Tông Vĩ nhiều ít du thuyết kim. Cảm ơn hỏi. Lương Khải khuôn mặt cứng đờ, nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Ta đảo không ngại ngươi lấy người khác du thuyết kim, nhưng là nếu ngươi làm ra bất luận cái gì có tổn hại công ty sự tình, ta nhất định sẽ không lưu tình mặt. Mặt khác, ngươi là của ta cấp dưới, ta hy vọng ta làm bất luận cái gì quyết định thời điểm, ngươi đều có thể không chút do dự duy trì ta đứng ở ta lập trường, minh bạch sao? Cảm ơn lời này đã nói phi thường trắng ra thả không lưu tình. Ta minh bạch, ta làm bất luận cái gì sự tình đều là lấy công ty ích lợi vì trước. Lương Khải nói, cảm ơn biểu tình nhàn nhạt, sau đó nói, thỉnh bọn họ tiến phòng tiếp khách, ta một lát liền đến. Lương Khải gật gật đầu, trên trán đều mạo mồ hôi lạnh, vội vàng đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau cảm ơn xuất hiện ở phòng tiếp khách, Hạ Kiều cùng Phạm Tông Vĩ nhìn đến nàng, lập tức đứng lên. Cảm ơn đi qua đi, nhưng thật ra vẫn duy trì lễ phép theo chân bọn họ bắt tay, sau đó từng người ngồi xuống. Tạ Tổng khẳng định rất bận, cảm tạ chăm vội bên trong chịu thời gian ra tới thấy chúng ta. Hạ Kiều nói, Hạ Tổng tìm ta, có chuyện gì sao? Cảm ơn hỏi, chúng ta tìm ngươi, tự nhiên là vì tiểu hoàn đảo hạng mục. Tạ Tổng, tiểu hoàn hạng mục khổng lồ, Tạ Tổng một người muốn ăn xong khó tránh khỏi vất vả, nếu không chúng ta cùng nhau hợp tác đi. Hạ Kiều nói thẳng, ta xem không cần. Cảm ơn không chút khách khí có cự tuyệt, ta đã có hợp tác ý đồ tập đoàn tài chính cùng bạc đoàn, Hạ Thị không thích hợp ta. Cảm ơn, ta biết phía trước ta làm không phúc hậu, nhưng là hiện tại chúng ta trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, kỳ thật cùng nhau hợp tác, đối mọi người đều hảo. Phạm Tông Vĩ nói, ai nói sẽ đối mọi người đều hảo, ta xem là chỉ đối với các ngươi hảo đi. Cảm ơn cười lạnh. Hiện tại tưởng cùng Sơn Hòa hội xã hợp tác tập đoàn tài chính bó lớn đều là, ta có thể từng nhà soát tuyển từng nhà nói, không nhất định phải tuyển Hạ Thị cùng Hoa Quang tập đoàn, nhị vị mời trở về đi. Tạ tiểu thư thật sự muốn như vậy cự người với ngàn dặm ở ngoài sao? Hạ Kiêu trên mặt lộ ra không vui. Đúng vậy, ta liền phải cự người với ngàn dặm ở ngoài. Cảm ơn nói một chút đường lui đều không có, các ngươi cũng biết, nữ nhân hơn phân nửa đều là không phóng khoáng. Ứng Tiêu khi ta chịu sỉ nhục hiện tại ta còn nhớ rõ. Nói nữa, trước mắt nhị vị, một vị có thể cùng người nói hảo hợp tác sau vận giá cao Ứng Tiêu, một vị khác đánh dối trá hữu nghị hợp tác bài kỳ thật trộm ta Tiêu thư. Cứ như vậy thành tin đối tượng, ta thật không dám hợp tác. Cảm ơn, đại gia về sau ngẩng đầu không thấy, túi đầu thấy, ngươi cần gì phải như vậy nhục nhã người đâu. Phạm Tông Vĩ nói, chính là làm sao bây giờ? Các ngươi đưa tới cửa tới làm ta nhục nhã, ta nếu là không làm như vậy nói, chẳng phải là bạc đãi các ngươi. Cảm ơn nói, lộ ra châm chọc tươi cười. Hạ Kiều cùng Phạm Tông Vĩ đều là xã hội thượng có uy tín danh dự nhân vật, vẫn là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, sắc mặt đều là một thanh một bạch. Bọn họ đi ra ngoài thời điểm, Lương Khải còn đi đưa bọn họ. 833 chương 833 cuối cùng bãi một đạo người. Lương Tổng Giám. Các ngươi Tạ Tổng thật là làm tốt lắm. Hạ Kiều hận ngứa răng, còn không có người dám như vậy đối hắn, hôm nay chi nhục hắn Hạ Kiều nhớ kỹ. Cảm ơn một chút không thèm để ý đắc tội Hạ Kiều cùng Phạm Tông Vĩ, này hai hảo người vốn dĩ chính là hổ lang hạng người, đến không đắc tội bọn họ đều là ăn thịt người không nhà xương. Chỉ chốc lát sau chiến gia ương gọi điện thoại tới, cảm ơn liền đem ngộ Hạ Kiều cùng Phạm Tông Vĩ hai người tới sự tình nói. Này số hai người là không thể hợp tác. Ngươi thực hạ giận lạc. Chiến gia nói. Giống nhau đi. Cảm ơn còn có công tác vội, cho nên làm bí thư đính cơm hộp. Ngươi giữa chưa ăn cái gì. Ta thủy tiện ăn chút, buổi tối hẹn Hoa Nhân Thái, phỏng trừng sẽ vãn trở về. Hắn nói. Hoa Nhân Thái chi lưu, cũng không phải cái gì người tốt. Cảm ơn nói. Như thế thật sự, chiến gia ương thực nhận đồng, nhưng là nếu người chỉ cùng người tốt lui tới nói, tựa hồ cũng không được. Hoa Nhân Thái ở ứng giá thầu thấp nhất giới chuyện này thượng, thiếu chút nữa bày hắn một đạo. Nhưng chiến gia ưng người này sẽ không so đo chuyện này, hiện tại là muốn đem cái này hạng mục thuận lợi đẩy ra, cho nên nên thế nào phải thế nào. Thấy Hoa Nhân Thái phía trước, chiến gia ưng gọi điện thoại cấp Phạm Tông Vĩ. Phạm Tông Vĩ lúc này cùng Hạ Kiều ở bên nhau, Hạ Kiều vẻ mặt phẫn nộ, từ cảm ơn nơi đó chịu khuất nhục còn không có tan đi. Hắn nhìn một chút điện thoại, nhìn mắt Hạ Kiều. Liên tiếp. Phạm tiên sinh, ta là E A Lệ. Điện thoại một hồi chiến gia ưng liền lập tức nói. Ngươi hảo. Phạm Tông Vĩ tâm nhảy dựng, hắn phi thường rõ ràng ẻ ạ lệ là cỡ nào lợi hại người, hắn thậm chí suy đoán qua ẻ ạ lệ chính là cảm ơn sau lưng lão bản. Có hay không thời gian, chúng ta ra tới thấy cái mặt. Chiến gia ưng nói. Phạm Tông Vĩ nghĩ nghĩ, nói thanh hảo. Chiến gia ưng nói cái địa điểm, liền đem điện thoại treo. Hạ tiên sinh, ta hẹn cái bằng hữu, phiền toái ngươi ở trên đường đem ta buông liền hảo. Phạm Tông Vĩ nói. Hạ Kiều đôi mắt chợt lóe, thật sâu nhìn mắt Phạm Tông Vĩ, sau đó chậm rãi gật đầu. Phạm Tông Vĩ xuống xe sau, liền mặt khác đánh cái xe. Hạ Kiều từ kính chiếu hậu thuẫn đến Phạm Tông Vĩ xe từ một cái khác phương hướng khai đi, hắn nghĩ nghĩ liền đối với tài xế nói, đi theo hắn. Phạm Tông Vĩ đi gặp Chiến Dạ Ưng, Chiến Dạ Ưng đang ở một nhà ăn Trung Quốc, sát cửa sổ ngồi, thản nhiên tự đắc hưởng thụ mỹ thực. Ê ạ lệ! Phạm Tông Vĩ ngồi vào Chiến Dạ Ưng đối diện. Ta đã đói bụng, cho nên ăn trước, ngươi không ngại đi. Chiến Dạ Ưng nói. Không ngại. Phạm Tông Vĩ trả lời. Ta biết ngươi cùng Hạ Kiều đi tìm cảm ơn. Chiến Dạ vừa ăn vừa nói. Vừa rồi thực không thoải mái, Phạm Tông Vĩ cũng không nói chuyện. Cảm ơn trong lòng có khí, nói chuyện không như vậy xuôi thai, ngươi không cần để ý ha. Chiến Dạ nói cấp Phạm Tông Vĩ gấp đồ ăn. Phạm Tông Vĩ đối Chiến Dạ ưng người này phi thường cẩn thận, trong lúc nhất thời không biết hắn ý đồ là cái gì. Ngươi yên tâm, hướng về phía ngươi như vậy giúp ta, hợp tác cơ hội ta nhất định sẽ cho Hoa Quang tập đoàn. Chiến Dạ lại nói. Phạm Tông Vĩ vẻ mặt khó hiểu, hắn không nhớ rõ chính mình giúp quá Chiến Dạ ưng. Chiến Dạ lấy ra một cái hồ sơ túi cho hắn, ý bảo hắn mở ra xem. Phạm Tông Vĩ mở ra hồ sơ túi, sắc mặt khẽ biến, bên trong là mấy chương ảnh chụp vai chính là chính mình cùng Tuyết Trắng. Sự tình phát sinh bất quá trước 2 ngày sự tình, Tuyết Trắng đột nhiên tìm nàng, nói nàng rất thống khổ. Nô Thiên Hào đem nàng đưa cho Hạ Kiều, làm nàng khổ không nói nổi. Chiến Dạ ưng thưởng thức Phạm Tông Vĩ biểu tình, Tuyết Trắng là hắn cố ý an bài tìm Phạm Tông Vĩ. Hắn muốn nhìn một chút Phạm Tông Vĩ định lực như thế nào. Không nghĩ tới chính là, vị này phiên phiên giai công tử định lực cũng chẳng ra gì. Ta đánh 1000 vạn Mỹ Kim ở ngươi tài khoản, xem như ta cho ngươi thủ lao. Chiến Dạ ưng tiếp theo nói. Phạm Tông Vĩ thân thể phát run, đêm đó hắn đích xác phạm sai lầm. Tuyết Trắng là cái thực quyến rũ thực vũ mị nữ nhân, hắn nhất thời không cầm giữ được. Xong việc hắn liền ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Tuyết Trắng phía trước là Ngô Thiên Hào nữ nhân, hiện tại là Hạ Kiều nữ nhân, cái nào người hắn đều đến không thể đắc tội. Người trước làm cảm ơn xin bớt giận, xong việc nhất định sẽ có người chỗ tốt. Chiến Dạ ưng tiếp theo nói. Ê A Lệ, người rốt cuộc muốn thế nào? Phạm Tông Vĩ nói. Ta đương nhiên là phải hảo hảo cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ta như thế nào sẽ biết Hạ Kiều cùng Ngô Thiên Hào giá thầu thấp nhất? Lại như thế nào sẽ vừa vặn tốt liền so với bọn hắn nhiều 100 triệu đâu. Chiến Dạ ưng cười nói. Phạm Tông Vĩ mơ hồ cảm thấy không đối lên, trong lòng kinh hãi thiếu chút nữa đứng lên. Nếu không phải ngươi, ta lại như thế nào sẽ biết Ngô Giai Lệ bắt được đỏ giả ảnh chụp uy hiếp nàng trộm chúng ta giá thầu thấp nhất, ta làm sao có thể thuận tiện tương kế tiểu kế cấp cái giả giá thầu thấp nhất làm đỏ giả nghe qua, vừa lúc có thể cho Ngô Thiên Hào cùng Hạ Kiều thả lỏng cảnh giác. Cuối cùng Sơn Hòa sẽ thuận lợi tiêu hạ tiểu hoàn đảo hạng mục. Chiến Dạ ưng cười nói. Ê A Lệ, ngươi Phạm Tông Vĩ ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, lại không biết như thế nào phản bác. Về sau chúng ta hảo hảo hợp tác, Nô Thiên Hảo cùng Hạ Kiều chính là chúng ta trong tay ngoạn vật, tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Chiến Dạ ha hả cười, đánh gây hắn, Hoa Quang tập đoàn vượt qua Hảo Thiên tập đoàn, Phạm Gia trở thành Malaysia đệ nhất nhà giàu số 1, càng là sắp tới. Phạm Tông Vĩ bực mình thực, ngồi bất động thật lâu không nói lời nào. Chiến Dạ ưng cảm thấy ăn không sai biệt lắm, đứng dậy vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Ngô Thiên Hào nổi giận đùng đùng đi tới. Ngô Thiên Hào hẹn người ở chỗ này ăn cơm, hắn vị trí liền ở bên cạnh, tự nhiên đưa bọn họ nói nghe xong cái hoàn toàn. Hắn giận trừng mắt Phạm Tông Vĩ, vài bước xuống dưới một cái tát đánh vào Phạm Tông Vĩ trên mặt, ta liền nói, ta giá thầu thấp nhất trừ bỏ ta chính mình ở ngoài cũng chỉ có ngươi biết. Trừ bỏ ngươi ai cũng không có khả năng đem giá thầu thấp nhất tiết lộ đi ra ngoài. Phạm Tông Vĩ, ngươi làm tốt lắm. Phạm Tông Vĩ nháy mắt minh bạch là chuyện như thế nào. Chiến Dạ ưng sáng sớm biết dượng ở chỗ này, cho nên cô ý ước chính mình ở chỗ này ăn cơm, sau đó nói ra lời này cấp dượng nghe. Dượng, ngươi nghe ta nói, ta không có. Phạm Tông Vĩ vội vàng giải thích. Ngươi không có. ngươi không có đó là ai? Ngươi nói cho ta, còn có ai biết ta giá thầu thấp nhất giới? Nô Thiên Hảo trố mắt căm tức nhìn. Phạm Tông Vĩ nghẹn lời, Nô Thiên Hảo giá quy định chính là Ngô Giai Lệ cũng không biết, chỉ có chính mình cùng Dượng biết. Nếu giá quy định thật sự lậu đi ra ngoài, Dượng thực tự nhiên liền sẽ hoài nghi hắn. Các ngươi chậm rãi liêu, ta xin lỗi không tiếp được. Chiến Gia Hưng nói xoay người liền đi. Ê A Lệ, ngươi trước không cần đi. Nô Thiên Hảo lập tức ngăn lại hắn. Ê A Lệ, chúng ta phía trước có chút hiểu lầm, nhưng là này không ngại ngại hợp tác không phải sao. Chúng ta lại hảo hảo nói nói chuyện. Hôm nay ta còn hẹn Hoa Nhân Thái. Chiến Gia Hưng nhìn nhìn đồng hồ, đến nỗi ngươi nói hợp tác, trực tiếp tìm Cảm Ơn nói, nàng toàn quyền làm chủ. Nô Thiên Hảo bằng hữu còn ở, hắn không chết tử tế triển, chính là trong lòng bực mình khẳng định là có, chỉ có thể nhìn Chiến Gia Hưng rời đi. Lại quay đầu xem Phạm Tông Vĩ, đôi mắt oán hận, Tông Vĩ, không nghĩ tới cuối cùng bãi ta một đạo người là ngươi. 834 chương 834 ngươi lại không phải hồng thủy manh thú. Dượng, ngươi còn không có nhìn ra tới sao? Chiến Gia Hưng là cố ý nói kia phiên lời nói cho ngươi nghe, vì chính là châm ngòi chúng ta chi gian quan hệ, bằng không như thế nào sẽ như vậy xảo đâu. Hắn hẹn ta, ngươi liền ở bên cạnh. Phạm Tông Vĩ nói, ta đế tiêu tiết lộ là sự thật, ngươi nói là chuyện như thế nào? Nô Thiên Hảo đã không tin Phạm Tông Vĩ. Không thể không nói Chiến Gia nhất chiêu đánh tàn nhẫn, Nô Thiên Hảo giá thầu thấp nhất tiết lộ là sự thật, chính mình hiềm nghi quá lớn, hơn nữa này vừa ra, rất khó tẩy đến thanh. Liên tính lần này hắn tin chính mình, về sau cũng rất khó hoàn toàn tín nhiệm. Phạm Tông Vĩ đang ở nói cái gì, Nô Thiên Hảo đột nhiên ở trên bàn nhìn đến một chương ảnh chụp, hắn đôi mắt mở to cực đại, đem ảnh chụp lấy lại đây, sắc mặt rất khó xem nhìn Phạm Tông Vĩ. Ngươi cư nhiên dám đụng đến ta nữ nhân. Nô Thiên Hảo khí một bạt thai đánh qua đi. Dượng, không phải ngươi tưởng như vậy, là hiểu lầm. Phạm Tông Vĩ lúc này mới ý thức được Chiến Gia Hưng đem chính mình làm hại có bao nhiêu thảm, lần này hắn thật sự rốt cuộc tẩy không rõ. Chiến Gia Hưng lần này đem Phạm Tông Vĩ hung hăng hố một phen, hắn muốn chính là cái này hiệu quả, bằng không những người này thật cho rằng bọn họ có thể nhậm người đùa bỡn. Mà lúc này, Hạ Kiều vào được. Nô Thiên Hảo nhìn đến Hạ Kiều cũng không có sắc mặt tốt, phải biết rằng Hạ Kiều ứng ít giá so với chính mình còn cao, thuyết minh hắn cũng hung hăng bày chính mình một đạo, loại người này cũng không thể kết giao. Nô Tiên Sinh, đều là người một nhà hà tất tức giận. Hạ Kiều nhìn thoáng qua ở trên bàn ảnh trụ, lạnh lùng cười, bất quá là cái nữ nhân mà thôi, ngươi chơi là chơi, ta chơi cũng là chơi, vãn bối chơi chơi cũng không thương phong nha sao. Nô Thiên Hảo không nói lời nào, nhưng là vẫn tức giận khó tiêu. Nữ nhân này, hôm nay buổi sáng đã không thấy tăm hơi, ta phái người tra xét một chút, nàng ngồi sớm nhất ban phi cơ rời đi Mã Á Tây Á đi Trung Quốc. Có thể thấy được, nàng căn bản đã bị người thu mua, dùng để ly gián chúng ta. Hạ Kiêu cười lạnh nói, ngươi nói cái gì đều có thể, ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao. Nô Thiên Hảo nói, ta biết ngươi hiện tại không chịu tin tưởng ta, nhưng ngươi ngẫm lại, ngươi cái này cháu trai, hắn bán đứng ngươi có chỗ tốt gì đâu. Hạ Kiêu hỏi, hắn chỗ tốt quá nhiều, tưởng thay thế ta, dã tâm nhưng thật ra không nhỏ. Nô Thiên Hảo hừ lạnh một tiếng, nào dễ dàng như vậy đâu. Phạm Tiên Sinh không giống như vậy không người thông minh. Hạ Kiêu nói, Dượng, ta chạm vào tuyết trắng là thật, là nàng tới tìm ta. Ta thừa nhận ta trong lúc nhất thời không có chịu đựng được dụ dỗ, nhưng ta thật sự không có phản bội ngươi. Phạm Tông Vĩ nói, Nô Thiên Hảo vẫn không tin, kinh này một chuyện, hắn bất luận kẻ nào đều sẽ không lại tin tưởng. Đúng rồi, Nô Tiên Sinh, vừa rồi người kia là ai? Hạ Kiêu hỏi, hắn kêu ẻ A Lệ, không biết cái gì lai lịch, vẫn luôn ở Cảm Ơn bên người. Phạm Tông Vĩ nói, người này nhìn giống ta một vị bạn cũ, bất quá rất kỳ quái. Người kia đã sớm đã chết, không có khả năng còn sống. Hạ Kiều không khỏi lâm vào suy nghĩ sâu xa. Chiến Gia Hưng không biết bọn họ những người này có khác cân nhắc, hắn trực tiếp tìm Hoa Nhân Thái đi. Hoa Nhân Thái thấy Chiến Gia Hưng, có vài phần chột dạ, lại tràn đầy chính là thưởng thức. Tiểu tử này, đem tiểu hoàn đảo hạng mục từ một cái đua xe hạng mục biến thành một quốc gia trọng điểm công trình, còn từ một đám đại cá sấu trung đoạt thực thoát bộ dĩnh mà ra, tiêu hạ cái này hạng mục. Hắn biết, lập tức thật sự không có cái nào người có Chiến Gia Hưng như vậy năng lực. Thầm nghĩ về sau lại không cần nhiều sinh tư, chuyên tâm đi theo hắn làm liền hảo. Ê á lệ, nếu là ta Hoa Nhân Thái thật sự muốn bội phục một người nói, người kia phi ngươi Mạc Trúc, lòng ta là thật phục ngươi. Hoa Nhân Thái cùng hắn kính rượu khi nói. Hoa thúc thúc, ngươi chính là thiếu chút nữa làm ta té ngã một cái a. Chiến gia ương ý có điều chỉ. Ta cũng là không có biện pháp, Hạ Kiều kia tư có chút bản lĩnh, ta như thế nào đều phải xã giao hắn, nhưng là lòng ta khẳng định càng hướng vào ngươi. Hoa Nhân Thái nói. Chiến gia ương cười, hai người chạm vào rượu, chiến gia quá rõ ràng loại người này, nhưng trước mắt bọn họ vẫn là muốn hợp tác. Cảm ơn buổi chiều đi tòa thị chính, hiện tại muốn xác định chính là Hải Lục Đại Kiều thiết kế cùng Điền Hải kế hoạch thi công. Nay một mở họp, liền chạy đến 8 giờ nhiều. Nàng xem thời gian, gọi điện thoại cấp chiến gia ưng. Chiến gia chỉ chốc lát sau tiếp điện thoại, liền hỏi nàng ở đâu. Ngươi có phải hay không uống rượu? Cảm ơn nghe hắn thanh âm này không đúng. Uống lên một chút, ta hiện tại tới đón ngươi. Không cần, ta chính mình trở về. Cảm ơn bội nói. Không có việc gì, ta liền ở phụ cận, ta mới vừa cùng Hoa Nhân Thái thấy xong mặt. Chiến gia ưng nói treo điện thoại. Nàng từ tòa thị chính ra tới thời điểm, chiến gia ưng xe đã tới rồi. Hắn hôm nay xuyên kiện màu đen áo sơ mi cùng thâm sắc quần jean, nhìn đến nàng liền cho nàng mở cửa xe. Cảm ơn ngửi được trên người hắn mùi rượu, liền nói, ta tới khai đi, ngươi ở tòa thị chính trước công nhân say rượu lái xe, bị tóm được cũng thật nói không rõ. Chiến gia ưng nghe lời này, không khỏi cười. Hắn vốn là uống lên không ít rượu, sắc mặt từng đỏ, này cười đến không được, cười tuyệt sắc phong hoa, đem cảm ơn đều xem ngây người một chút. Cảm ơn làm hắn lên xe, chính mình đóng lại cửa xe, sau đó mới quay đầu đi lái xe. Ngươi như thế nào uống nhiều như vậy nha? Cảm ơn ở trên xe hỏi. Hoa Nhân Thái liều mạng rót ta rượu, không cho ta đi. Chiến gia trả lời, tay chống cằm, đánh cái rượu cách. Ngươi sẽ không muốn phun đi. Cảm ơn có chút lo lắng xem hắn. Yên tâm đi, sẽ không. Chiến gia hướng nàng mị hoặc cười. Thật là yêu nghiệt nha. Cảm ơn nghĩ thầm, không cho chính mình miên man suy nghĩ, chuyên tâm lái xe. Chiến gia ưng đại khái thật là uống nhiều quá, ở trên xe mơ mơ màng màng như là ngủ rồi. Chờ tới rồi cửa nhà, vỗ nhẹ hắn mặt, ẹ ạ lệ, về đến nhà. Chiến gia ưng mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn đến cảm ơn bóng dáng, có chút không xác định, cảm ơn. Bằng không còn có ai. Cảm ơn tức giận nói. Là nha, bằng không còn có ai. Chiến gia ưng nói, đem cảm ơn tràn đầy ôm lấy. Cảm ơn bị hắn ôm không hiểu ra sao, thủ hạ ý thức hoàn thượng hắn bối. Ngươi làm sao vậy? Cảm ơn chiến gia ưng hơi buông ra nàng, tay phủng nàng khuôn mặt, sau đó thấp giọng nói, ngươi biết ngươi có bao nhiêu đại lá gan sao? Ngươi dám cùng ta ở bên nhau. Cùng ngươi ở bên nhau làm sao vậy? Ngươi là hồng thủy manh thú sao? Cảm ơn cảm thấy hắn lời này thực buồn cười. Ta nha, ta so hồng thủy manh thú còn đáng sợ. Lúc này hắn mắt phượng trung đã mất men say, tràn đầy chính là thanh tỉnh, xem cảm ơn ánh mắt cũng đặc biệt chuyên chú. Không có việc gì, ta không sợ, ta chuyên trị hồng thủy manh thú. Cảm ơn cười khẽ. Ngươi thật tốt. Chiến gia ưng nói hôn lấy nàng môi. Cảm ơn từ hắn môi nội nếm đến nồng đậm mùi rượu, lại một chút không làm nàng phản cảm. Mặc danh nàng cảm thấy trước mắt nam nhân lúc này giống cái hài tử, yêu cầu người cho hắn cảm giác an toàn. Nàng nhắm mắt lại, vi phân khai môi đáp lại hắn. Chiến gia cũng không có thâm nhập hôn, nhu nhu hôn hồi lâu buông ra nàng. 835 chương 835 kỳ thật có thể. Về đến nhà, chúng ta vào đi thôi. Cảm ơn nói. Chiến gia ưng cùng cảm ơn đẩy ra cửa xe vào nhà, hai người trước sau vào cửa. Cảm ơn dịu hắn ở trên sofa ngồi xuống, ta đi cho ngươi phao ly trà. Nàng còn chưa đi hai bước, đã bị chiến gia ưng kéo trở về, nàng cả người đụng vào trong lòng ngực hắn, ngồi vào trên người hắn. Chiến gia cảm ơn có chút ngốc, nam nhân mùi rượu thực đùng, nhưng nàng biết lúc này hắn cũng không có men say, còn phi thường thanh tỉnh. Cảm ơn hắn dùng tay đi vỗ nàng mặt. Bàn tay đến nàng cổ sau đó thật sâu hôn lên nàng ngôi. Lúc này biệt thự thực an tĩnh, ánh đèn thực sáng ngời, một nam một nữ điệp hợp ngồi ở trên sofa. Cảm ơn ngồi ở trên người hắn, không chịu không chế được đi hồi hôn hắn. Chiến gia ưng động tác bắt đầu quá mức, bàn tay tới rồi nàng trước ngực, hắn lòng bàn tay nóng đến dọa người, nắm lấy một bên một chút lại một chút xoa. Kỳ quái chính là, cảm ơn cũng không phản cảm. Đương hắn bàn tay một nàng y dìa nội khi, nàng chỉ hơi hơi run một chút, chiến dã môi cũng rơi xuống nàng bên gáy, nàng hơi mệ mắt ôm hắn. Từ quyết định cùng hắn bắt đầu, nàng liền nghĩ tới giờ khắc này, tuy rằng có điểm mau, tuy rằng nàng khả năng không có chuẩn bị tốt, nhưng nàng cũng không tưởng cự tuyệt. Nàng tưởng, này có lẽ là chuyện sớm hay muộn. Nàng cho rằng chiến dã sẽ tiếp tục, nhưng hắn cũng không có, hắn mặt chôn ở nàng bên gáy, tay cũng từ nàng y y hà nội rời khỏi tới, sau đó ôm chặt lấy nàng. Chiến dã cảm ơn thực ngoại ý muốn hắn như thế nào không tiếp tục. Nàng rõ ràng cảm giác được, chính mình ngồi vào trên người hắn, có cái nhiệt nhiệt đông đông cách quần áo chính chống nàng. Chiến dã ương đương nhiên tưởng tiếp tục, chính là hắn càng muốn quý trọng nàng, tưởng hảo hảo quý trọng nàng. Bọn họ vừa mới bắt đầu, cũng không có như vậy ổn định, hắn không nghĩ lúc này muốn nàng. Không phải nói muốn đi cho ta phao ly trà sao. Hắn thanh âm ám ách dọa người, mang theo nồng đậm áp lực. Ngươi chờ hạ, ta đi nấu nước. Nàng từ trên người hắn lên, liền đi phòng bếp nấu nước, đồng thời tìm ra một ít số lượng không nhiều lắm lá trà. Nàng phao ly trà đặc, chiến dã vẫn là cái kia tư thế ngồi ở trên sofa. Ngươi uống khẩu trà đặc, sẽ thoải mái một chút. Nàng đem chén trà đưa qua đi. Yên tâm đi, điểm này rượu không làm khó được ta. Chiến dã ưng cười một chút, nước trà thực năng, hắn đôi tay nắm chén trà, hơi hơi thổi hai hạ, uống lên hai khẩu. Cảm ơn lôi kéo bị nhăn áo sơ mi, vậy ngươi hôm nay buổi tối sớm chút ngủ, ta làm tiểu trác định rồi hậu thiên buổi sáng hồi Thượng Hải phi cơ. Hảo! Cảm ơn tiểu uống một ngụm trà thủy. Về chúng ta hiện tại quan hệ, ta tưởng. Hiện tại mới bắt đầu, tạm thời không cho đại gia biết, ngươi nói đi. Đây cũng là cảm ơn suy xét quá thật lâu. Một phương diện nàng không biết lao đại cùng ca ca đối chính mình cùng chiến dã kết giao thái độ, cùng với như thế còn không bằng trước không cho đại gia biết, chờ ổn định một ít lại nói. Hảo, ta nghe ngươi. Chiến dã nói, ta đây trước lên lầu thay quần áo tắm rửa, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi. Cảm ơn nói, ngủ ngon. Chiến dã đối nàng mỉm cười, lộ ra trắng tinh hàm răng. Nam nhân thật sự là lớn lên đẹp, cảm ơn mỗi lần xem hắn đều sẽ có thất thần cảm giác. Nàng chạy nhanh lên lầu, để tránh chính mình bị hắn mê hoặc. Nay một đêm, chiến hướng ra đã khuya mới lên lầu, ngày kế cảm ơn vận động xong trở về, hắn cũng còn không có khởi. Vì thế nàng quay vài miếng bánh mì, ôn sữa bò mới ra cửa. Cảm ơn vẫn luôn rất bận, lần này ăn Tết trở về, đều chỉ có thể ngốc đến đại niên sơ nhị, nàng phải hồi Mã Á Tây Á. Buổi sáng hôm nay đi trước tòa thị chính, ở đưa ra thị trường chính thính ngẩn ngơ chính là một buổi sáng. Buổi chiều hồi công ty lại hẹn mấy nhà thừa kiến công ty nói hạng mục thiết kế sự tình. Nói chuyện liền đến buổi chiều, thẳng đến nàng nhận được chiến dã ưng điện thoại. Lại vội cũng muốn nghỉ ngơi, nói nữa ngày mai chúng ta còn về nước, nếu không hôm nay sớm một chút tan tầm đi. Chiến dã nói, cảm ơn biên cùng nàng thông điện thoại, biên đang xem thiết kế công ty đưa tới thiết kế phương án, nàng nói, chính là ta hiện tại còn đi không khai. Như vậy a, còn tưởng ước ngươi bữa tối. Còn có cùng nhau xem điện ảnh. Chiến gia nói, bữa tối xem điện ảnh. Hắn đây là muốn hẹn hò nha. Nghĩ hai người ở bên nhau, cũng không hảo hảo hẹn hò qua đâu. Cảm ơn do dự vài giây, liền nói, vậy ngươi chờ ta 10 phút. Hảo. 10 phút sau, cảm ơn cầm bao xuống dưới, xa xa nhìn đến chiến gia xe, nàng lập tức lên xe. Hôm nay buổi tối chúng ta đi ăn cơm tây, sau đó xem điện ảnh. Chiến gia nói từ phía sau lấy ra một bó hoa hồng, tặng cho ngươi. Cảm ơn vẫn là lần đầu tiên thu được hoa, hơn nữa là như vậy một bó hoa hồng to, nàng cực kỳ kinh hỉ. Cảm ơn xưa nay có khả năng, cùng nam tử giống nhau xuất tính lưu loát, nhưng trong xương cốt rốt cuộc là nữ hài tử, vẫn cứ là thích lãng mạn. Bó hoa hồng này hoa hồng diễm diễm, rất thơm thực mỹ, nàng ôm hoa nghe nghe, lộ ra điểm mỹ tươi cười, cảm ơn. Chiến gia ưng xem nàng vui sướng biểu tình, duỗi tay nhéo một hạ nàng mặt, thật là cái nha đầu ngốc, dễ dàng như vậy thỏa mãn. Hôm nay buổi tối hẹn hò, chiến gia ưng dùng không ít tâm tư, tiệm cơm tây bị hắn bao xuống dưới, chỉ có bọn họ hai người. Bọn họ bình tĩnh hưởng thụ mỹ vị bữa tối, chọn một bộ hai người đều cảm hứng phấn ngoại ngữ kính bạo động làm phiên xem phi thường thông khoái. Chiến gia ưng là một cái phi thường thú vị người, hắn nói chuyện thực dí dỏm. Cũng sẽ khôi hài vui vẻ. Hắn cùng cảm ơn ở chung cũng cực tự nhiên, trừ bỏ sẽ dắt tay ôm, ngẫu nhiên một cái nho nhỏ hôn môi, hai người hô động cùng ngày thường không có gì hai dạng. Về đến nhà, Chiến Gia Hương đưa nàng về phòng, cảm ơn đứng ở cạnh cửa, ngẩng đầu xem hắn. Chiến Gia Hương tay chống cạnh cửa, hơi cúi đầu đầu chăm chú nhìn nàng, nếu ngươi mời ta hôm nay buổi tối cùng ngươi ngủ nói, ta không ngại miễn cưỡng chính mình. Cảm ơn kỳ thật không bài xích cùng hắn ngủ, nhưng là nam nhân vẫn luôn ẩn nhận không có càng tiến thêm một bước, nàng cũng hảo không ngờ tư chủ động. Ngươi tưởng Mỹ, nàng nói vặn ra một bính, nhưng đảo mắt lại bị Chiến Gia vớt đến trong lòng ngực. Ngươi so với ta tưởng tượng chung càng Mỹ, hắn nói lời này cực mang từ tính, môi ở nàng nhĩ tiêm hôn một cái, ngươi biết không? Ta mỗi một lần xem ngươi lỗ thai đều hồng thời điểm, liền tưởng hung hăng thân nơi này. Cảm ơn bị hắn liêu thân mình hơi hơi run một chút, ánh mắt mang thủy chăm chú nhìn hắn, tay cũng không ý thức đặt ở hắn trên eo. Chiến Gia từ nàng nhĩ sườn hôn môi nàng gương mặt, sau đó lại lần nữa hôn lên nàng cánh môi. Một hôn môi hắn liền hoàn toàn khắc chế không được chính mình, đem nàng ấn ở môn này, cuốn lên nàng đầu lưỡi bắt đầu cuốn quanh. Chiến Gia ưng quá sẽ hôn, một hôn thượng cảm ơn đầu góc liền bắt đầu vượng vượng, nàng không xác định nam nhân hôn môi có phải hay không đều như vậy, nàng không có biện pháp tương đối. Nhưng là hắn một hôn thượng chính mình, nàng chỉ cảm thấy chính mình toàn thân mao tế cũng đều mở ra, bụng gian hơi hơi toan trướng nóng lên, càng cầm lòng không đậu đem đầu lưỡi cho hắn, mặc hắn suyết, cuốn lấy, mút, nhai. Thẳng đến hôn lẫn nhau thân thể nóng lên, cảm ơn bối rán cạnh cửa, hơi hơi thở hổn hển xem hắn. Chiến Gia Hưng cảm thấy nếu lại bị nàng như vậy xem đi xuống, chính mình nhất định nhịn không được căn nàng. Hắn khai nàng môn, dùng lớn nhất tự chủ nói, ngủ ngon. 836 chương 836 nhìn chúng chính là hắn nhan sao. Cảm ơn đôi mắt chớp chớp, thiếu chút nữa nàng liền mời hắn, hắn có thể tiến vào. Cuối cùng vẫn là chưa nói, nàng gian nan vào cửa phòng, sau đó đóng cửa lại. Chiến Gia Hưng trở lại phòng, hắn trợn to mắt thấy trần nhà, mãn đầu góc vẫn là cảm ơn bộ dáng. Muốn mệnh, hắn tưởng hôm nay buổi tối đại khái lại vô pháp đi vào giấc ngủ. Vừa lúc Hoa Nhân Thái lúc này gọi điện thoại tiến vào, hắn cùng Hoa Nhân Thái chi gian, không có chuyện quan trọng sẽ không thông điện thoại. Hắn tiếp điện thoại. Hôm nay Hạ Kiều tìm ta, hướng ta hỏi thăm ngươi. Hoa Nhân Thái ở trong điện thoại nói. Chiến Gia nháy mắt thanh tỉnh. Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng phân phó qua Hoa Nhị, thân phận của ngươi sẽ không có người lộ ra. Hoa Nhân Thái nói. Chiến Gia Hưng đảo không lo lắng Hoa Nhân Thái sẽ tiết lộ chính mình thân phận, chẳng qua Hạ Kiều sẽ hỏi thăm chính mình vẫn là làm hắn rất có để ý ngoại. Hạ Kiều là khi nào nhìn thấy chính mình? Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn trốn tránh Hạ Kiều, vĩnh viễn không thấy chính mình. Hoa thúc thúc, ngươi suy xét quá cùng Hạ Kiều hợp tác đi. Chiến Gia hỏi. Ta cùng ngươi nói thật, Hạ Kiều người này bối cảnh thâm, quan hệ hậu có thể cùng hắn hợp tác tự nhiên hảo. Nhưng là hắn làm người quá mức cấm lãnh, làm việc khắc nghiệt không lưu tình. So ngươi trực lai trực vãng, ta càng muốn cùng ngươi hợp tác. Hoa Nhân Thái vội nói. Chiến Gia Hương chỉ nhàn nhạt cười, cảm tạ ngươi cùng ta nói này đó, ta mấy ngày nay không ở Mã Á Tây Á, có chuyện gì điện thoại liên hệ. Kia đương nhiên. Hoa Nhân Thái treo điện thoại. Có. Chiến Gia Hương lúc này một chút buồn ngủ đều không có, nghĩ đến Hạ Kiều cư nhiên tra chính mình, về sau phỏng trừng càng khó triển. Ngày kế hai cái người phải về nước, sáng sớm liền đơn giản thu thập thứ tốt. Hiện tại quốc nội là mùa đông, cảm ơn tìm ra thiếu đáng thương quần áo mùa đông nhét ở trong giường. Chiến Gia Hương càng là khoa trương, liền hành lễ túi đều không lấy, trực tiếp đem chính mình đồ vật cùng nàng trang một cái giường. Ngươi mang hậu quần áo sao? Cảm ơn hỏi hắn. Có cái miên áo khoác. Hắn đem nàng hành lễ dương lấy lại đây. Hiện tại quốc nội thực lãnh. Cảm ơn nói. Yên tâm đi, quốc gia của ta nội có quần áo. Chiến Gia Hương phóng hảo hành lễ, ôm nàng vai cho nàng mở cửa xe. Cảm ơn làm tiểu chắc chết cũng đính khoang hám nhất, hai người vị trí dựa gần. Ngồi xuống khi cảm ơn liền cùng hắn thương lượng hảo, về nước sau, chúng ta muốn bảo trì khoảng cách. Ân, mấy mét. Chiến Gia Hương đến là thực nghiêm túc hỏi nàng. Cái gì mấy mét? Cảm ơn không rõ nguyên do. Hai ta khoảng cách nha. Bảo trì mấy mét thích hợp. Ngươi cho ta giả ngu đúng không? Cảm ơn chừng hắn. Chiến Gia Hương khỏe miệng mỉm cười, sau đó xuyết trụ nàng ngôi, đem nàng ấn ở ghế trên hôn. Này nam nhân hình như là hôn môi của à, động bất động liền hôn. Hảo đi, kỳ thật nàng cũng thích. Hôn một hồi lâu, thẳng đến phi cơ muốn bay lên, tiếp viên hàng không đi tới nhắc nhở bọn họ muốn điều chỉnh ngồi ghế. Cảm ơn đẩy một chút hắn, hắn mới chưa đã thèm buông ra nàng. Cảm ơn đặc biệt mất tự nhiên, nàng không thói quen ở công chúng trường hợp quá thân mật, tuy rằng khoang hạng nhất người cũng không nhiều. Nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ý bảo hắn ngồi xong, không được gần chút nữa. Thiên sinh, nữ sĩ, xin hỏi các ngươi muốn uống cái gì? Tiếp viên hàng không đi tới hỏi, chiến gia ương nhan giá trị thật sự quá nhận người, mỹ lệ tiếp viên hàng không nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Bạch Thủy Liên Hảo. Cảm ơn trả lời, tự nhiên cũng cảm giác được chiến gia ương được hoan nghênh, trong lòng âm thầm có chút hụt hẫng. Ta cũng giống nhau. Chiến gia ương cười pha thân sĩ, cặp mắt đào hoa kia chỉ cần cười liền tự mang điện lưu, xem nhân gia cô nương tâm hoa nộ phóng. Cảm ơn lão khó chịu, quyết định không để ý tới nam nhân. Chờ tiếp viên hàng không đi rồi, chiến gia ương thò qua tới, đi niết tay nàng. Bảo trì cự tuyệt, không nhớ rõ sao. Cảm ơn rút về tay. Không phải nói hồi Thượng Hải sau mới bảo trì khoảng cách sao. Chiến gia ương thò lại gần, xem nàng đáng yêu bên thai thích không được, nhanh chóng đi hôn một cái. Có người đang xem. Cảm ơn che lại bị hắn thân lỗ thai, chừng hắn. Ai đang xem? Chiến gia ương nắm lấy tay nàng, chờ về nước, hai ta tưởng thân cận cũng không được, ngươi liền sẽ không tưởng ta sao. Cảm ơn nghe hắn nói như vậy, lại có vài phần mềm lòng. Kỳ thật cùng người nhà công khai cũng không phải không thể, nhưng nàng ẩn ẩn vẫn là có chút bất an. Nàng quay đầu xem hắn, hắn xem chính mình khi thật sự thực chuyên chú, giống như thiên địa vạn vật chỉ có nàng một người. Nàng tâm mềm nhũn, từ hắn nắm chặt tay nàng. Chỉ chốc lát sau tiếp viên hàng không đi qua vì, bưng tới hai chén nước. Kia tiếp viên hàng không nhìn đến cảm ơn cùng chiến gia ưng nắm chặt đôi tay vẫn là sửng sốt một chút, lập tức lộ ra chuyên nghiệp tươi cười, cho bọn hắn đem thủy phóng hảo. Thiên sinh, nữ sĩ, còn có cái gì yêu cầu sao? Tiếp viên hàng không lại hỏi. Đã không có, bất quá vị này mỹ lệ tiếp viên hàng không tiểu thư, phiền toái ngươi không cần hướng ta như vậy cười, bởi vì ta bạn gái sẽ ghen, nàng ăn một lần giống ta liền xui xẻo, tay đều không cho ta rát. Chiến gia cười nói. Tiếp viên hàng không sửng sốt, cũng không cảm thấy nan kham, bởi vì trước mắt người nam nhân này một chút nhục nhã nàng ý tứ đều không có. Nàng lập tức nói, xin lỗi, tiên sinh, ngươi lớn lên quá xoái, ta nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Ta trịnh trọng xin lỗi, nhất định quản được ta đôi mắt. Chiến gia ương muộn thanh cười, cảm ơn chỉ cảm thấy này chỉ mất mặt đã chết, hận không thể căn bản không quen biết hắn mới hảo. Chiến gia ương đêm qua không ngủ hảo, uống lên hai ngụm nước liền có chút mệt nhọc. Cảm ơn cũng cảm giác hắn đêm qua đại khái không ngủ hảo, trong ánh mắt còn có tơ máu. Tìm ra bịt mắt cho hắn, làm hắn mang lên, điều hảo vị trí liền bắt đầu ngủ. Kết quả người này cũng là, hắn ngủ rồi tay còn gắt gao nắm tay nàng. Cảm ơn quay đầu xem hắn, chiến gia thật sự là lớn lên đẹp, đó là mang bịt mắt, chỉ để lại nửa bên mặt đều xoáy làm người không rời được mắt. Nàng cùng Tây Tử nói cùng chiến gia cảm giác khi, Tây Tử thực nghi hoặc nàng vì cái gì sẽ thích chiến gia ưng, còn từng hỏi, chẳng lẽ là bởi vì hắn gương mặt này sao? Cảm ơn tưởng, nếu là bởi vì gương mặt này nói, kia nàng gặp qua không ít cao nhan giá trị nam nhân, ít nhất lão đại còn có miêu từ hành chính là cao nhan giá trị hơn nữa có mị lực nam nhân, lại trước nay chưa từng giống đối hắn như vậy động tâm. Nhưng mà chiến gia ưng gương mặt này, mỗi lần nhìn thấy đều sẽ làm nàng thực tâm động thực tâm động. Chuyện tình cảm đại khái là nhất không đạo lý, thích chính là thích. Nàng lấy ra di động, lặng lẽ chụp một chương. Chiến gia ương yêu cầu giấc ngủ thời gian rất ít, ngủ đủ rồi 4 cái giờ liền đã tỉnh, người nháy mắt liền tinh thần. Tỉnh lại khi, cảm ơn đang ngủ bên cạnh, hai người mười ngón hạ khấu. Hắn lộ ra thỏa mãn tươi cười, liền sườn quay đầu nhìn nàng ngủ nhan phát ngốc. Cảm ơn cũng chậm rãi chuyển tỉnh, đối thượng hắn nhận người mắt đào hoa, nàng trong mắt còn có nhẹ nhẹ mê ly. Chúng ta mau tới rồi sao? Cảm ơn. Hẳn là nhanh. Hai người lời nói rơi xuống, liền nghe được tiếp viên hàng không bắt đầu nói phi cơ nửa giờ sau rớt xuống Thượng Hải. Ta ca đại khái sẽ đến tiếp ta. Cảm ơn ngồi dậy, chịu tay mình. Ta tưởng bọn họ thuận tiện nhiều mang một người, hẳn là sẽ không để ý. Chiến gia ương cười nhạt nói. Cảm ơn nhìn hắn một cái, liền nói, Thượng Hải chỉ có 3-4 độ. Phiền thoái ngươi trong chốc lát xuống phi cơ xuyên rắn chắc một chút. 837 chương 837 quá ăn ý. Chiến gia ương thích nhất nàng quan tâm chính mình bộ dáng, khỏe miệng mỉm cười, hảo, nghe ngươi. cảm ơn đem hai người hành lễ bắt lấy tới, đem chiến gia áo khoác lấy ra tới ném trên người hắn, hiện tại mặc vào đi, một lát liền tới rồi, hai ta lại không có khác hành lễ. Chiến gia vẫn là thực nghe lời, đem áo khoác mặc vào. Phi cơ thực mau liền đến Hồng Kiều sân bay, xuống phi cơ khi cảm ơn một khai di động, Tây Tử điện thoại liền đánh tới. Tô Nhân bụng lớn, người ca lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên ta tới đón các ngươi. Tây Tử nói. Vừa nghe là Tây Tử tới đón, cảm ơn khẽ buông lỏng khẩu khí, Tây Tử là duy nhất biết nàng cùng chiến giã đang yêu đương người, ở Tây Tử trước mặt bọn họ không cần cố tình vẫn duy trì khoảng cách. Tây Tử tới đón chúng ta. Cảm ơn quay đầu đối hắn nói. Vừa nói đến Tây Tử, chiến giã ương ra đầu nắm thật chặt, nữ nhân này là cái khó làm nhân vật, đối hắn còn không có nhiều ít thiện ý. Nàng biết hai ta ở bên nhau. Hắn hỏi. Cảm ơn gật gật đầu. Nay thực hảo, chiến gia nắm tay nàng một đường xuống phi cơ, hai người cũng không có gửi vận chuyển hành lễ. Phía trước cảm ơn mua một ít Malaysia bên kia đặc sản ăn vặt, đã sớm đã gửi qua bưu điện đi trở về. Chiến gia cấp bọn nhỏ lễ vật, cũng đã sớm đưa đến Minh gia. Hai người quần áo nhẹ trở về, vừa ra tới liền xa xa nhìn đến Tây Tử cùng Vương Mai Hoa. Tây Tử ở bọn họ ra tới thời điểm liền đến, khi đó chiến gia ương ăn mặc kiện màu xám nha bộ. Màu xanh biển quần dài, một tay nắm cảm ơn tay, một tay lánh hai người đơn giản hành lễ dương, trên lưng có một cái ba lô. Vương Mai Hoa nhìn mắt Tây Tử, đưa mắt ra hiệu. Các ngươi xuyên điểm này, sẽ không sợ lạnh. Tây Tử cùng Vương Mai Hoa đều xuyên miên áo khoác. Bên kia không có gì hậu quần áo, sở hữu quần áo tại Thượng Hải, liền trước như vậy ăn mặc. Cảm ơn không quá tự nhiên buông ra chiến dạ tay. Tây Tử cùng chiến dạ ương chính là từng có tiết. Tây Tử đem cảm ơn kéo qua đi, con mắt cũng không nhìn chiến gia ưng liếc mắt một cái. Vương Đại Tỷ, Tây Tử, cảm tạ các ngươi cố ý tới đón chúng ta. Chiến gia ưng cũng không phải là lòng dạ hẹp hòi người, càng đừng nói Tây Tử là cảm ơn khuê mật, hai người cảm tình như vậy hảo, chính mình đương nhiên muốn nhưng tận lấy lòng. Đừng hiểu lầm, chúng ta là tới đón cảm ơn, nhân tiện tiếp ngươi. Tây Tử nói, mọi người đều ở Minh Tiên sinh ra. Nói cùng nhau cho các ngươi hai tẩy trần. Vương Mai Hoa nói. Cảm ơn Vương Đại Tỷ. Chiến gia ưng là một cái thực có thể phóng đến mất mặt người. Người cũng lớn lên xoái. Hắn đối Vương Đại Tỷ lộ ra vô cùng chân thành cảm kích lời. Làm Vương Đại Tỷ mặt đều hơi hơi đỏ. Tây Tử nhất không quen nhìn chiến gia ưng này một bộ lấy lòng bộ dáng. Ngày thường hắn người này cũng không như vậy nha. Sao có thể lập tức không biết xấu hổ dường như. Còn đối Vương Đại Tỷ thi Mỹ Nam Kế. Đoàn người đi lái xe, Tây Tử lái xe, Vương Mai Hoa ngồi ghế phụ, chiến gia ưng cùng cảm ơn ngồi mặt sau. Gần nhất có chú ý quốc tế tin tức, ta đều nhìn đến ngươi. Vương Mai Hoa nói, ngươi cái kia tiểu hoàn đảo hạng mục hiện tại thực nổi danh. Chính yếu là Mã Á Tây Á quyết định kiến hải lục đại kiều, hơn nữa còn có điền hải. Như vậy hành động vĩ đại ở Đông Nam Á thực quanh động, quốc tế truyền thông tự nhiên cũng sẽ đưa tin. Hạng mục còn ở mới thành lập kỳ. Hết thể vẫn là không biết. Cảm ơn nói. Theo ta thấy, rõ ràng là có chút người có khác tâm cơ, đem ngươi quải quá khứ. Tây Tử cố ý thông qua kinh chiếu hậu nhìn mắt chiến gia ưng. Cảm ơn biết Tây Tử là cố ý phải cho chiến gia ưng sắc mặt xem, nàng ho nhẹ một tiếng liền nói, ngươi cảm thấy ta là nhận quải ngươi sao? Ta cảm thấy ngươi là. Chiến gia ưng nắm lấy tay nàng, bằng không như thế nào sẽ bị ta quải tới tay. Cảm ơn nhìn nam nhân. Thấy hắn một chút bất động khí, liền vừa rồi Tây Tử đối hắn đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi, hắn thế nhưng một chút không tức giận, trước sau treo hắn kia mê người tươi cười. Cảm ơn thật muốn gõ nam nhân một chút, nhưng là mạc danh lại cảm thấy tâm ấm. Hắn, cũng không phải một cái kéo đến hạ thể diện, hơn nữa bao dung độ rất cao người, nhưng đối Tây Tử hắn tựa hồ thực có thể kéo đến hạ mặt tới. Này, còn không phải bởi vì nàng sao? Đúng rồi. Ta ca còn có lao đại bọn họ, cũng không biết chúng ta ở bên nhau. Cảm ơn ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, cho nên các ngươi muốn bảo mật, không cần dễ dàng lộ đế. Yên tâm đi, khẳng định sẽ không nói bậy. Tây Tử xem kinh chiếu hậu hai người liền nói, cảm ơn, ngươi làm như vậy mới đúng, các ngươi mới kết giao, còn chưa đủ hiểu biết đối phương, vẫn là cẩn thận một chút tương đối hảo. Có đạo lý, ta nguyện ý từ từ tới, tiếp thu đại gia khảo nghiệm. Chiến gia ưng nói, Tây Tử trong lòng âm thầm đều thưởng thức khởi chiến gia ưng, nàng từng câu dối hắn, hắn còn có thể thong dong hóa giải, chút nào không tức giận. Tới rồi Minh một nhà, xe dừng lại khi, Mâu Hinh cùng Minh nhất đẳng người đều ra tới. Cửa xe một khai, đã chồng chất liền vọt lại đây, bổ nhào vào Chiến Dã trong lòng ngực, Chiến Dã ba ba, ta có thể tưởng tượng hư ngươi. Ngươi có thể tưởng tượng hư ta. Chiến Dã ưng ngồi xổm xuống thân thể, cùng đá chồng chất nhìn thẳng, vậy ngươi nói, ngươi nơi nào tưởng hỏng rồi. Ta nơi này tưởng hỏng rồi. Đá chồng chất sờ sờ chính mình ngực. Ta đây xoa xoa lạc. Chiến Dã một tay liền đem đá chồng chất ôm lên, một tay kia ở hắn ngực xoa nhẹ lại xoa. Đá chồng chất hoa hoa cười đùa lên. Bên ngoài lạnh lẽo, đi vào trước đi. Mâu Hinh nói, đoàn người đều vào nhà, cảm ơn mới vừa hồi Thượng Hải. Nơi này so Kuala Lumpur lạnh rất nhiều độ, nàng thực sự có chút bị đông lạnh chứ, tiến phòng máy sưởi tới liền đánh hai cái hắt xì. Sẽ không bị cảm đi. Hinh Hinh nhìn về phía nàng. Trước đảo ly nước gấm cấp cảm ơn. Minh vừa nói, ta không có việc gì, trong phòng quá ấm. Cảm ơn đi tìm tiền giấy, lập tức khăn giấy đưa tới nàng trước mặt, Chiến Dã ưng cho nàng chịu khăn giấy. Nàng nhìn hắn một cái, lấy quá khăn giấy lau lau cái mũi. Tiểu Dương đổ ly nước gấm lại đây, cảm ơn uống một ngụm. Có nhiệt nước chanh tốt nhất, bổ sung duy C, có thể dự phòng cảm mạo. Chiến Dã ưng theo bản năng nói. Giống như có, Tiểu Dương ngươi đi đảo một chút. Hinh Hinh nhìn mắt Tiểu Dương liền đi phòng bếp đổ. Các ngươi này một đường cũng vất vả, hôm nay buổi tối ở chỗ này ăn cơm. Minh vừa nói. Lão đại, vừa lúc có công tác tưởng cùng ngươi nói. Cảm ơn lập tức nghiêm túc nói. Uy, ngươi vừa trở về, muốn hay không cứ như vậy cấp. Tây tử ôm thượng nàng vai nói. Dù sao hiện tại cũng có thời gian, lão đại, chúng ta liêu một chút thế nào. Về tiểu hoàn đảo hạng mục. Cảm ơn nhìn về phía Minh một. Minh một chút đầu, nhìn mắt Chiến Dã, vài người liền đi thư phòng. Cảm ơn là đem tiểu hoàn đảo hạng mục trở thành chính mình sự nghiệp ở đua. Tiến thư phòng liền bắt đầu nghiêm túc cùng Minh nói chuyện tiểu hoàn đảo hạng mục cập hải lục đại kiều cùng điển hải công trình kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Lớn như vậy hạng mục, Minh một đương nhiên là có hứng thú. Nhưng là hắn cũng chú ý tới, Chiến Dã cùng cảm ơn chi gian tựa hồ có chút không giống nhau. Tiểu Dương đổ nhiệt trừng nước tiến vào khi, Chiến Dã ưng trước tiếp nhận cái ly, tựa hồ cảm thấy ly thân có chút năng, liền lấy tới khăn giấy bao ở ly thân mới đưa cho cảm ơn. Cảm ơn chỉ uống một ngụm. Chiến Dã tiếp nhận cái ly đặt ở bên cạnh trên bàn trà, mà cảm ơn thực thói quen Chiến Dã như vậy săn sóc, tiếp tục cùng hắn giới thiệu hạng mục. 838 chương 838 không phải là yêu đương đi. Minh một biết, cảm ơn cùng Chiến Dã chi gian là sinh tử giao tình, hai người có cảm tình hết sức bình thường, chỉ là này cũng quá có ăn ý một chút. Nay một liêu liền hàn huyên hơn 2 giờ, ra tới khi ba người đều thật cao hứng. Bởi vì Minh Một đã xác định sẽ đầu tư tiểu hoàn đảo hạng mục, hơn nữa năm sau sẽ tự mình qua đi khảo sát hạng mục. Chờ bọn họ ra tới khi, Tạ Tam cùng Tô Nhân cũng lại đây. Lúc này Tô Nhân bụng đại kinh người, vị này chuẩn mụ mụ khí sắc không tồi, người cũng nở nang không ít. An mặc gấm màu vàng đại bao con động, mang mũ len, mặt mang cười không, vẻ mặt hạnh phúc. Ca. Cảm ơn xuống lầu, nhìn đến huynh trưởng. Đã trở lại. Tạ Tam thật lâu không thấy được muội muội, không khỏi khóa mi, ngươi có phải hay không gầy? Không có đi. Cảm ơn dáng người vẫn luôn bảo trì thực ổn định, rất ít sẽ có gầy hoặc là béo thời điểm. Ngươi thật sự gầy một chút, xem ra có chút người thực khắc nghiệt, không hảo hảo chiếu cố ngươi. Tô Nhân đem cảm ơn kéo qua tới, không giấu vết nhìn mắt Chiến Dã ưng. Ta cũng không dám chậm trễ cảm ơn, có ăn đều trước tăng cường nàng ăn. Chiến Dã ưng lập tức buông tay nói. Ta có tay có chân, chính mình sẽ chiếu cố chính mình. Cảm ơn bộ nói. Mọi người đều cười, cảm ơn tắc nhìn chằm chằm Tô Nhân bụng xem, nhìn đến Tô Nhân lớn như vậy bụng nàng còn có chút không thói quen. Ngươi chừng nào thì dự tính ngày sinh? Cảm ơn hỏi. Hai cuối tháng. Tô Nhân nói, nhanh. Hiện tại cảm giác thế nào? Cảm giác ở trong bụng có cái bóng cao su vẫn luôn ở đá tới đá lui. Tô Nhân nói. Cảm ơn bật cười, đem tay sờ soạng một chút Tô Nhân bụng, cảm giác bị đá một chút, nàng vẻ mặt thần kỳ, hắn đá ta. Thuyết minh hắn thực thích ngươi cái này cô a. Tô Nhân chớp chớp mắt. Cảm ơn đã từng lo lắng quá Tô Nhân cùng ca ca chi gian hôn nhân, Tô Nhân nữ nhân này quá phức tạp, là mang theo độc anh túc, không cẩn thận liền sẽ trúng độc. Ca ca tính tình một lăng trầm ổn, hai người tính tình chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, kết hôn sau sẽ như thế nào sẽ thật sự không dám tưởng. Chính là ngoài ý muốn, hiện tại xem bọn họ ở chung thực hảo, hơn nữa cảm tình tựa hồ càng ngày càng tốt. Một đám người ngồi ở cùng nhau ăn bữa tối, còn có mấy cái tiểu hài tử ở bên cạnh cười đùa. Chiến Dã Hưng khó được trở về, đá chồng chất liền vẫn luôn dính hắn, Chiến Dã liền nhìn đá chồng chất ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh một muỗng muỗng ăn cơm chiều. Đúng rồi, ta tính toán thỉnh cái huấn luyện viên bắt đầu giáo đá chồng chất tennis. Minh một cùng Chiến Dã nói chuyện phiếm thời điểm liền nói. Đá chồng chất không phải mới 5 tuổi sao? Có thể hay không quá sớm? Chiến Dã quay đầu xem cùng Duyệt Duyệt ở bên nhau chơi đá chồng chất, không khỏi nhíu mày. Lần trước ta cùng Hinh Hinh dẫn bọn hắn đi tham gia một cái thân tử đại hội thể thao, đá chồng chất biểu hiện ra kinh người vận động năng lực. Lúc ấy có tennis hoạt động, hắn ở bên cạnh nhặt cầu, hắn tựa hồ thực thích. Khó được có hắn thích, ta tưởng hảo hảo bồi dưỡng hắn. Minh vừa nói, ở bồi dưỡng hải tử phương diện, Minh một cùng Hinh Hinh tự nhiên càng lành nghề, Chiến Dã sẽ không có ý kiến. Nếu đá chồng chất thích nói, ta không ý kiến. Chiến Dã trả lời. Ngươi cùng cảm ơn sao lại thế này? Minh vừa hỏi. Cái gì sao lại thế này? Chiến Dã giả bộ hồ đồ. Ngươi gạt được người khác, lừa bất quá ta. Minh liếc mắt một cái tình cùng gương sáng nhi dường như, liếc mắt một cái liền nhìn ra cảm ơn cùng Chiến Dã ương chi gian ai muội. Nàng còn không nghĩ công khai, cho nên ngươi giả không biết nói đi. Chiến Dã vô nhẹ một chút Minh một vai. Nghiêm túc. Tin tưởng ta, đây là ta phi thường thận trọng lúc sau làm quyết định. Chiến Dã trả lời. Nếu Chiến Dã nói như vậy, Minh một liền không hề nói thêm cái gì, tính xem này biến. Hôm nay buổi tối ngủ chúng ta chỗ đó đi. Tạ Tam, chúng ta mã muốn đi một chuyến du lâm. Vừa nghe đi du lâm, cảm ơn sắc mặt tạm ảm, nàng cũng không muốn gặp phụ thân, nhưng là mẫu thân khẳng định là muốn gặp, nàng cũng thật lâu không gặp mẫu thân. Sau khi ăn xong không bao lâu, Tô Nhân cũng yêu cầu nghỉ ngơi, cho nên Tạ Tam mang theo Tô Nhân cùng cảm ơn đi rồi. Minh vừa ra đi đưa, Chiến Dã Hưng không tự chủ được đi theo đi ra ngoài đưa, cùng cảm ơn lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Cảm ơn không dám nhiều xem hắn, sợ bị lao đại cùng ca ca nhìn ra tới. Nàng lên xe, Chiến Dã Hưng không nhịn xuống nhìn theo cảm ơn bọn họ xe rời đi. Tây Tử cùng Vương Mai Hoa cũng lần lượt đi rồi, Hinh Hinh cấp Chiến Dã thu hảo phòng. Hắn trở lại phòng tắm rửa, lau hai phía dưới phát liền đi đá chồng chất bọn họ phòng. Tiểu nãi hoa một cái buổi chiều chơi quá điên, lúc này đã mệt ngủ rồi. Nhìn đá chồng chất ngủ nhan, Chiến Dã Hưng ngón tay nhẹ nhàng hoạt động đá chồng chất non nớt gương mặt. Ta liền biết ngươi ở chỗ này. Hinh Hinh tay chân nhẹ nhàng vào cửa. Chiến Dã vừa quay đầu lại, thấy là Hinh Hinh. Ta cho ngươi chuẩn bị áo ngủ, là tân không có mặc quá, thả ngươi phòng. Hinh Hinh nói. Cảm ơn. Chiến Dã chậm rãi đứng dậy. Đá chồng chất gần đây lớn lên mau, hắn rất có vận động thiên phú. Quá xong cái này nằm ta cùng Minh một liền đưa hắn đi học tennis. Hinh Hinh nói. Ngươi cùng Minh một đôi đá chồng chất bất luận cái gì an bài, nhất định là tốt nhất. Hinh Hinh nói. Hai người nói chuyện phiếm sợ xảo đến hài tử, liền ra phòng. Ngươi ở mã tới tây tới công tác thế nào? Hai người ra tới phía sau đi biên liêu, muốn vẫn luôn ở bên kia sao? Chiến Dã vừa nghe lời này, lập tức hiểu nàng ý tứ, hắn lập tức nói, Hinh Hinh, đừng lại cho ta an bài thân cận, ta hiện tại thật sự không có cái kia tính toán. Ngươi đừng vội sao, hiện tại thân cận cũng không phải mất mặt sự tình, ta bên người rất nhiều ưu tú nữ sinh, nhận thức một chút cũng không phải chuyện xấu. Hinh Hinh vội nói, ta trở về chỉ nghĩ đơn giản quá cái năm, không nghĩ có khác an bài. Chiến Dã vẻ mặt nghiêm túc chỉnh trọng nói, hảo hảo hảo. Ta không nói nhiều. Cảm ơn xem nàng cái này biểu tình, lập tức buông tay. Nói thật, Hinh Hinh, nếu nói đây là 10 năm trước, ta thật sự rất khó tin tưởng có một ngày ngươi sẽ như thế trăm phương nghìn kế cho ta an bài thân cận. Chiến Dã nói. Lời này vừa ra, hai người tựa hồ nghĩ tới quá vãng đủ loại, trước kia tổng cảm thấy những cái đó qua đi quá nhiều bất kham. Hiện tại quay đầu lại là nhìn nhỏ cười, những cái đó về thanh xuân quá vãng hướng đủ loại. Cho dù lúc ấy cảm thấy không như vậy vui mừng, hiện tại cũng sẽ có nhàn nhạt phiền muộn. Vậy ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi. Hinh Hinh đưa Chiến Dã Hưng tới cửa. Chiến Dã Hưng trở lại phòng, hắn đi tắm rửa, tắm xong ra tới lấy ra di động, có vài phần do dự muốn hay không cấp cảm ơn gọi điện thoại. Nhưng lại lo lắng nàng cùng Tạ Tam ở bên nhau, có thể hay không quấy rầy đến nàng. hắn nhảy ra hẹ chặt tới, đánh ra mấy chữ, đang làm cái gì. Phát ra đi sau, cũng không tưởng nàng có thể thực mau hồi phục, ai biết chỉ chốc lát sau nàng thực mau hồi, cùng tây tử các nàng cùng nhau. Nói như vậy, nàng ở bên ngoài. Bên ta liền lại đây sao? Cảm ơn đang theo tây tử, Vương Mai Hoa, Minh Nhất Hạ An Tiêu đêm nói chuyện thiếm, hắn đương nhiên không có phương tiện lại đây. Vì thế nàng trở về một cái, không. Mặt khác ba nữ nhân chính nói chuyện phiếm ăn cái gì, nhìn đến cảm ơn vùi đầu phát hoại chát, tây tử cọ một chút. Nhất Hạ có chút thần bí xem cảm ơn, ngươi không phải là yêu đương đi. 839 chương 839 xem một cái liền đi. Cảm ơn A một tiếng, lập tức ngẩng đầu xem các nàng, phát hiện ba người đều nhìn không chớp mắt xem nàng. Ta ở công tác. Dung hẹ chặt nói công tác. Tây tử không có hảo ý xem nàng. Cảm ơn chừng tây tử liếc mắt một cái, nàng biết rõ nội tình, còn tới bịa đặt nàng. Không thể sao. Cảm ơn hỏi lại. Có thể, có thể. Tây tử cười ha ha. Bốn cái nữ nhân khó được gặp nhau, ăn ăn uống uống nói chuyện thiếm, đơn giản là tâm sự tình hình gần đây, nam nhân, hôn nhân, công tác. Cho chuyện liền càng vui vẻ, đều uống lên không ít rượu, một đường nói chuyện phiếm sau nửa đêm. Tây tử còn cho các nàng bốn người chụp một chương ảnh chụp chia sẻ đến bằng hữu vòng, ảnh chụp đầy bản tàn tịch, bốn cái nữ nhân quyến rũ sinh tư, tây tử xứng tự, này một đêm, vô say không thôi. Chiến gia ương đang muốn ngủ, vô tình mở ra hoại chát, liền thấy được tây tử hoại chát. Hắn cớ lắc mở ảnh chụp, cảm ơn cùng cảm ơn, Vương Mai Hoa kể tại cùng nhau, nàng hai má ửng đỏ, đôi mắt mê ly, nhỏ vụn tóc ngắn che khuất một bộ phận gương mặt, bộ dáng này vũ mị mà đáng yêu, làm hắn không rời được mắt. Hắn lập tức xuống giường thay quần áo, còn đi gõ mình một môn. Mượn ngươi xe khai một chút. Hắn tại Thượng Hải còn không có xe, trở về tự nhiên muốn khai sáng một xe. Như vậy vãn ngươi muốn đi ra ngoài. Minh một tướng chìa khóa xe cho hắn. Hẹn cái bằng hữu. Chiến gia ưng không nhiều lời, cầm chìa khóa liền đi. Minh vừa thấy chiến gia bóng dáng, không khỏi bật cười, trở lại phòng thấy Hinh Hinh chính xem hắn. Ngươi có cảm thấy hay không, chiến gia lần này trở về, cùng lần trước không quá giống nhau. Hinh Hinh đối trượng phu nói. Hinh Hinh xưa nay là nhạy bén nhất, hắn ôm thê tử, ngươi phải tin tưởng, chiến gia lớn như vậy người, biết chính mình đang làm cái gì. Hinh Hinh xem trượng phu sườn mặt, tổng cảm thấy hắn có cái gì gạt chính mình. Nhưng nàng không hỏi nhiều, nam nhân gian có chút bí mật, nàng mới sẽ không đi có miệt mài theo đuổi. Cảm ơn là bị tây tử đưa về ra, xuống xe thời điểm Nhất Hạ cập Vương Mai Hoa đều ở, nàng xua xua tay, các ngươi đều trở về đi, ta chính mình đi lên liền hảo. Ân, túi chào. Nhất Hạ ở trong xe cùng cảm ơn nói tai kiến. Chờ bọn họ đều đi rồi, cảm ơn mới chậm rãi tiến ra môn. Ai biết đi chưa được mấy bước, đột nhiên chính mình thủ đoạn lôi kéo. Cảm ơn phản ứng cực kỳ nhạy bén, lập tức trở tay đẩy đối phương, lập tức chế trụ đối phương một tay kia cánh tay, một cái đổi chiều xoay tròn, lập tức liền đem người té ngã trên đất. Ân bị tập kích gan đau hừ nhẹ một tiếng. Thanh âm kia thật sự quen thuộc, cảm ơn mê ly thủy mắt chấn động, ánh mắt đầu hướng bị chính mình té ngã người, lại là chiến gia ưng. Hắn bị chính mình quăng ngã một chút, quăng ngã sắc mặt trở nên trắng. Ngươi như thế nào sẽ qua tới? Cảm ơn lập tức dịu hắn lên. Ngươi hơn phân nửa đêm ra tới, đột nhiên bắt ta cánh tay, làm ta sợ nhảy dựng. Chiến gia ưng bị nàng quăng ngã lần này, chỉ cảm thấy ngực cực buồn, thấp xuyễn ra tiếng, sau đó đem nàng vứt đến trong lòng ngực, chính mình cầm gác nàng trên vai thở dốc nghỉ ngơi. Ngươi cũng không trước ra cái thanh, ngươi đột nhiên xuất hiện, ta theo bản năng tự nhiên liền động thủ. Cảm ơn cảm giác hắn không đúng, thầm nghĩ sẽ không thật sự đem hắn quăng ngã hỏng rồi đi. Chiến gia ưng ôm sát nàng. Ngửi được trên người nàng dày đặc mùi rượu còn có đồ ăn khói dầu vị, này hương vị thật là không dễ ngửi, nhưng hắn chút nào không chê, chỉ nghĩ hảo hảo ôm nàng một chút. Có phải hay không quăng ngã thương ngươi? Cảm ơn thấy hắn không hé răng, thưởng hơi đẩy ra hắn. Không có việc gì. Hắn còn không đến mức như vậy yếu ớt, như vậy quăng ngã một chút liền quăng ngã hỏng rồi, làm ta hảo hảo ôm một chút. Ngươi làm sao vậy? Cảm ơn tưởng đẩy ra hắn. Chính là ôm ngươi một cái. Chiến gia ương đem nàng ôm càng khẩn chút, môi còn cọ cọ nàng bên gáy. Cảm ơn thân thể mắc cờ rô sót, tay bỏ lên trên hàn bối. Lúc này đêm sâu đậm, Thượng Hải đêm thực lanh thực lạnh, cảm ơn uống lên không ít rượu, thân thể hơi hơi có chút nóng lên. Nam nhân thân thể cũng thực nhiệt năng, đem nàng hoàn như vậy khẩn, nàng cảm thấy thân thể của mình đều nhiệt muốn tiêu cháy. Hai người ôm hồi lâu, thẳng đến cảm ơn di động vang lên, Chiến Giã chậm rãi buông ra nàng, làm nàng đi tiếp điện thoại. Ca, ta ở dưới lầu, ân, ta chính mình đi lên liền hảo, đã biết. Cảm ơn cắt đứt điện thoại, ngẩng đầu xem hắn. U ám ánh sáng hạ, hắn cười tuyệt sắc khuynh thành, nàng trong lòng phiếm ấm, hôm nay vừa trở về, ngươi còn không hảo hảo nghỉ ngơi. Biết ngươi uống rượu, cho nên tới xem ngươi liếc mắt một cái, xem xong ta liền trở về ngủ. Chiến Giã nói, ngươi như thế nào biết ta uống rượu? Tây tử đã phát bằng hữu vọng. Ngươi như thế nào sẽ có tây tử phải chát? Cảm ơn hơi kinh, tây tử chính là phi thường chán ghét Chiến Giã ưng, này hai người sao có thể cho nhau trao đổi hẹ chát đâu. Rất sớm liền có. Hắn gật đầu, tuy rằng nàng đối ta có chút thành kiến, nhưng nàng là nhất hạ người, lại là ngươi khuê mật, ta như thế nào sẽ không có nàng hẹ chát? Cảm ơn cảm thấy có chút buồn cười, ngươi xem nàng hẹ chát, liền chạy tới tìm ta. Ta không thể tới tìm ngươi sao? Hắn có chút ủy khuất. Nói tốt trước dấu dếm, như vậy thực dễ dàng bị người gặp được. Cảm ơn nhẹ đẩy ra hắn tay, ta phải đi lên rồi, ta ca đang đợi ta. Ân. Chiến Giã ưng biết nàng cùng ca ca lâu không thấy mặt, hôm nay sau khi trở về trước tiên ở Minh ra ăn cơm, buổi tối nàng lại cùng khuê mật tụ hội, lúc này hai anh em khẳng định tưởng hảo hảo trò chuyện. Ngươi đi lên đi, ta lập tức cũng đi rồi. Chiến Giã thấp giọng đi. Vậy ngươi lái xe tiểu tâm một chút. Cảm ơn lòng hắn tay nói. Chiến Giã hơi lộ ra răng cười. Cảm ơn biết ca ca ở trên lầu. Chính mình nếu là lại không đi lên, ca ca nói không chừng liền xuống dưới. Nếu là cùng Chiến Giã ưng chiếu mặt trên, liền không biết như thế nào giải thích. Cảm ơn vào đại môn, quay đầu lại xem. Chiến Giã ưng còn đứng ở đèn đường chỗ. Nàng cùng hắn bày một chút tay, mới chậm rãi đi vào. Chiến Giã ưng xác nhận nàng đi vào lúc sau, mới chậm rãi trở về đi. Cảm ơn về đến nhà, Tạ Tam ở phòng khách, lúc này Tô Nhân đã ngủ. Ca. Cảm ơn thay đổi giày vào nhà. Đã trở lại. Tạ Tam nhìn mắt muội muội. Cảm ơn ngồi vào Tạ Tam bên người, hắn lập tức đã nghe tới rồi muội muội trên người nồng đậm mùi rượu. Uống lên rất nhiều sao? Tạ Tam hỏi. Còn hành, mọi người đều thực vui vẻ, cho nên uống nhiều điểm. Cảm ơn trả lời, ca, ngươi có phải hay không có chuyện cùng ta nói? Ân, ta là muốn hỏi ngươi, ngươi tính toán vẫn luôn ở Sơn Hòa hội xã làm sao? Đúng vậy, hiện tại cái này hạng mục mới bắt đầu. Cảm ơn, ta đại khái hiểu biết một chút tình huống, tiểu hoàn đảo cái này hạng mục kỳ thật thực phức tạp, không phải ngươi sức của một người có thể khiêng đến khởi. Nói nữa, Chiến Giã ưng thân phận phức tạp, một khi người có xác nhận thân phận của hắn, nhất định sẽ có người ám sát hắn. Ngươi hiện tại là hắn bên ngoài người trên, tương đương là cái bịa ngắm, ngươi nghĩ tới không có. Tạ Tam nói. Cảm ơn ngần ra, nàng trăm triệu không nghĩ tới này một tầng. Nếu không ngươi lưu tại quốc nội đi. Tạ Tam nói. Ca, cái này hạng mục từ lúc bắt đầu chính là ta chủ đạo, hiện tại vừa mới được tiêu, ta không nghĩ dễ dàng từ bỏ. Nói nữa, ta có năng lực bảo hộ chính mình, cái này hạng mục hiện tại lại là chính phủ hạng mục. Chiến Giã ưng cũng không ra mặt, sẽ không có việc gì. Cảm ơn nói. Tạ Tam biết muội muội tính tình, nàng tính cách cố chấp, nàng phải làm sự tình ai cũng không có khả năng khuyên được nàng. 840 chương 840 cùng kẻ thù đúng vậy. Hảo đi, chính ngươi phải cẩn thận. Tạ Tam không hề khuyên, ngày mai chúng ta hồi du lâm một chuyến, năm trước ba ra điểm sự, bất quá hiện tại giải quyết, chúng ta về nhà cũng chỉ ngốc 2 ngày liền trở về. Cảm ơn chỉ cần nghe được phụ thân, trên mặt đó là đạm mạc, nàng căn bản không nghĩ nhìn đến nam nhân kia. Đã biết, ta hôm nay có chút mệt mỏi, muốn đi ngủ. Cảm ơn nói. Vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Tạ Tam cũng hiểu muội muội, vỗ nhẹ nàng vai, về phòng đi. Nàng trở lại phòng, nghĩ đến ca ca lời nói mới rồi, đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, tắm rửa đi. Tắm rửa xong, thay thoải mái áo ngủ. Nằm xuống sau Chiến Giã ưng phát tới hoài chát. Ta đã tới rồi, ngủ ngon. Ta ngày mai muốn đi du lâm. Ta bồi ngươi đi. Từ bỏ, ngươi đi cũng không có phương tiện. Chiến Giã ưng kỳ thật là tưởng nói, hắn cùng nàng cha mẹ đều đã tương đương quen thuộc, cuối cùng vẫn là nghị nghị không nói thêm nữa. Cảm ơn cùng Tạ Tam ngồi sớm ban phi cơ đi du lâm, một chút phi cơ, từ sân bay ra tới khi, đến sương gió lạnh thổi qua tới. Tạ thúc thúc đã tới rồi, nhìn đến bọn họ. Này trước hai ngày mới vừa hạ một hồi đại tuyết, cho nên tương đối lạnh. Tạ thúc thúc nhìn về phía cảm ơn, ngươi có phải hay không xuyên thiếu điểm? Con hảo, cảm ơn xuyên kiện áo khoác tới, bên trong có kiện áo lông, có lẽ là mới từ Malaysia trở về, vừa đến như vậy lánh địa phương trước ngáp một cái. Thúc thúc, ta biết trong nhà không như vậy phương tiện, ta định rồi khách sạn, ta cùng cảm ơn chủ khách sạn, sau đó lại đi ta bà chỗ đó. Tạ Tam nhàn nhạt nói, nay tạ thúc thúc vốn định nói cái gì, nhưng thấy này hai anh em vẻ mặt lạnh nhạt, lời nói lại nuốt trở vào. Người bà nói giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Tạ thúc thúc ho nhẹ một tiếng lại nói, cảm ơn trước sau trầm mặc không nói lời nào, tạ Tam biểu tình trước sau nhàn nhạt, liền nói, chúng ta đến khách sạn buông hành lễ, liền đi hắn chỗ đó ăn cơm. Từ tạ kế quốc cùng cảm tạ với không cảm tạ xảy ra chuyện sau, tạ thúc thúc cũng thành thật rất nhiều, không dám lại giống như trước kia như vậy lắm mồm. Hai anh em tới rồi khách sạn, tạ Tam thông qua khách sạn thuê một chiếc xe, hắn liền lái xe cùng cảm ơn cùng nhau đến tạ kế quốc gia ăn cơm. Vừa đến tạ gia, mẹ kế Vương Liên Chi nhìn đến bọn họ huynh muội, nếu là trước kia nói chuyện luôn là quái thanh quái khí, lúc này nhìn đến bọn họ, trên mặt đôi tươi cười, tạ Tam, cảm ơn, các ngươi đã trở lại. Tạ Tam mua vài thứ sách theo tiến vào, Vương Liên Chi còn thực khách khí nói, ai nha, các ngươi trở về các ngươi ba ba liền rất vui vẻ, không cần mua cái gì đồ vật. Tuy nói như vậy, Vương Liên Chi vẫn là tinh tế nhìn nhìn mang về tới đồ vật, phần lớn là đồ bổ, giá cả cũng nên là không tiện nghi. Nàng trong lòng vừa lòng, tươi cười liền càng sán lạ. Các ngươi đã trở lại. Tạ kế quốc gầy không ít, nhìn đến bọn họ huynh muội biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt lạnh băng. Nhưng cảm ơn cùng tạ Tam tựa hồ cũng không thèm để ý, cảm ơn lời nói càng là cực nhỏ, chỉ nhàn nhạt nói thanh có ba, liền lại không nói nhiều một chữ. Mà lấy Vương Liên Chi, là một tiếng A-di cũng chưa kêu. Này lập tức liền ăn cơm, đều thượng bàn đi. Vương Liên Chi lớn tiếng nói, cảm ơn cùng tạ Tam theo lời nhập tòa, tạ kế quốc nhìn mắt nữ nhi, liền nói, cảm ơn, ngươi một hồi tới, liền ngươi Vương A-di đều không gọi sao. Ngươi lễ phép ở đâu? Cảm ơn nghe lời này, quay đầu nhìn mắt phụ thân, không có ứng lời nói. Ngươi cùng ngươi nói chuyện, ngươi là cái người câm sao. Tạ kế quốc căm tức nhìn nữ nhi. Ai nha, bọn họ vừa trở về, ngươi làm cái gì sinh khí? Vương Liên Chi khuyên trợ phu. Nàng từ nhỏ đến lớn cứ như vậy, cùng cái người câm dường như, âm âm không nói lời nào, nhìn liền chán ghét. Tạ kế quốc nói. Cảm ơn vẫn không nói lời nào, nàng cùng ca ca nói tốt, lần này trở về, về nhà ăn một bữa cơm, sau đó lại đi xem một chút mẫu thân. Mặc kệ phát sinh cái gì, đều không tức giận. Cảm ơn cũng không phải tham sống khí người, nàng phát hiện nếu ngươi không để bụng một người, tự nhiên liền sẽ không vì hắn sinh khí. Chiêu này đặc biệt dùng được, cho nên nàng lúc này không giận không khí. Ba, nếu ngươi cảm thấy chúng ta chán ghét, chúng ta đây hiện tại đi chính là... Tạ Tam sắc mặt trầm xuống, ẩn ẩn mang theo tức giận nhìn về phía phụ thân. Ai nha, đều là người một nhà, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Vương Liên Chi nói lập tức đối trượng phu sử đưa mắt ra hiệu, tạ kế quốc trong lòng tồn cháy, sinh sôi áp xuống đi. Lúc này cảm tạ với không cảm tạ ra tới, cảm tạ với không cảm tạ năm nay không đến 18 tuổi, cao cao gầy gầy, quần thâm mắt thực nùng thực trọng. Ca, các ngươi trở về vừa lúc, ta muốn đổi một máy tính, ta nhìn chúng một khoản mạc tân khoản máy tính, ngươi cho ta mua đi. Cảm tạ với không cảm tạ nhìn đến tạ Tam liền nói. Tạ Tam nhàn nhạt nói, ngươi mua máy tính hẳn là hỏi ngươi ba, hỏi ngươi mẹ. Đây là ngươi đệ đệ, ngươi cho hắn mua máy tính làm sao vậy? Tạ kế quốc lập tức tức giận nói. Cảm ơn đã ngồi không nổi nữa, ca, ta có việc ta đi trước. Nói xong, nàng cầm khăn trùm đầu cũng không trở về liền đi. Cảm ơn, ngươi dám đi. Tạ kế quốc gầm lên giận dữ. Cảm ơn nghe lời này cười lạnh một tiếng, sau đó hỏi lại, ta vì cái gì không dám đi. Cảm ơn, người ba ba khoảng thời gian trước dính kiện tụng, mới ra tới không bao lâu, người cũng gầy tính tình không tốt lắm, ngươi không cần cùng hắn sinh khí. Vương Liên Chi lập tức ngăn lại, trước mắt lúc này, nàng cũng không thể làm cảm ơn liền như vậy đi rồi. Ngươi là thứ gì, dùng đến ngươi ở trước mặt ta nói như vậy sao? Cảm ơn sâu kín hỏi. Vương Liên Chi hoàn toàn ngốc, trước kia cảm ơn còn nhỏ thời điểm, nàng không thiếu khi dễ cảm ơn. Cô gái nhỏ này cương cường thực, chính mình cũng không chiếm được nhiều ít tiện nghi. Hiện tại nàng lớn như vậy, còn lớn lên so với chính mình cao, nàng nào dám cấp cảm ơn ánh mắt. Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta mẹ? Cảm tạ với không cảm tạ tức giận nói. Cảm ơn, mặc kệ thế nào đây là ngươi Vương A Di, là trưởng bối của ngươi, ngươi như vậy liền không đúng rồi. Tạ thúc thúc cũng ở bên cạnh khuyên nhủ. Chính là a, ngươi không thể ở bên ngoài công tác kiếm tiền, vừa trở về liền như vậy đối người nhà a. Thầm thầm cũng nói. Nàng xưa nay như thế, trong mắt liền ta cái này ba ba đều không có, xem chúng ta liền cùng xem kẻ thù dường như. Tạ Kế Quốc giống giận. Đại gia cũng thế cũng thế, bất quá ngươi cũng nói đúng, ta trong mắt sớm không ngươi, nếu không phải ca làm ta trở về ăn cái này cơm, ta sẽ không bước vào cái này môn. Cảm ơn cười cực kỳ lạnh băng, ta không sợ nói cho các ngươi, từ năm đó ra ra mãi mãi qua đời này sau ta liền nói quá, về sau sẽ không lại cùng các ngươi có chút quan hệ. Lời này nói xong, toàn trường ngơ ngẩn, ai cũng không nói tiếp. Nếu mọi người đều như vậy không thoải mái, chúng ta đi trước đi. Tạ Tam trầm mặc hồi lâu, đi đến muội muội bên người, đối Tạ Kế Quốc nói, ăn Tết, ta đánh 5 vạn đồng tiền ở ngươi tài khoản, tính ta cùng cảm ơn cho ngươi ăn Tết tiền. 5 vạn đồng tiền như thế nào đủ? Vương Liên Chi thuận miệng tiếp một câu. Tạ Tam đương không nghe được, hắn xưa nay sẽ không đi quản Vương Liên Chi nói cái gì. Cảm ơn lập tức đi kéo ra cửa phòng, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, Tạ Tam cũng không chút nào quay đầu lại đi rồi. 841 chương 841 trong trí nhớ hương vị. Hôn trướng. Tạ Kế Quốc nổi giận gầm lên một tiếng, hai hàng nước mắt trào ra tới ngồi trở lại ghế trên. Ca, ngươi cũng là, bọn họ huynh muội thật vất vả trở về, ngươi như thế nào lại đột nhiên phát giận? Tạ Thúc Thúc liền nói. Tạ Kế Quốc vì cái gì phát giận? Còn không phải tưởng tại đây một đôi nhi nữ trên người tìm về uy tín, làm cho bọn họ có thể nhiều tôn trọng chính mình. Nhưng mà hiện tại, này đối nhi nữ căn bản không đối bọn họ để vào mắt. Nay Tạ Tam cùng cảm ơn cũng quá keo kiệt, ở bên ngoài kiếm như vậy nhiều tiền, một hồi ra đưa tiền cư nhiên liền cho 5 vạn, mệt bọn họ lấy đến ra tay. Thầm thầm nhỏ giọng nói thầm. Tạ Thúc Thúc cũng thâm chấp nhận, ca, ngươi biết không? Mấy ngày trước ta xem cái kia quốc tế tin tức, ta ở trong tin tức nhìn đến cảm ơn, nàng hiện tại là một cái rất lớn công ty tổng tài, còn cùng cái gì quốc gia tổng lý bắt tay. Ngươi xác định không nhìn lầm. Vương Liên Chi đại chịu kích thích, vội hỏi. Ta như thế nào sẽ nhìn lầm, thật sự chính là cảm ơn. Tạ Tam cùng cảm ơn huynh muội, Tạ Kế Quốc không cứ việc nuôi nấng nghĩa vụ. Hắn cùng Triệu Lan Hương ly hôn sau lập tức cùng Vương Liên Chi tổ kiến gia đình, lúc ấy hắn sự nghiệp công tác không thuận, xem một đôi nhi nữ cũng không vừa mắt, đưa bọn họ đưa đến Tuy Đức ở nông thôn. Lúc sau hắn càng là hiếm khi chú ý này đối nhi nữ, sau lại mơ hồ biết bọn họ đi đương binh, hắn trong lòng cũng tưởng, này tham gia quân ngũ có thể có cái gì tiền đồ. Này huynh muội vừa đi tham gia quân ngũ, liền mười mấy năm. Thời trẻ hai anh em đảo cũng trở về, nhưng trở về cũng là đi Tuy Đức bọn họ ra ra mãi mãi bên người, chạm qua vài lần cũng cực nhỏ có thể nói, hắn cũng không nghĩ quan tâm. Chờ lao phụ lao mẫu sau khi chết, hai anh em cơ hồ không trở lại, liền tính trở về cũng là đông cứng ăn một bữa cơm, hắn càng thêm quên muốn quan tâm nhi tử nữ nhi quá thế nào. Khi nào thành ra, thẳng đến có người nói nhìn đến Tạ Tam đi theo một cái đại lao bản bên người, ăn mặc tây trang rất lợi hại, hắn mới ý thức được này song nhi nữ cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Hiện tại trong nhà như vậy khó khăn, 5 vạn đồng tiền có thể làm cái gì đâu. Lao Tạ, ngươi cấp Tạ Tam gọi điện thoại. Này lập tức liền ăn Tết, ngươi tử chi ra nào có cái gì cách đêm thù, mặc kệ thế nào hắn ở bên ngoài kiếm nhiều như vậy, ít nhất phải cho cái 50 vạn. Vương Liên Chi nói, Tạ Kế Quốc đương nhiên biết trong nhà khó khăn, lần trước hắn cùng không Tạ xảy ra chuyện, đem trong nhà đáy giả móc ra tới, còn phụ nợ. Hiện tại nhật tử muốn quá, hắn sinh ý cũng kinh doanh thực khó khăn, cơ hồ là hao tổn kinh doanh. Nếu là nhi tử nữ nhi không trả tiền, hắn này không có biện pháp qua. Cảm ơn cùng Tạ Tam lên xe lúc sau, cảm ơn liền nói, ca, ta tuyệt đối không thể trở lên nhà hắn môn. Tạ Tam quay đầu xem muội muội, tự nhiên biết muội muội khúc mắc, liền nói, hảo. Hắn sẽ không lại miễn cưỡng muội muội. Tạ Tam người này không phải đối Tạ Kế Quốc có bao nhiêu phụ tử tình, chỉ là tưởng tóm lại là quan hệ huyết thống, không thể không quan tâm, cho nên mới cùng muội muội ở năm trước trở về một chuyến. Hắn cho rằng chuyện tới hiện giờ, phụ thân thái độ sẽ chuyển biến tốt đẹp một ít, không nghĩ tới vẫn là như vậy, hắn cũng thực bất đắc dĩ. Hai người đang nói, cảm ơn tiếp một mẫu thân Triệu Lan Hương điện thoại. Cảm ơn, các ngươi tới rồi sao? Triệu Lan Hương hỏi nữ nhi. Tới rồi. Cảm ơn nghe được mẫu thân thanh âm, ngữ khí thoáng hòa hoãn một ít. Ở nàng trong trí nhớ, mẫu thân là một cái phi thường đáng thương nữ nhân. Khi còn nhỏ, nàng trong trí nhớ mẫu thân luôn là vô ngăn vô tận át từ bên trong khóc thút thít. Phụ thân ở bên ngoài có nữ nhân, cùng mẫu thân nháo ly hôn thời điểm, mẫu thân từ lúc bắt đầu kiên trì không rời đến cuối cùng không thể nơi hà. Nàng chưa chắc là một cái thật tốt mẫu thân, nhưng vẫn như cũ có thể làm cảm ơn cảm thụ quá rất nhiều ôn nhu. Chỉ là sau lại, nàng tái giá, bởi vì có nhà chồng, nàng lực chú ý mới phóng tới nhà chồng đi lên. Cảm ơn nhớ rõ có một lần nàng ở đi học, mẫu thân đột nhiên xuất hiện ở trường học, cho nàng rất nhiều ăn ngon, ôm nàng thấp khóc, cảm ơn, mụ mụ về sau không thể thường xuyên tới xem ngươi, ngươi muốn nghe già già nại nại nói. Cảm ơn khi đó ôm mẫu thân khóc thút thít, cầu mẫu thân đừng rời khỏi chính mình, nhưng mẫu thân vẫn là đi rồi. Sau lại nàng cảm nhận được, mẫu thân nói không thường, đó là một hai năm đều khó được thấy một mặt. Nàng đi tham gia quân ngũ thời điểm cố ý thấy mẫu thân, khi đó mẫu thân mang theo muội muội Dư Thiến. Nàng nhìn mẫu thân nắm Dư Thiến tay, Dư Thiến ăn mặc đóa sắc sắc tiểu áo đông, chắt sừng dê biện, đặc biệt đáng yêu. Mẫu thân ôm Dư Thiến thời điểm, trong mắt tràn đầy ôn nhu chịu mến, khi đó nàng tưởng, mẫu thân có bao nhiêu lâu không có như vậy xem chính mình. Chờ nàng đương xong binh ra tới công tác, cùng mẫu thân cũng chỉ là một tháng một hồi điện thoại liên hệ. Trong điện thoại lời nói sẽ không quá nhiều, mẫu thân ở nhà chồng sinh hoạt áp lực cũng không nhỏ, thường thường nói một lát liền sẽ cắt đứt. Nhưng vô luận như thế nào, mẫu thân vẫn luôn là cảm ơn trong lòng mềm mại nhất tồn tại. Người Dư thúc thúc nói, các ngươi có thuận tiện hay không tới trong nhà ăn cơm? Triệu Lan Hương hỏi đặc biệt cẩn thận. Cảm ơn che lại di động, quay đầu hỏi ca ca, mẹ hỏi chúng ta có thuận tiện hay không cùng nhau ăn cơm? Tạ Tam gật gật đầu. Hảo A, chúng ta trễ chút qua đi. Cảm ơn nói. Kêu mẹ chờ các ngươi tới, cho các ngươi làm tốt ăn. Triệu Lan Hương bội nói. Hảo. Kết thúc điện thoại, cảm ơn liền nói, ca, ta đói bụng. Hảo, ca mang ngươi đi ăn dương tạp mặt. Tạ Tam nói. Cảm ơn hốc mắt nóng lên, ở nàng trong trí nhớ, dương tạp mặt là trên thế giới này mỹ vị nhất đồ ăn. Ca ca đệ nhất giao làm công kiếm được tiền. Mang nàng đến trường học bên cạnh một nhà tiệm ăn vặt, cho nàng điểm một chén dương tạp mặt, nàng liền nước mang canh toàn bộ ăn xong, khi đó thật sự cảm thấy đây là thế gian mỹ vị. Tạ Tam lái xe, hai anh em tìm được trong trí nhớ kia ra cửa hàng, một người điểm chén dương tạp mặt. Mặt đại chén, tràn đầy một chén mì, cảm ơn tiếp nhận ca ca chiếc đũa, ăn một mồm to, lộ ra thỏa mãn biểu tình, ăn ngon. Cảm ơn không có quên, ở nàng khi còn nhỏ trong trí nhớ. An thượng một chén dương tạp mặt chẳng khác nào có được toàn thế giới. Hai người từng ngụm ăn mì, cảm ơn di động vang lên một chút, nàng lấy ra di động tới, chiến gia ưng phát tới tin tức. Ăn cơm sao? Bên kia lạnh hay không? Quần áo xuyên hậu không hậu? Cảm ơn hồi, đang ở ăn, hết thể đều hảo. Chỉ chốc lát sau chiến gia ưng lại về tin tức, thưởng ngươi. Nhìn đến kia mấy chữ, cảm ơn cười. Ai cho ngươi phát tin tức? Tạ Tam hỏi. Tây tử. Xa ở phương Nam Tây tử ngáp một cái, còn kỳ quái có phải hay không ai đang nói chính mình. Tạ Tam không hề tiếp tục hỏi, hắn kéo đến Tô Nhân điện thoại, hắn lời nói cực nhỏ, chỉ nghe được hắn đáp lại, ân, đều hảo, quá hai ngày liền trở về, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Buổi tối còn rút gân sao. Chú ý nghỉ ngơi, biết, ân. Hành, ở ăn mì, dương tạp mặt, cùng cảm ơn cùng nhau. Ân, hảo, ân. Hành, treo. Cảm ơn ở bên cạnh nghe ca ca trò chuyện, trong lòng một mảnh ấm áp, ca ca cùng Tô Nhân thông điện thoại khỏe mắt sẽ không trải qua toát ra ôn nhu, Tô Nhân làm hắn thực hạnh phúc. Vậy là tốt rồi, ca ca hạnh phúc đối cảm ơn tới nói, thật sự quan trọng. 842 chương 842 ý nghĩ như vậy. Hai anh em ăn xong dương tạp mặt, liền về trước khách sạn. Trở lại khách sạn, phân biệt về phòng nghỉ ngơi. Cảm ơn liền cấp chiến đã phát cái video. Chiến giã lập tức tiếp, cảm ơn ngồi ở khách sạn trên giường. Trong video hắn vẫn như cũ xoáy khí bức người, nhìn đến hắn xoáy mặt, nàng tâm tình tự nhiên sung sướng. Giữa trưa ăn cái gì? Dương tạc mặt. Chiến gia nhíu một chút mi, ở hắn xem ra cái loại này đồ vật có thể vào khẩu sao. Ăn ngon sao? Thế gian mỹ vị. Cảm ơn lộ ra thỏa mãn tươi cười. Chiến gia liền thích xem cảm ơn lộ ra như vậy tươi cười, liền nói, ta về sau thật hạnh phúc. Ngươi hạnh phúc gì? Một chén dương tạp mặt là có thể nuôi sống ngươi, ta có thể không hạnh phúc sao? Cảm ơn đôi mắt sắp sáp, nàng thấp giọng nói, ngươi không biết, ta khi còn nhỏ vui vẻ nhất chính là có thể ăn thượng một chén dương tạp mặt. Ta ca nếu là mang ta đi ăn một lần dương tạp mặt, ta có thể hạnh phúc đã lâu. Chiến gia ưng là biết cảm ơn gia đình tình huống, hắn sở dĩ lo lắng nàng, chính là sợ nàng lần này trở về sẽ chịu ủy khuất. Nghe được nàng nói như vậy, trong lòng liền từng đợt đau lòng. Ngươi về nhà sao? Trở về, cùng ta ba xảo một trận liền ra tới, cơm không ăn thượng, ta ca mang ta đi ăn dương tạp mặt, buổi tối đi ta mẹ chỗ đó. Kia khi nào trở về? Hậu thiên, ta ca nói định hậu thiên phi cơ, ngày mai chúng ta phải về ở nông thôn đi cho ta ra ra mãi mãi viếng mồ mả. Cảm ơn nói. Ta cha xét thời tiết, bên kia thời tiết đều âm. Chiến giã lo lắng nàng sẽ chịu đông lạnh. Ta khiêng đông lạnh, không có việc gì. Đang nói, cảm ơn nghe được tiếng đập cửa, nàng vội nói, ta ca lại đây tìm ta, không nói, quay đầu lại liêu. Cảm ơn cắt đứt điện thoại, đi mở cửa. Trong chốc lát đi xem mẹ, chúng ta lại mua điểm đồ vật. Tạ Tam nói, cảm ơn gật đầu, cùng ca ca mua đồ vật đi. Mua đồ vật thời điểm, cảm ơn ở khoảng cách trông được một chút di động, nàng biết Tây Tử đi trường xa, nàng còn cho chính mình đã phát mấy chương ảnh chụp, nàng trở về tin tức. Liền thấy Tây Tử ở bằng hữu vòng đã phát một cái tân động thái, xứng đồ đó là một đại buồn tôm hùm đất. Kia tôm hùm đất cái đại, hồng du hô hô, thực mê người bộ dáng. Cảm ơn liền ở mặt trên nhắn lại, nhìn qua thực hảo biểu tình bộ dáng, biểu tình sắc sắc sắc sắc. Tây Tử hồi phục, Thượng Hải cũng có, ngươi trở về mang ngươi đi ăn. Nàng hồi, một lời đã định. Kỳ thật nàng không phải nhiều thích ăn tôm hùm đất. Đơn giản là lập tức hưởng ứng Tây Tử chia sẻ mỹ thực tâm tình. Nàng cùng ca ca đi điện tử thành, mua máy tính, di động chờ đồ vật. Lại đi dạo bên cạnh siêu thị, mặt khác mua một ít đồ bổ chờ. Hai anh em mua xong đồ vật, liền trực tiếp đi Dư gia. Triệu Lan Hương gả nam nhân kêu Dư Quang Huy, kết hôn thời điểm cũng là cái nhị hôn. Dư Quang Huy chính mình liền có đứa con trai kêu Dư Vinh, so Tạ Tam còn muốn lớn hơn 2 tuổi. Triệu Lan Hương gả cho Dư Quang Huy lúc sau sinh cái nữ nhi kêu Dư Thiến, năm nay 16 tuổi. Bọn họ đến Dư gia khi, đã chịu thực nhiệt tình khoản đãi. Dư Vinh rất sớm liền kết hôn, có đứa con trai so Dư Thiến tiểu 6 tuổi. Triệu Lan Hương mới vừa gả cho Dư Quang Huy thời điểm cũng là bị khổ, chủ yếu là Dư Quang Huy mẫu thân là cái lợi hại bà, hơn nữa con riêng cũng lớn, cùng nàng cũng không thân cận. Cũng may Dư Quang Huy còn tính săn sóc nàng quá thật cẩn thận. Rất là gian khổ. Nhưng so với gả cho Tạ Kế Quốc, vẫn là sẽ hạnh phúc rất nhiều. Sau lại bà qua đời, Dư Vinh kết hôn dọn ra đi trụ, Dư Quang Huy cũng về hưu ở nhà, hai người chuyên tâm chiếu cố nữ nhi, Triệu Lan Hương nhật tử càng là có thoải mái hạnh phúc tới hình dung. Cảm ơn nhìn đến mẫu thân thời điểm, nàng sắc mặt hồng nhuận, xuyên thâm sắc áo lông cùng quần dài cho bọn hắn mở cửa. Dư Quang Huy thì tại phòng bếp nấu cơm, Dư Thiến giúp đỡ bưng thức ăn. Dư Vinh cập thê tử nhi tử cùng nhau nên lại đây. Tạ Tam cùng cảm ơn bọn họ tới nha. Dư Quang Huy từ phòng bếp ra tới, trên người còn hệ tạp dề. Dư thúc thúc. Cảm ơn cùng Tạ Tam gọi người. Mau tiến bảo. Triệu Lan Hương nhìn nhi tử nữ nhi hốc mắt hàm chứa nước mắt, thấy hai anh em trong tay cầm đồ vật tràn đầy hai tay, tới liền tới rồi, mua nhiều như vậy đồ vật làm cái gì. Dư Vinh giúp đỡ đem đồ vật lấy tiến bảo. Dư Vinh lão bà tắc giúp đỡ đảo trà nóng. Người một nhà cũng là khách khí khí nên vào cửa. Dư Thiến đi ra, đối ca ca tỷ tỷ cũng không quen thuộc, thậm chí liền mặt đều thấy chi rất ít, không quá tự nhiên kêu một tiếng ca ca tỷ tỷ. Cảm ơn cầm cái di động ra tới, nàng biết Dư Thiến hiện tại thượng cao trung, hiện tại cao trung sinh cùng trước kia không giống nhau, đều có di động đều có sản phẩm điện tử. Dư mọi nhà cảnh cũng không phải như vậy giàu có. Dư Quang Huy cũng liền cái bình thường công nhân, thu vào cũng không cao, về hưu sau tiền lương miễn cưỡng có thể một nhà sinh hoạt. Triệu Lan Hương càng là gia đình bà chủ không công tác người một nhà sinh hoạt bình bình đạm đạm, cho nên cũng chưa cho Dư Thiến mua di động. Thiến Thiến, ta cho ngươi mang theo cái lễ vật. Cảm ơn đem điện thoại cấp Dư Thiến. Dư Thiến ngẩn ra một chút, do dự muốn hay không tiếp được điện thoại. Bọn họ trong trường học, đại bộ phận đồng học đều có di động, nàng cũng không có di động. Bất quá ca ca vốn dĩ đáp ứng, chờ khai giảng đưa nàng một cái di động. Nếu tỷ tỷ ngươi cho ngươi, ngươi liền tiếp đi. Triệu Lan Hương đối tiểu nữ nhi nói. Dư Thiến tiếp nhận di động, phát hiện đây là hiện tại mới nhất bản smartphone, trên mặt lộ ra kích động biểu tình. Tập đã thượng, tiền điện thoại giao 3 năm. Mỗi tháng tiền điện thoại là hạn định, không thể trầm mê smartphone, minh bạch sao? Cảm ơn đối muội muội nói. Cảm ơn tỷ tỷ. Dư Thiến đưa điện thoại di động lấy lại đây. Tiểu Khải cũng có lễ vật. Cảm ơn nói cầm một cái học tập điện tử từ điển ra tới cấp Dư Vinh Nhi tử. Tiểu Khải mới 10 tuổi, có chút ngây ngô nam sinh bộ dáng. Hắn nhìn một chút phụ thân cùng mẫu thân, cuối cùng tiếp được cảm ơn lễ vật. Triệu Lan Hương cùng cảm ơn cùng Tạ Tam nhàn thoại việc nhà, trong lúc này liền nói chuyện phiếm Tô Nhân mang thai sự tình. Này mau sinh nha, có người chiếu cố sao? Nữ nhân này ở cữ rất quan trọng, ngươi nói Tô Nhân cũng không có nhà mẹ đẻ người, kia ai chiếu cố nàng nha? Triệu Lan Hương quan tâm hỏi. Ta đến lúc đó sẽ tìm Nguyệt Tẩu chiếu cố nàng. Tạ Tam nói. Này Nguyệt Tẩu tóm lại so ra kém người một nhà. Nói nữa hiện tại thật nhiều tin tức đều nói Nguyệt Tẩu đối hài tử không tốt, như thế nào có thể yên tâm. Triệu Lan Hương nói quan, liền càng ngày càng lo lắng. Mẹ, chúng ta sẽ chiếu tìm chuyên nghiệp Nguyệt Tẩu, ngươi cứ yên tâm đi. Cảm ơn nói. Nay Triệu Lan Hương trong lòng cực thẹn với nhi tử nữ nhi, nghĩ nhi tử kết hôn sinh hài tử, nàng không thể chiếu cố, càng là cảm thấy khổ sở. Nếu không qua xong năm, Lan Hương ngươi liền đi Thượng Hải. Giúp đỡ Tạ Tam chiếu cố hải tử đi. Dư Quang Huy lúc này từ phòng bếp ra tới, theo xoa xoa tay, đi tới nói. Triệu Lan Hương hiển nhiên không nghĩ tới trượng phu sẽ nói như vậy, sửng sốt một chút. Nàng là có ý nghĩ như vậy, này nhi tử chính mình liền không như thế nào chiếu cố quan tâm quá, con dâu muốn sinh, lại là lần đầu tiên, như thế nào có thể không cái đại nhân tại bên người đâu. Nàng là động muốn đi chiếu cố con dâu tâm tư, rồi lại không yên lòng trong nhà. 843 chương 843 đột nhiên tới. Cảm ơn cùng Tạ Tam cũng không nghĩ tới, Tạ Tam đương nhiên là có người nhà có thể chiếu cô thê tử, nhưng là hắn lại trước nay không nghĩ tới cha kế sẽ nói là mẹ kế đi chiếu cố hắn thê tử cùng hài tử. Kỳ thật chuyện này ta phía trước liền nghĩ tới, hiện tại trong nhà cũng không có việc gì, ta cũng về hưu ngày thường có thể chiếu cố chính mình. Khiến cho các ngươi mẹ đi theo ngươi Thượng Hải chiếu cố ngươi tức phụ nhi đi. Dư Quang Huy nói, lao Dư Triệu Lan nốt hương không nhiệt. Đến lúc đó rồi nói sau, hoặc là ba cùng Dư Thúc Thúc có thể vừa đi Thượng Hải, dù sao ta ca trong nhà cũng rất lớn đủ trụ. Cảm ơn nói, đúng vậy, nếu không quá xong năm ta an bài phi cơ, các ngươi cùng nhau lại đây. Tạ Tam nói, kia. Đến lúc đó lại nói, Triệu Lan hương có chút kích động, lại nhìn mắt nữ nhi. Kia ăn cơm trước đi. Dư Quang Huy đứng dậy, đồ ăn đã hảo. Vì thế người một nhà ăn cơm gian, Dư Quang Huy liền hỏi, các ngươi hiện tại trụ chỗ nào? Trụ khách sạn. Tạ Tam trả lời. Về đến nhà tới, vì cái gì muốn trụ khách sạn, trong nhà có phòng, ở nhà đi. Triệu Lan Hương nói. Không sai, nơi này cũng có phòng, vẫn là ở nhà trụ. Này khách sạn, như thế nào sẽ có trong nhà hảo? Dư Quang Huy nói. Chúng ta hành lễ đều ở khách sạn, lại nói ngày mai muốn đi một chuyến ở nông thôn nhìn xem ra ra nãi nãi. Cảm ơn nói. Ngày mai ta không có gì sự tình, muốn hay không ta lái xe cùng các ngươi cùng đi. Dư Vinh nói. Khiến cho A Vinh cùng các ngươi một khối đi thôi. Dư Quang Huy nói, các ngươi lâu như vậy không trở về, tuy Đức bên kia đều tu rất nhiều lần lộ, này ở nông thôn con đường đều sửa lại không ít, đừng đến lúc đó lạc đường. Tạ Tam là khẳng định sẽ không lạc đường, nhưng là cha kế một mảnh thịnh tình, hắn không hảo cự tuyệt. Vậy được rồi. Tạ Tam không có lại cự tuyệt. Làm A Vinh cùng các ngươi cùng nhau đem hành lễ lấy lại đây, hôm nay buổi tối liền ở nơi này. Dư Quang Huy nói. Cảm ơn kỳ thật cảm thấy trụ khách sạn càng phương tiện, nhưng là mẫu thân ánh mắt như vậy chờ mong, nàng không đành lòng cự tuyệt. Vậy được rồi. Ăn xong bữa tối, Tạ Tam cùng Dư Vinh đi lấy hành lễ. Cảm ơn bồi mẫu thân ở nhà. Dư Thiến đều thức ngoan, đặc biệt chủ động đi phòng bếp rửa chén. Triệu Lan Hương cũng không có đem cái này nữ nhi dưỡng tiểu khí, nên làm việc nhà đều làm nàng làm. Cảm ơn bồi mẫu thân cô ở phòng, Triệu Lan Hương nhìn nữ nhi, nhìn hốc mắt liền đỏ. Tạ nhi, mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Triệu Lan Hương nói bắt đầu lau nước mắt, thương cảm lên. Mẹ, ta không có việc gì, hiện tại không khá tốt sao. Cảm ơn trấn an mẫu thân. Là, xem ngươi cùng ngươi ca có hảo hảo, vô tâm cao hứng. Triệu Lan Hương nắm chặt nữ nhi tay, tạ nhi, ngươi giao bạn trai sao? Cảm ơn trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời, nàng không nghĩ gạt mẫu thân liền nói, ta hiện tại có cái bạn trai, nhưng là mới bắt đầu, cho nên cũng không cùng ca nói, ngươi tạm thời thay ta bảo mật được không? Hảo, hảo, hảo. Vừa nghe đến nữ nhi nói có bạn trai, Triệu Lan Hương tự nhiên cao hứng, hắn là làm gì đó? Hắn là đua xe. So với ta đại 4 tuổi, hắn đối ta khá tốt. Cảm ơn nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cảm ơn đoan trang mẫu thân vẫn là già rồi rất nhiều, 2 tấn đều có đầu bạc, cái trán cùng đôi mắt nếp nhăn cũng sâu đậm. Nàng trong đầu hiện lên có một lần mẫu thân tới trường học tìm nàng, ôm nàng thiếu chút nữa khóc lên, nhét ở nàng trong tay 200 đồng tiền. Khi đó ca ca đã tiến bộ đội, mà nàng ở ra ra mãi mãi bên người. Đối thân sinh mẫu thân cũng sinh ra nhẹ nhẹ oán hận. Nàng tới thời điểm, chính mình đều không muốn thấy, nhìn đến mẫu thân lưu nước mắt càng là biểu hiện đạm mạc. Triệu Lan Hương thực thương tâm, chính là đưa cho nàng tiền đi rồi. Cảm ơn vẫn luôn lưu trữ kia 200 đồng tiền, có đôi khi ban đêm nghĩ mẫu thân, mặt sẽ lặng lẽ rớt nước mắt. Mẹ, người mấy năm nay hảo sao? Cảm ơn biết mẫu thân sớm chút năm ở dư gia cũng không phải quá hảo, quá thật cẩn thận, thẳng đến mấy năm nay mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Triệu Lan Hương trả lời, người dư thúc thúc đối ta cũng khá tốt, sớm chút năm đi dư vinh có chút bài xích ta, có thiến thiến sau, cũng dần dần hòa hợp. Người yên tâm đi, ta hiện tại quá thực hảo. Cảm ơn cũng có thể nhìn ra tới, mẫu thân ở dư gia quá hạnh phúc rất nhiều. Nàng cùng Tạ Kế Quốc hôn nhân nhiều năm, Tạ Kế Quốc đối nàng nhiều năm lãnh bạo lực, còn nhiều lần ra gui, dẫn tới nàng tính cách mềm yếu thật cẩn thận. Hiện tại nhưng thật ra thật sự hảo chút, kỳ thật Dư Quang Huy đối nàng xưa nay không tồi. Chính là Dư lão thái thái ở thời điểm, cho nàng không ít nếm mùi đau khổ, hiện tại tính khổ tận cam lai. Hai mẹ con nói chút chi kỷ lời nói, chỉ chốc lát sau Dư Thiến tẩy hảo chén lại đây, Triệu Lan Hương lôi kéo hai cái nữ nhi tay, lời nói thấm thía nói, Thiến Thiến, đây là ngươi tỷ tỷ, các ngươi tỷ muội này gian muốn thường thường liên hệ, đây là huyết mạch, biết không? Ta sẽ, mẹ. Cảm ơn gật đầu. Dư Thiến ngây thơ mờ mịt, gật gật đầu. Nói, cảm ơn di động vang lên. Nàng lấy ra di động, là chiến gia ưng phát tới hệ trạng, ngươi ở đâu? Ta ở ta mẫu thân trong nhà. Địa chỉ. Làm sao vậy? Chia ta muốn biết ngươi ở đâu vị trí. Cảm ơn nhìn đến này nhắn lại, khoe miệng không khỏi trồi lên tươi cười, chia sẻ chính mình vị trí cho hắn. Tỷ tỷ, là ngươi bạn trai sao? Dư Thiến 16 tuổi, đã hiểu không ít chuyện, tò mò hỏi. Bằng hữu bình thường mà thôi. Cảm ơn trả lời. Một lát sau, Tạ Tam cùng Dư Vinh đã trở lại, mang về tới hắn cùng cảm ơn hành lễ. Tạ Nhi, ngươi hôm nay cùng Thiến Thiến trụ một phòng, nàng trong phòng là mẫu tử giường, Thiến Thiến ngủ mặt trên, ngươi liền ngủ phía dưới. Triệu Lan Hương cấp nữ nhi cùng nhi tử thu thập phô đệm chăn, Tam Nhi liền ngủ Dư Vinh phòng, khăn trải giường cùng chăn đều là tân. Kìa Dư Vinh đâu? Tạ Tam hỏi. Ta liền về nhà đi, nhà ta liền ở phía sau một cái trong tiểu khu. Dư Vinh trả lời. Người một nhà đang nói, cảm ơn di động lại vang lên, hắn phát tới tin tức, ta hiện tại mụ mụ ngươi tiểu khu bên ngoài, làm sao bây giờ? Ngay sau đó, hắn tới phát lại đây một chương ảnh chụp. Ảnh chụp hắn đứng ở lạc đèn bên, quất hoàng sắc ánh đèn đem bóng dáng của hắn kéo rất dài, hắn nhìn đáng thương lại tịch mịch. Cảm ơn dọa một cú sốc, trăm triệu không nghĩ tới hắn sẽ đi theo tới du lâm. Lúc này Dư Vinh một nhà đang muốn đi, cảm ơn cùng Tạ Tam đưa đến cửa, cảm ơn liền nói, ta đưa các ngươi đi xuống đi, vừa lúc ta đi xuống đi vừa đi. Bên ngoài lạnh lẽo, ngươi cũng đừng đi ra ngoài. Triệu Lan Hương đối nữ nhi nói, không có việc gì, ta liền đi ra ngoài đi một chút. Cảm ơn kiên trì. Cảm ơn như vậy, Dư Vinh đều có chút thụ sủng nhược kinh. Đoàn người đi theo xuống lầu. Cảm ơn một đường đưa bọn họ đến dưới lầu, bên ngoài chính rơi xuống tuyết. Ngươi chạy nhanh đi lên đi. Dư Vinh vội nói, đừng đông lạnh chứ. Không có việc gì, ta thật lâu không gặp tuyết, ta xem trong chốc lát tuyết liền đi lên, các ngươi trở về đi. Cảm ơn nói. Dư Vinh nghĩ thầm nữ hải tử tâm tư tỉ mỉ, lại ái lãng mạn, nàng ở bên ngoài khả năng rất nhiều năm không gặp tuyết. Liền nói, vậy ngươi xem trong chốc lát tuyết, liền chạy nhanh đi lên. Nàng gật đầu, nhìn theo Dư Vinh một nhà lái xe rời đi. 844 chương 844 như vậy cảm động. Chờ bọn họ đều đi rồi, nàng từ nhanh hơn nện bước một đường chạy chậm ngoại hướng đi, không nghĩ tới không đi bao lâu, đi ngang qua một cái tiểu đạo thời điểm, tay đột nhiên bị giữ chặt, nàng kinh hãi đang muốn động thủ khi, liền nghe được một tiếng, là ta. Nàng quay đầu, nhìn đến chiến dạ ưng ăn mặc màu xanh đen áo khoác ở đèn đường biên nhi. Nàng như thế nào sẽ nghĩ đến, như vậy một cái tuyết đêm hắn cư nhiên sẽ đến nơi này. Ngươi như thế nào sẽ đến? Cảm ơn giật mình cực kỳ. Ta tưởng ngươi, cho nên liền tới rồi. Hắn cười nói, tuyết ban đêm hắn cười lộ ra màu trắng chỉnh tề hàm răng, tuyệt sắc chi tư phong hoa muôn vàn, cảm ơn xem choáng váng một chút. Nàng vui vẻ ôm chặt hắn, nàng cho rằng chính mình sẽ không quá tưởng hắn, chính là lúc này thấy đến hắn vẫn là như vậy làm nàng kinh hỉ cùng cảm động. Ta đem xe khai ở bên kia dừng xe mang lên, chúng ta đi trước trên xe. Chiến gia ôm sát nàng nói. Cảm ơn gật đầu, từ hắn ôm lên xe. Tới rồi trên xe, chiến gia khai máy sưởi, hai người hà nhiệt khí, sau đó hắn mặt sau lấy ra một cái đại đại hộp đồ ăn. Cảm ơn không rõ nguyên do, thấy hắn mở ra hộp đồ ăn, bên trong lại là một phần tôm hùm đất. Cảm ơn khiếp sợ nói không được lời nói tới, nàng nhìn xem tôm hùm đất, lại xem hắn, ngươi. Đây là tại Thượng Hải một cái làm Hồ Nam đồ ăn phi thường địa đạo đầu bếp làm, tán dương vị hương tôm hùm. Hắn nói, ngươi vì cái gì muốn mang tôm hùm đất tới? Cảm ơn thật sự không hiểu hắn náo động. Ngươi không phải bằng hữu vòng nói muốn ăn sao? Ta an bài bao một trận phi cơ, làm sao thỉnh vị kia đầu bếp trực tiếp ở trên phi cơ làm. Tôm hùm làm tốt không sai biệt lắm tới rồi du lâm, ta chạy nhanh lấy lại đây cho ngươi ăn, vẫn là nhiệt. Hắn nói, cảm ơn đã nói không ra lời, đôi mắt sắp sáp, cái mùi hế ẩm, cảm động, có điểm muốn khóc. Nàng rất khó tưởng tượng, có một người nam nhân bởi vì nàng ở bằng hưu trong giới để lại cái ngôn muốn ăn tôm hùm đất, như vậy hao hết tâm tư đem đồ ăn từ hai cái cách mấy trăm km địa phương đưa lại đây. Người không muốn ăn. Chiến giã xem nàng biểu tình, ta thử một cái, hương vị vẫn là không tồi, sẽ không so tây tử ở phát ở bằng hưu trong giới kém. Cảm ơn hốc mắt nhiệt. Nhìn này một ở hộp tôm hùm liền nói, ngươi thật gờ, Tây Tử đã phát mỹ thực chia sẻ, ta chỉ là nhắn lại cổ động mà thôi, cũng không phải như vậy muốn ăn. Như vậy a, không ăn cũng đúng, vốn dĩ cũng đã trễ thế này. Chiến gia nói đắp lên hộp đồ ăn. Cảm ơn đệ lại hắn tay, cười nói, cái này tôm hùm đất nhìn so Tây Tử kia mê người nhiều, ta muốn ăn. Ngươi thật sự muốn ăn. Chiến gia không hy vọng nàng miễn cưỡng. Thật sự muốn ăn. Cảm ơn thanh âm khàn khàn nói. Ta đây lột cho ngươi ăn. Chiến giã làm đầu bếp làm thời điểm, đều chỉ chừa đuôi tôm, hắn mang lên bao tay, liền bắt đầu lột tôm. Thực lưu loát lột ra tôm thịt, sau đó đưa đến cảm ơn bên ngôi. Nàng nếm một ngụm, tôm thịt nhiệt độ còn đủ, lại hương lại cay là thật sự ăn rất ngon. Chính ngươi cũng ăn. Cảm ơn cũng tìm tới bao tay, hai người ngồi ở trong xe bắt đầu lột tôm hùm đất ăn. Đúng rồi. Như vậy đoạn thời gian ngươi như thế nào sẽ bao đến phi cơ? Cảm ơn ngẩng đầu xem hắn, hiện tại cuối năm, cho dù có tiền tưởng máy bay thuê bao, cũng không có khả năng nói có liền lập tức có. Ta cùng Minh một mượn hắn chuyên cơ. Cảm ơn quá thông minh, đơn giản không dối gạt nàng. Cảm ơn trợn to mắt, kia lão đại chẳng phải là đã biết. Chúng ta trở về lúc sau, hắn liền đã nhìn ra. Chiến gia nói, yên tâm đi, hắn tạm thời ai đều sẽ không nói. Thẳng đến ngươi xác định, chúng ta có thể công khai sau. Cảm ơn trong lòng lại ấm lại cảm động, nàng lớn như vậy, không có một người nam nhân vì nàng làm này đó. Ngươi nọ ra đầu bếp như thế nào liền nghe ngươi đi theo tới du lâm, chỉ vì ở trên phi cơ làm một cơm tôm hùm đất đâu. Cảm ơn hỏi. Tiền tài hơn nữa nho nhỏ một ân tình có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Chiến gia nói. Cảm ơn buổi tối ăn qua bữa tối, sau lại còn ăn chút trái cây, kỳ thật bụng thực no. Ăn vài cái lúc sau nàng liền ăn không vô, nàng lại không nghĩ làm chiến gia ưng thất vọng, còn tưởng ăn nhiều một chút. Không ăn, mỹ thực nếm một chút liền hảo, chờ hồi Thượng Hải, ta lại mang ngươi đi ăn. Chiến gia nói, cảm ơn gật đầu, ta mang về, cấp Dư Thiên ăn, tiểu cô nương khẳng định thích ăn. Chiến gia gật đầu, khép lại hộp đồ ăn trang hảo. Ta mang theo lông y cùng quần lại đây, nơi này độ ấm quá thấp, ngươi xuyên y phục không đủ hậu. Chiến gia ương đem một cái đại hành lễ túi lấy lại đây. Cảm ơn xưa nay biết, chiến gia ương đối chính mình săn sóc cẩn thận, đó là không kết giao hắn đối nàng cũng là đỉnh tốt, không nghĩ tới biến thành bạn gái, hắn hoàn toàn thăng cấp, một giây làm nàng nước mắt băng. Ngươi không cần đối ta tốt như vậy cảm ơn hút một cái mũi, trừ phi, ngươi muốn vẫn luôn đối ta tốt như vậy, bằng không nếu là chúng ta về sau không ở bên nhau, ta nói không chừng đều cùng ngươi làm không được bằng hữu. Ngươi có thể chậm rãi khảo sát ta, xác định ta hay không có thể vẫn luôn biểu hiện tốt như vậy. Chiến gia nói, cảm ơn ủng lực ôm chặt hắn, chiến gia lại niết thượng nàng cầm hôn lên đi. Một hôn thượng, hai người trong miệng đều có nồng đậm tôm hùn vị cùng cay vị, kia hương vị ở môi lưới tiêm mùi hương giống như càng nồng đậm, cảm ơn bị hắn hôn vượng vượng, thẳng đến hắn buông ra nàng, sau đó một chút lại một chút mút hôn nàng cánh môi. Ngươi buổi tối trụ chỗ nào? Cảm ơn hỏi. Ta đến phụ cận tìm cái khách sạn trụ thì tốt rồi. Chiến gia nói. Nếu không ngươi cùng ta đi lên, cùng ta ca ngủ một gian phòng, ngươi để ý sao? Nàng hỏi. Ta không ngại, ta sợ hắn để ý lại nói, làm hắn nhìn đến ta, ngươi không sợ hắn hiểu lầm sao? Chiến gia cúi đầu ánh mắt sáng quắc. Hắn hẳn là sẽ không để ý đi. Cảm ơn nghĩ nghĩ liền nói, kỳ thật chuyện này cũng lừa không được hắn bao lâu, tính khiến cho hắn biết đi. Chiến gia ương trong lòng vui vẻ, lại cúi đầu hôn lên nàng ngôi, hai người hảo hảo triển hôn một phen. Cảm ơn mang chiến gia ương xuất hiện ở nhà mình thời điểm, hắn giật mình trừng lớn mắt. Ngươi như thế nào sẽ đến? Hơn nữa sẽ cùng muội muội cùng nhau đi lên. Ta nhớ tới lần trước phụ thân ngươi xảy ra chuyện, cũng là ta ra mặt giải quyết, nghĩ thầm nói không chừng ta lại đây giúp đỡ, lại nói ta hiện tại cũng không có gì chuyện khác, vừa lúc lại đây đi một chút. Chiến gia ương nói. Tạ Tam nhìn xem chiến gia ương lại nhìn xem cảm ơn, tựa hồ muốn nhìn ra một ít đoan liếc, lại giống như cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Dư Quang Huy cùng Triệu Lan Hương ra tới, cảm ơn liền cho bọn hắn giới thiệu, Dư Thúc Thúc, Mụ Mụ, đây là ta cùng ca một cái bằng hữu, hắn kêu ẹ ạn. Triệu Lan Hương là nghe được nữ nhi nói nàng có bạn trai, lại nhìn xem chiến gia ương, trước mắt tiểu tử môi hồng răng trắng, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn, dáng người cao gầy thon dài. Kia khuôn mặt lớn lên liền phi thường thảo hỉ, so trong TV những cái đó nam minh tinh còn xinh đẹp. Thúc Thúc ca di hảo. Chiến gia ương vội không lưng, cùng trưởng bối Vân An. Ngươi hảo, ngươi hảo. Dư Quang Huy nghe là cảm ơn cùng Tạ Tam bằng hưu, vội hỏi, ngươi ăn cơm sao? Này chúng ta cơm đã ăn xong rồi, giống như không có đồ ăn. Ngươi có đói bụng không? Ta cho ngươi tiếp theo chén mì đi. 845 chương 845 đương nhiên là nghiêm túc. Chiến gia ương thật đúng là không ăn cái gì đồ vật, ở trên phi cơ cũng không ăn cái gì, vừa rồi ăn mấy cái tôm hùm đất, căn bản không dùng được nhi. Cảm ơn Thúc Thúc. Hắn không khách khí. Tạ Tam mày ninh, hắn đột nhiên hồi quá vị là chuyện như thế nào. Hắn tới vội vàng, ta tưởng nói hôm nay buổi tối làm hắn ở chỗ này ngủ một đêm, cùng ca ngủ, ca ngươi nói tốt sao. Cảm ơn nhìn về phía ca ca. Tạ Tam gật gật đầu, hắn đương nhiên là không phản đối. Thiến Thiến, ngươi thích ăn tôm hùm đất sao? Nơi này có một hộp đồ ăn tôm hùm đất, tất cả đều là đuôi tôm, hương vị cũng không tệ lắm. Cảm ơn hỏi. Ăn, ta muốn ăn. Dư Thiến trước mắt sáng ngời, lập tức nói. Cảm ơn liền làm Dư Thiến ôm hộp đồ ăn hưởng thụ mỹ thực đi. Này một đêm thiên chân chính là kỳ diệu một ngày, cảm ơn nghĩ thầm. Tạ Tam tìm một bộ quần áo của mình cấp chiến dã. Chiến giã đi tắm rửa một cái thay đổi quần áo, cảm ơn liền đi cho hắn đem quần áo giặt sạch lượng lên phóng hong khô cơ. Đây là ngươi bạn trai. Triệu Lan Hương cùng lại đây, ở nàng bên thai nhỏ giọng hỏi. Cảm ơn gật gật đầu. Lớn lên cũng thật đẹp. Triệu Lan Hương còn không có gặp qua so người này lớn lên càng đẹp mắt người, người nhìn cũng không tồi. Ân, hắn đối ta cũng thực hảo. Cảm ơn thấp giọng nói. Tự nhiên đúng vậy, bằng không ngươi một hồi tới. Hắn liền đi theo lại đây. Triệu Lan Hương nói. Cảm ơn tâm ngọt, hắn chạy tới mục cho nàng cực đại đánh sâu vào, làm nàng đã ấm áp lại cảm động. Hắn cố ý tới cấp ta đưa quần áo cùng tôm hùm. Cảm ơn liền đơn giản đem sự tình nói một chút. Triệu Lan Hương hơi hơi giật mình, nàng kết hai lần hôn, Dư Quang Huy đối nàng còn tính săn sóc, lại không biết này người trẻ tuổi yêu đương còn có thể như vậy lãng mạn cẩn thận. Nàng thật cao hứng, này thuyết minh hắn trong lòng coi cho ngươi, là cái không tồi tiểu tử. Cảm ơn gật đầu, trong lòng cực kỳ ngọt ngào. Chiến gia Hương đổi hảo quần áo, Dư Quang Huy đã làm tốt một chén mì, hắn ở phòng khách ăn mì sợi, Tạ Tam ngồi hắn đối diện. Sao lại thế này? Tạ Tam mặt vô biểu tình hỏi. Ta là thật sự không có gì sự tình, vừa lúc cùng cảm ơn liên hệ, nàng không mang hậu quần áo lại đây. Ta cha tan tầm cơ, Thượng Hải tới Du Lâm cũng phương tiện, cho nên ngồi máy bay lại đây cho nàng đưa quần áo. Chiến gia Hương mặt không đổi sắc nói. Tôm hùm đất là chuyện như thế nào? Vừa vặn trên phi cơ đầu bếp am hiểu làm tôm hùm đất, ta khiến cho hắn làm một phần mang lại đây. Chiến gia Hương nói, nói nữa, lần trước nhà ngươi xảy ra chuyện cũng là ta giải quyết, ta cảm thấy ta có nghĩa vụ tới giúp cái này vội. Tạ Tam không có hoàn toàn tin tưởng hắn nói, chỉ hỏi, ngươi không có cùng cảm ơn kết giao. Chiến gia Hương nghe này hỏi chuyện, liền nói, nếu ta cùng cảm ơn kết giao, ngươi muốn phản đối sao? Tạ Tam nghe một mễ mắt, hắn vẫn luôn liền kỳ quái Chiến gia Hương đột nhiên đối hắn ân cần, đối chuyện của hắn sự để bụng. Hiện tại đủ loại biểu hiện, tựa hồ chỉ có một khả năng tính mới có thể giải thích. Ta muội muội cùng ngươi không phải một loại người. Ngươi cùng Tô Nhân không cũng không phải một loại người sao? Chiến gia hỏi lại. Nghe được Chiến gia Hương nói như vậy, hắn nhưng thật ra thừa nhận hắn ở cùng cảm ơn ở kết giao. Đã bao lâu? Không bao lâu, vừa mới xác định, cho nên nàng nói trước không nói, chờ ổn định một trận lại nói. Chiến gia Hương cũng không nghĩ giấu đi xuống, thành thật giao đái. Cảm ơn tính tình xưa nay trầm ổn, bất quá nàng cảm tình kinh nghiệm cơ hồ bằng không. Chiến gia, nếu ngươi khi dễ ta muội muội, ta mặc kệ ngươi cùng lao đại cái gì quan hệ, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tạ Tam trong giọng nói mang theo cảnh cáo. Ngươi yên tâm, ta cũng luyến tiếc thương nàng. Chiến gia Hương nói. Hai người liêu xong, cảm ơn ra tới. Hắn ăn mặc Tạ Tam quần áo, hơi hơi có chút đại, hắn từng ngụm ăn mì, Dư Quang Huy lại đây hỏi có đủ hay không. Đủ rồi, thúc thúc, hương vị đặc biệt hảo, cảm ơn ngươi. Chiến gia nghiêm túc ăn mì, đã ăn hơn phân nửa chén. Cảm ơn ngồi vào hắn đối diện, ngươi ăn xong mặt liền sớm chút ngủ đi. Ta sẽ, ngươi cũng đi ngủ đi. Hắn đối nàng nói. Cảm ơn gật đầu, Dư Thiến còn ở ăn tôm hùm đất, ăn đầy miệng du. Nàng lột tôm thịt, còn hướng Triệu Lan Hương cùng Dư Quang Huy trong miệng đưa, hai vị trưởng bồi nếm, cũng nói tốt ăn. Nhưng lúc này đêm đã thâm, bọn họ liền về phòng ngủ đi. Dư Thiến ăn xong tôm hùm, có chút thẹn thùng lại cảm kích nói, tỷ phu, cảm ơn ngươi tôm hùm, đặc biệt ăn ngon. Này một câu tỷ phu, đem cảm ơn, Tạ Tam, Chiến gia Hương đều kinh ngạc một phen, cô gái nhỏ này cư nhiên tự động đem Chiến gia Hương lý giải thành tỷ phu. Chiến gia Hương tâm tình rất tốt, không khách khí, ngươi nếu là thích ăn, chờ ngươi đi Thượng Hải, ta thỉnh ngươi ăn. Hảo, ta muốn thi đại học, liền khảo đi Thượng Hải. Dư Thiến nói, có chi khí. Chiến gia Hương đối tiểu muội tử tỏ vẻ tán thưởng. Ca, tỷ tỷ, ta xúc miệng đi ngủ, ngủ ngon. Dư Thiến tựa hồ đối cảm ơn cùng Tạ Tam cũng tự nhiên rất nhiều, tỷ phu, ngủ ngon. Ngủ ngon. Chiến gia Hương nói. Tạ Tam nhìn Chiến gia Hương, liền đối với muội muội nói, cảm ơn, ngươi cũng sớm một chút trở về ngủ. Cảm ơn biết ca ca cùng Chiến gia Hương nhất định có chuyện muốn nói, nàng nhưng thật ra không lo lắng. Ca xưa nay tôn trọng nàng bất luận cái gì lựa chọn, Chiến gia Hương khẳng định cũng có thể thực tốt cùng Tạ Tam câu thông. Chờ Tạ Tam cũng thu thập hảo về phòng, Chiến gia Hương cùng Tạ Tam vào phòng, phòng không lớn, một trương thuần kiểu nam 1m8 giường, hai cái nam nhân cùng chung chăn gối, cũng đích xác biệt hữu. Chiến gia Hương là rất hào phóng người, đã nằm xuống tới, chỉ chốc lát sau Tạ Tam cũng nằm xuống tới, hai cái nam nhân vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Chiến gia, ngươi vì cái gì sẽ cùng ta muội ở bên nhau? Hắn muội đương nhiên đủ hảo, nhưng là Chiến gia Hương cùng muội muội thật sự kém quá xa. Hắn như thế nào cũng chưa biện pháp đem hai người liên hệ ở bên nhau. Thích không cần lý do, Tạ Tam, ta thực quý trọng ta hiện tại cùng ngươi, cùng Minh một cập nhất hạ quan hệ. Nếu ta không phải thật sự thích cảm ơn, ta sẽ không theo nàng bắt đầu, bởi vì ta biết nàng đối với các ngươi cũng đồng dạng quan trọng, tin tưởng ta đi. Chiến gia nói, Tạ Tam đương nhiên minh bạch, hắn cũng không nghĩ tới muốn phản đối muội muội bất luận cái gì tình yêu, nàng đều lớn như vậy. xưa nay tự lập, tự nhiên rõ ràng biết chính mình hẳn là lựa chọn gì đó nam nhân. Ta hiểu được. Hắn nói như vậy, chính là tỏ vẻ đối hắn cùng muội muội chi gian sẽ không nói cái gì. Ngay kế sáng sớm, Triệu Lan Hương cho bọn hắn chuẩn bị bữa sáng, mỗi người đều một chén lớn dương tạp mặt. Này dương tạp là hôm nay buổi sáng thiên sáng ngời, dư thúc thúc cố ý đi mua, mới mẻ nhất dương tạp, ta biết ngươi cùng Tam Nhi đều thích ăn. Triệu Lan Hương làm Thiến Thiến giúp đỡ mang sang mặt tới khi, liền nói. Ê á lệ tiên sinh, ngươi có thể ăn quán dương tạp mặt sao? Triệu Lan Hương lo lắng xem Chiến Gia Ưng. Đương nhiên có thể, ta phía trước liền nghe cảm ơn nói, A Di làm dương tạp mặt đặc biệt ăn ngon, ta đang muốn tới nếm thử đâu. Chiến Gia Ưng vội nói, đúng rồi, A Di, ngươi cũng đừng khách khí như vậy, trực tiếp kêu ta ẻ ạ lệ liền hảo. Hảo hảo hảo. Triệu Lan Hương xem Chiến Gia Ưng, cũng là càng xem càng thích, tiểu tử rất có lễ phép, cách nói năng cũng không tồi. 846 chương 846 người này thực đáng sợ. Bọn họ vài người ăn nóng hầm hập dương tạp mặt, chỉ chốc lát sau Dư Vinh liền tới rồi, nhìn đến trong nhà nhiều tân khách nhân có chút ngoài ý muốn, nghe nói là Tạ Tam bằng hữu, liền cũng hữu hảo cùng người nhận thức. Ăn xong mặt, bọn họ lái xe đi Tuy Đức, Dư Vinh lái xe, Tạ Tam ngồi phía trước, cảm ơn cùng Chiến Gia Ưng ngồi ở mặt sau. Hiện tại phương Bắc, gió Bắc gào thét, nơi nơi đều là bạch mang mang một mảnh, nhìn nhiều vài phần thê lương lạnh thấu xương cảm giác. Chiến Gia Ưng lại rất hứng thú, còn lấy ra chính mình mang giống cơ, thỉnh thoảng khai một chút cửa sổ, chụp được ảnh chụp. Nơi này trắng xóa, không có gì nhưng chiếu. Cảm ơn ở hắn bên cạnh nói. Này không phải ngươi lớn lên địa phương sao? Đương nhiên muốn chụp được tới. Chiến Gia Ưng cười rộ lên khi càng là xoáy làm người không rời được mắt. Dư Vinh ngay từ đầu còn không rõ người này thân phận, chờ lên xe xem cảm ơn cùng Chiến Giã chi gian hô động, liền đoán được người này chính là cảm ơn bạn trai. Dư Vinh tưởng ngày này thời gian còn tính đầy đủ, liền khai cũng không phải thực mau, một đường làm Chiến Giã ưng có cơ hội chụp ảnh. Một giờ sau, bọn họ tới rồi Tuy Đức mãn đường xuyên trấn. Tuy Đức lịch sử nội tình rất thâm hậu, nay ở trước kia được xưng là thượng quận cố ấp, hạng võ từng tại đây chuẩn bị bố quân. Mở ra hắn xưng bá chi lộ, lịch sử càng là có thể đến chiến quốc thời đại đi. Dư Vinh ở trong xe cấp Chiến Gia Ưng giới thiệu Tuy Đức. Ta vừa thấy này chỗ ngồi, cũng cảm thấy thực không bình thường, quả nhiên lịch sử nội tình thâm hậu. Chiến Gia Ưng thực cổ động nói. Phía trước là mãn đường trung học, ta ở đàng kia đọc quá trung học. Cảm ơn chỉ cho hắn xem. Chiến Gia Ưng nhìn kia có chút cũ nát trung học, liền đối với cảm ơn nói, vãn một chút. Chúng ta tới nơi này đi một chút. Hẳn là sẽ có thời gian. Dư Vinh nói. Mà lúc này Tạ Tam, trước sau không nói một lời, cũng không nói chuyện. Bọn họ chạy tới mộ địa, cảm ơn cùng Tạ Tam cố ý trở về tảo mộ, cảm ơn ở bên cạnh xào tiền giấy, Tạ Tam lại thoáng sửa sang lại nấm mộ. Phương Bắc mộ đó là hình nón hình đống đất, mộ bia cũng cực đơn giản. Cảm ơn thơ hấu là phi thường hỗn loạn. 8 tuổi trước kia nàng ở hoảng sợ cùng hoảng loạn chung vượt qua, sau lại đi theo gia gia tỷ tỷ trở lại Tuy Đức, mới vượt qua một ít bình tĩnh thời gian. Từng một lần nàng đối chính mình nói, đời này trừ bỏ ca ca nàng chỉ nhận gia gia nãi nãi, không còn có khác thân nhân, lúc ấy cảm ơn tư tưởng thượng còn có chút cực đoan. Hiện tại ở gia gia nãi nãi mộ trước, rất nhiều ký ức hiện lên, trong lòng cũng có nhàn nhạt thương cảm. Chiến Gia Ưng giúp đỡ Tạ Tam sửa sang lại dọn dẹp mộ đôi. Sau đó phóng thượng tháo trúc. Cảm ơn xoa ra ra mãi mãi mộ địa, đôi mắt hơi hơi ướt át, ra ra, mãi mãi, ta cùng ca ca đã trở lại. Cảm ơn đã kiên cường rất nhiều năm, không có gì có thể cho nàng rơi lệ, nhưng mỗi khi tới xem ra ra mãi mãi, nàng đều nhịn không được nước mắt. Nếu không có ra ra mãi mãi, nàng có lẽ rất sớm liền từ bỏ chính mình, nàng có lẽ không phải hiện tại chính mình. Bọn họ ở ra ra mãi mãi trước mộ dập đầu, dâng hương. Đốt tiền giấy. Chiến Gia Ưng rất tích cực, vẫn luôn hỗ trợ, cũng đi theo dập đầu, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại ở ra ra mãi mãi trước mộ thật lâu, giống như ở cùng hai vị lao nhân nói chuyện. Cảm ơn sau lại đều nhìn về phía hắn, không nghĩ tới hắn như vậy nghiêm túc. Trở về thời điểm, cảm ơn hỏi hắn, ngươi ở ta ra ra mãi mãi trước mộ nói gì lạ? Chiến Gia Ưng thực thần bí, đây là bí mật. Hắn không nói, cảm ơn cũng không truy vấn. Bọn họ tìm địa phương ăn cơm trưa, sau đó liền đi mãn đường trong trấn học đi dạo. Lúc này mau ăn Tết, trường học căn bản không ai, một mảnh tiêu điều. Cảm ơn cùng Chiến Dạ Ưng đi ở mặt sau, Dư Vinh cùng Tạ Tam thì tại phía trước. Ta thượng trung học thời điểm dừng chân, ta là nữ sinh bên trong đầu đầu, chúng ta ban nữ sinh đều nghe ta, có ai dám khi dễ nữ sinh nói, ta liền đi đầu đi đánh người, sau đó các nam sinh đã kêu ta nữ ma đầu. Cảm ơn cùng Chiến Dạ 10 ngón khẩn khấu, nàng cùng hắn nhớ lại trung học thời điểm. Ta nhìn xem, Chiến Dạ Ưng xuống dưới, phùng thượng nàng mặt đánh giá, ngươi hung thời điểm, giống như thật sự có điểm giống nữ ma đầu. Cảm ơn lập tức trừng lớn mắt, ánh mắt mang theo cảnh cáo. Bất quá, ta thích. Chiến Dạ nghiêm túc nói. Cảm ơn trong lòng ấm áp, hoàn thượng hắn eo. Ta mẹ đã tới trường học 3 lần, ta không có một lần đã cho nàng sắc mặt tốt, nói qua tàn nhẫn nhất nói đại khái là, vĩnh viễn không nghĩ nhìn đến nàng, ta cũng không nghĩ lấy nàng tiền. Cảm ơn thương cảm, sau lại ta biết nàng mỗi lần lại đây, kỳ thật đều thực không dễ dàng. Nàng muốn ngồi hơn 1 giờ xe buýt, sau đó lại chuyển tiểu ba đến nơi đây. Khi đó nàng sinh hoạt cũng gian nan, mỗi lần đều là trộm tới, mang theo nước mắt rời đi, ta lại trước nay không có thông cảm quá nàng. Nghe được nàng nói cái này, Chiến Dạ tâm đau lên, hắn ôm bạn gái, đều đi qua, mụ mụ ngươi đều lý giải, khi đó ngươi cũng không phải cố ý. Ta chính là cố ý, lúc ấy ta cho rằng nàng vứt bỏ ta cùng ca ca, lòng ta cũng hận nàng. Cho nên không thứ thấy nàng ta liền hung hăng thương nàng, ta kỳ thật không phải một cái hảo nữ nhi. Cảm ơn ở trong lòng ngực hắn nói nhỏ. Chiến Dạ ôm chặt nàng, thân nàng đỉnh đầu. Lúc này ngôn ngữ là vô lực, hắn có thể làm chính là ôm chặt nàng. Về sau hai ta, cùng nhau đối với ngươi mụ mụ hảo. Chiến Dạ ở nàng nhĩ sườn nói. Cảm ơn hốc mắt nhiệt nhiệt, ôm chặt hắn. Bọn họ dạo xong trung học, mới quyết định trở về. Trên đường trở về Tạ Tam nhận được Vương Liên Chi điện thoại. Tạ Tam, người ba ba vừa rồi té xỉu, hiện tại ở bệnh viện, ngươi mau tới đây nhìn xem a. Vương Liên Chi thanh âm vội vàng nói. Cảm ơn nghe, mày nhíu lại. Nhà ai bệnh viện? Hắn hỏi. Du Dương một bệnh viện. Vương Liên Chi nói. Chúng ta hiện tại ở Tuy Đức, trễ chút qua đi. Tạ Tam nói. Cúp điện thoại, hắn mới nói, ba té xỉu ở bệnh viện. Cảm ơn mặt vô biểu tình, nàng đối cái này phụ thân đã thói quen không có bất luận cái gì cảm tình. Chiến Dạ xem cảm ơn, nàng biểu tình không có gì dao động, hắn nắm lấy bạn gái tay, chúng ta đây đi xem hảo. Khẳng định là muốn đi, mặc kệ thế nào đều là thân sinh phụ thân, mặc cho ai đều làm không được không quan tâm. Vừa đến bệnh viện, Dư Vinh không có phương tiện đi vào, liền bệnh viện bên ngoài chờ hắn. Bọn họ đuổi tới Tạ Kế Quốc ở phòng bệnh, Tạ Kế Quốc nằm ở trên giường bệnh. Sắc mặt tái nhợt, trên tay đánh điếu châm. Người ba ba trái tim vẫn luôn không tốt lắm, còn có cao huyết hảo. Ngày hôm qua ngươi đi rồi lúc sau hắn cảm xúc vẫn luôn không tốt. Hôm nay sáng sớm liền đòi nợ tới cửa, nhân gia nói chuyện quá khó nghe. Người ba ba vừa giận liền té xỉu. Vương Liên Chi còn khóc hồng có mắt nói. Cảm ơn vẫn không có gì biểu tình, nàng đối cái này phụ thân sớm không có bất luận cái gì thương hại. Chiến Dạ Ưng đứng ở cảm ơn phía sau, hơi hơi nói, Tạ Tam. Chúng ta đi theo bác sĩ tâm sự đi. Vương Liên Chi đột nhiên nghe được Chiến Dạ Ưng thanh âm, mặt một bạch, xem Chiến Dạ Ưng thời điểm lộ ra sợ hãi, thân thể còn hơi hơi run rẩy. Nàng, không có quên người này lúc trước là như thế nào đối hắn một nhà. Tạ Tam gật gật đầu, liền đi theo Chiến Dạ Ưng cùng đi tìm bác sĩ. Cảm ơn, người này là người nào? Hán. Hán Vương Liên Chi nói, thanh âm đều ở run rẩy. 847 chương 847 khổ nhục kế. Cảm ơn cũng cảm thấy kỳ quái, nàng cảm giác mẹ nuôi giống như thật sự thực sợ hai Chiến Dạ Ưng dường như. Bất quá nàng xưa nay phiền chán cùng Vương Liên Chi nói chuyện, cho nên lạnh mặt cũng không đáp lại. Cảm ơn, ngươi là ở trả thù ta đúng hay không? Người kia là ma quỷ, hắn thật là đáng sợ. Vương Liên Chi nói, trên đời này còn có so ngươi càng đáng sợ nữ nhân sao? Cảm ơn hỏi lại. Quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi ở trả thù. Vương Liên Chi đột nhiên không xác định lên, nghĩ đến người kia, nàng sợ hãi không thể chính mình. Càng đừng nói người nọ còn làm chính mình viết giấy nợ, nàng còn thiếu nhân ra tiền đâu. Cảm ơn hoàn toàn không nghĩ lý người này. Chỉ chốc lát sau Tạ Kế Quốc đã tỉnh, hắn mở mắt ra trước nhìn đến đó là Vương Liên Chi cùng cảm ơn. Tạ Kế Quốc vẫn luôn không thích cái này nữ nhi, gần nhất không thân cận. Thứ hai nữ nhân này từ nhỏ đến xem ánh mắt liền mang theo thù hận, càng đừng nói Triệu Lan Hương hoài nàng thời điểm, đúng là hắn tưởng ly hôn thời điểm. Nếu không phải bởi vì nàng, hắn cũng sẽ không bị Triệu Lan Hương nữ nhân kia trói lại lâu như vậy. Hiện tại biết cái này nữ nhi tiền đồ, hắn không phải không khiếp sợ, trong lòng càng là ẩn ẩn có chút chênh lệch. Hắn từng nghĩ tới, này một nhi một nữ không có khả năng có đại tiền đồ. Đương cái binh làm sao vậy, hiện tại tham gia quân ngũ nhiều như vậy, đương cái mấy năm binh phải xuất ngũ, trở về không làm theo tìm không ra công tác, không thành tựu lớn sao. Ai biết có một ngày, hắn muốn trông cậy vào này một nhi một nữ đâu. Tạ Kế Quốc nỗi lòng cuồn cuộn, nhưng nữ nhi lại giống cái đầu gỗ không xa không gần đứng ở chỗ đó, ánh mắt lạnh băng. Cảm ơn, ta biết ta trước kia thực xin lỗi ngươi, đều là ta sai. Chính là ngươi không thể tìm người tới hại ngươi ba cùng đệ đệ nha. Vương Liên Chi nói nước mắt xúc ra nước mắt. Cảm ơn tựa như xem kịch vui nhìn Vương Liên Chi, xem nàng còn có thể nói ra cái gì tới. Không Tạ mặc kệ nói như thế nào, đều là ngươi đệ đệ, ngươi biết cho hắn lưu lại án đế, hắn đời này liền xong rồi nha. Ngươi tâm như thế nào có thể như vậy độc? Vương Liên Chi hốc mắt rưng rưng chất vấn nói. Liên Chi, ngươi nói cái gì? Tạ Kế Quốc khó hiểu hỏi. Lao Tạ, ta vừa rồi thấy được, nhìn đến cái kia họ Nguyệt người, chính là hắn làm hại Không Tạ lưu lại án đế, làm ngươi công ty bị công thương cục niêm phong, hiện tại sinh ý biến thành cái dạng này. Hắn là cảm ơn bằng hữu, chính là chịu cảm ơn sai sử. Vương Liên Chi nói. Cảm ơn, ngươi tâm như thế nào như vậy độc a? Tạ Kế Quốc giận mắng, ta là ngươi thân sinh phụ, Không Tạ là ngươi đệ đệ, ngươi như thế nào có thể làm chuyện như vậy? Ngươi trừ bỏ cống hiến một viên thô tử ngươi còn tận quá phụ thân trách nhiệm sao? Nếu không phải bởi vì ta ca, ta sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Cảm ơn nhàn nhạt nói. Bọn họ vài người đang nói, Tạ Tam cùng Chiến Dạ Ưng đã trở lại. Chính là hắn. Vương Liên Chi chỉ vào Chiến Dạ Ưng, chính là hắn, đem ta này một nhà làm hại như thế thảm. Hắn còn bức ta viết giấy nợ, đem nhà ta tiền đều đào rỗng. Tạ Tam nhìn mắt Chiến Dạ Ưng. Sự tình trải qua hắn đại khái biết, hắn đảo phi thường cảm tạ Chiến Gia Ưng hoa nhiều như vậy tâm tư giúp hắn tranh quyết những việc này. Nếu là chính mình, tuyệt đối không thể như vậy dứt khoát. Vương nữ sĩ, xin hỏi một chút là ta làm ngươi lệnh phu cùng lệnh tử lái xe đâm đả thương người sao? Là ta lệnh Tạ tiên sinh khai công ty trốn thuế lậu thuế sao? Chiến Gia Ưng ở bên cạnh nói. Vương Liên Chi cùng Tạ Kế Quốc sắc mặt thanh thanh bạch bạch, lập tức không nói chuyện. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng đâm đả thương người không cần phụ trách nhiệm, trốn thuế vi pháp lý sở hẳn là sao? Hiển nhiên, Tạ tiên sinh đến tuổi này, còn không hiểu đạo lý này. Chiến Gia Ưng là tươi cười đầy mặt nói, liền Vương Liên Chi đối cảm ơn sở làm việc làm, hắn cho rằng chính mình quá nhân tử, cái gì cũng chưa làm đâu. Ta không cần ngươi tới nói cho ta nhân sinh đạo lý. Tạ Kế Quốc cả giận nói, kia nếu ngươi làm, cũng không nên làm cảm ơn cùng Tạ Tam vì ngươi mua đơn. Ngươi chưa từng vì bọn họ phụ quá trách nhiệm, bọn họ cũng không có trách nhiệm vì ngươi sai phụ trách. Chiến Gia Ưng nói. Tạ Kế Quốc khí toàn thân phát run, Chiến Gia Ưng lời nói, đổ hắn không lời nào để nói. Ta đã hỏi qua bệnh viện, ngươi thân thể thực hảo, chỉ là huyết áp thoáng hơi cao mà thôi. Tạ Tam lạnh nhạt nói. Sao có thể? Vương Liên Chi không thể tin tưởng nhìn Tạ Tam. Vương nữ sĩ tựa hồ thực thích chơi thủ đoạn nhỏ thiết khổ nhục kế lừa gạt người A. Tạ tiên sinh đánh chính là dinh dưỡng trầm, các ngươi cùng bác sĩ nói tốt, cố ý đem Tạ tiên sinh bệnh tình nói rất nghiêm trọng, bất quá bác sĩ tựa hồ ý chí không gian định, hai ba hạ liền từ thật đưa tới. Chiến Gia Ưng nói, Tạ Tam sắc mặt đã phi thường khó coi, mà cảm ơn nghe xong lập tức xoay người liền đi. Chiến Gia Ưng lập tức đuổi kịp, Tạ Tam cũng không muốn nhiều lời, xoay người liền đi. Vương Liên Chi bắt lấy Tạ Tam, lộ ra cầu xin biểu tình, Tạ Tam, ngươi là ngươi ba nhi tử. Ngươi có biết hay không hiện tại trong nhà có nhiều gian nan, trong nhà thiếu mấy chục vạn nợ, đã mau không nổi nữa. Ngươi nếu là không cứu chúng ta liền xong rồi. Ta bằng hữu đi thời điểm, các ngươi nợ bên ngoài đều bị giải quyết, ngươi nơi nào tới tân nợ? Tạ Tam hỏi. Ta Vương Liên Chi nhất thời nghẹn lời, nói chuyện lắp bắp. Tạ Tam cười lạnh một tiếng, đảo mắt nhìn về phía phụ thân, hắn thanh âm phóng lãnh, nghe, ta lại cho ngươi 5 vạn. Cho ngươi 1 năm 10 vạn sinh hoạt phí, ngươi hiện tại có phòng ở có xe, ngươi có thể quá thực hảo. Lại nhiều ta sẽ không cấp, ngươi nếu là không thỏa mãn, ta không ngại cùng cảm ơn giống nhau, từ đây nhiều xem ngươi liếc mắt một cái đều tưởng bẩn đôi mắt. Nói xong, Tạ Tam không chút do dự xoay người liền đi. Cảm ơn đi ở phía trước, Chiến Gia Hưng mấy bước to đuổi kịp nàng, ôm nàng vai. Hai người song hành ra bệnh viện, Dư Vinh còn lái xe ở bên ngoài chờ. Tạ Tam đâu? Dư Vinh hỏi. Hắn một lát liền ra tới. Chiến Dã làm cảm ơn ngồi bên trong, chính mình lại ngồi trên. Chỉ chốc lát sau Tạ Tam lại đây, hắn ngồi trên ghế phụ, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Dư Vinh nhiều ít biết này hai nhà tình huống, hắn sẽ không cứ như vậy sự tình hỏi cái gì, thân phận của hắn cũng không có phương tiện hỏi. Dư Vinh lái xe trở lại Dư gia, dọc theo đường đi ai cũng không nói lời nào, Chiến Dã trước sau nắm cảm ơn tay. Về đến nhà, nên diện mà đến là ấm áp, Triệu Lan Hương ra tới, nhìn bọn họ, các ngươi đã trở lại. Nhìn đến Triệu Lan Hương, cảm ơn cùng Tạ Tam lộ ra tươi cười. Đúng vậy, A Di, chúng ta đi Tuy Đức, còn ăn Tuy Đức Dương tạp mặt, bất quá không có ngươi làm ăn ngon. Chiến Gia Hương nói, ngươi đứa nhỏ này, miệng cũng thật ngọt. Triệu Lan Hương cực kỳ cao hứng. Ta chỉ là nói thật mà thôi. Chiến Gia cười nói, các ngươi ngày mai thật sự phải đi về nhà. Triệu Lan Hương trên mặt lộ ra không tha. Mẹ, nếu không các ngươi cả nhà sơ tam tới Thượng Hải ăn Tết đi. Tạ Tam nói, ta an bài phi cơ tới đón các ngươi. A. Triệu Lan Hương sửng sốt một chút, cũng không biết nói như thế nào nói tiếp, nhìn trượng phu. Ăn Tết phi cơ không hảo an bài, bất quá còn hảo ta bằng hữu chính hắn liền có giá phi cơ, đại khái có thể mượn tới dùng một chút. Chiến Gia nói, như vậy có thể hay không quá phương tiện. Dư Quang Huy có chút lo lắng. 848 chương 848 cư nhiên tồn tại. Như thế nào sẽ không có phương tiện? Tạ Tam gia đủ đại, khẳng định là đủ trụ. Chiến Gia nói, như vậy cũng hảo. Dư Quang Huy nói, chúng ta cũng an bài một chút, hẳn là không thành vấn đề. Dư Vinh nói, cảm ơn trước sau không nói chuyện, chỉ kéo mẫu thân tay. Triệu Lan Hương cũng muốn gặp con dâu, trượng phu cùng con riêng đồng ý, nàng tự nhiên không có gì ý kiến. Buổi tối bọn họ ở Dư gia ăn bữa tối, cơm nước xong, cảm ơn cùng Chiến Gia Hương đứng ở ban công biên, thưởng thức ở ngoài cửa sổ cảnh tuyết nói chuyện phiếm. Người cư nhiên lần trước liền cùng ta ca đã tới, một lần cũng chưa nghe người nói quá. Cảm ơn quay đầu xem hắn. Có làm ngươi cảm động sao? Chiến Gia chớp chớp nàng mắt đào hoa. Cảm ơn hốc mắt phía ướt, nhìn chỗ cũ cảnh sắc, thấp giọng nói, có hay không bị nhà ta tình huống như vậy dọa đến nha? Nay không tính cái gì, tin tưởng ta, này không phải không xong. Hắn trải qua quá so cái này càng không xong càng âm u sự tình, không quan hệ, không cần thiết vì thương tổn ngươi người lại thương tâm. Ta đã sớm sẽ không vì bọn họ thương tâm. Cảm ơn thở phào nhẹ nhõm, ta mãi mãi qua đời thời điểm, ta cùng ta ca bộ đội gấp trở về, ta ca đi tìm hắn, hắn mặt vô biểu tình nói hắn sinh ý rất bận, không có biện pháp xuất hiện ta mãi mãi lễ tang. Từ kia một khắc bắt đầu, ta liền không hề đối nam nhân kia có bất luận cái gì kỳ vọng. Chiến Gia Hương tay đáp ở nàng trên vai, thực hảo, ta cũng không hy vọng ngươi lại vì không liên quan người thương tâm. Cảm ơn quay đầu xem hắn, lần này trở về, nàng là thật sự thực cảm động. Nàng không nghĩ tới, Chiến Gia Hương có thể vì nàng làm được tình trạng này. Có lẽ là mau ăn Tết, này nơi xa có người phóng nổi lên pháo hoa, trong đêm đen sán lạn pháo hoa nở rộ, huyễn hoa người mắt. Cảm ơn cười, duỗi qua tay nắm lấy hắn tay. Chiến Gia quay đầu xem nàng sơn mặt. Cảm ơn không có tinh mỹ ngũ quan, nhưng là nàng đôi mắt đặc biệt loại sáng, ngũ quan có lẽ không có đặc sắc, nhưng là tổ hợp lên đặc biệt dễ coi. Nàng nghiêm túc thời điểm, nàng mỉm cười thời điểm, nàng quật cường không chịu thua thời điểm, đều như vậy đả động người. Chiến Gia chưa bao giờ biết, hắn có thể đối một nữ nhân như thế. Hắn xưa nay am hiểu thảo nữ hải tử niềm vui, trước kia chỉ cần hắn đối nữ hải tử thoáng kỳ hảo, liền có thể thắng đến nữ hải tử khăng khăng một mực. Hắn không uổng tâm, không chuyên nhất, không vào tâm, chỉ vì hắn chưa từng được đến muốn nhất cái kia. Nhưng trước mắt cảm ơn, hắn chỉ nghĩ hao hết sở hữu tâm tư đối nàng hảo, làm nàng như vậy cười, vẫn duy trì nàng thuần tịnh sơ tâm. Hắn chưa bao giờ biết, thích một người, nguyên lai có thể như thế. Cảm ơn quay đầu xem nàng khi, Chiến Dã trong mắt tất cả đều là thân ảnh của nàng, hắn tưởng hôn nàng. Nhưng hắn nhìn xuống, nàng phấn nhuận môi chính câu lấy hắn đi hôn môi. Nhưng hắn lại tưởng đây là Triệu gia, trong nhà trưởng bối đều ở, không nên đường đột, liền nhìn xuống. Như thế nghĩ đến, hắn lại tỉnh ngộ lại đây, nguyên lai chỉ có cảm ơn, có thể làm hắn như thế ẩn nhẫn. Đừng ở bên ngoài ngốc, bên ngoài lạnh lẽo, đừng đông lạnh chứ. Triệu Lan Hương lúc này lại đây, sớm chút ngủ đi. Hảo. Cảm ơn quay đầu lại, cùng Chiến Dạ Ưng đi vào. Bọn họ ngày kế hồi Thượng Hải, cũng lập tức muốn ăn Tết, Minh một lái xe lại đây tiếp bọn họ, ghế phụ còn ngồi một cái Mâu Hinh. Hinh Hinh xem bọn họ thời điểm, trên mặt mang theo nghiền ngẫm tươi cười xem Chiến Dạ Ưng, lại nhìn mắt cảm ơn. Hiển nhiên, nàng cũng biết cảm ơn cùng Chiến Dạ Ưng ở bên nhau sự tình. Chiến Dạ Ưng cùng Minh một mượn phi cơ thời điểm, Mâu Hinh liền đã biết. Sau đó biết hắn cư nhiên là nương phi cơ đi du lâm, lập tức như có cảm giác. Liền đi hỏi trợ phu, Minh dường như cười chế nhạo, chỉ nói một câu, ngươi nói đi. Nàng nháy mắt liền minh bạch, câu này ngươi nói chuyện hàm nghĩa quá lớn, nàng không khỏi nói, khó trách ta cho hắn thân cận, hắn đều không muốn. Minh vừa thấy thê tử liền nói, tới rồi Chiến Dạ hiện tại, giống nhau nữ nhân hắn cũng trướng mắt. Hinh Hinh tự nhiên cũng minh bạch, liền nói, ngươi nói cũng đúng, phỏng chừng bọn họ ở Nhật Bản thời điểm liền có cảm tình đi. Chiến Dạ nếu có thể cùng cảm ơn bắt đầu, đã nói lên hắn dùng xưa nay chưa từng có quyết tâm, nếu không lấy cảm ơn cùng chúng ta quan hệ, hắn sẽ không dễ dàng bắt đầu. Minh vừa nói, Hinh Hinh phục hồi tinh thần lại, trong lòng tràn ra nhàn nhạt vui sướng, nàng thực thích Chiến Dạ có thể một lần nữa bắt đầu một đoạn cảm tình. Hiện tại nhìn đến bọn họ, khoe miệng nàng liền mang theo cười, xem Chiến Dạ khi ánh mắt mang theo vài phần trêu ghẹo. Chiến Dạ xem Hinh Hinh ánh mắt kia, liền cảm thấy có vài phần buồn cười, nhưng thật ra hảo phóng nắm lấy cảm ơn tay. Cảm ơn nhìn bị hắn nắm lấy tay, phía trước có lẽ chính mình có chút chần chờ, giờ khác này lại hoàn toàn yên lòng. Tuy rằng ẩn ẩn có chút thẹn thùng, đảo biểu hiện vẫn là thực thản nhiên. Tạ Tam muốn về trước ra, Minh một trước đưa cảm ơn cùng Tạ Tam về nhà, tới rồi Tạ Tam cửa nhà khi, cảm ơn cùng Tạ Tam xuống xe, nàng cùng Chiến Dạ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, không quá tự nhiên vầy vây tay. Chiến Dạ Ưng xem ánh mắt của nàng chìm ôn nhu, nhìn theo bọn họ đi vào. Khẩn ngăn đón là bọn họ ba người hồi trình, Chiến Dạ một người ngồi ở mặt sau, Minh từ lúc kính chiếu hậu xem Chiến Dạ Ưng, nghĩ nghĩ liền nói, văn bản rõ ràng thức ra tủ. Vừa nghe đến Minh nhắc tới đến văn bản rõ ràng thức, Chiến Dạ Ưng sắc mặt khẽ biến. Hắn thời hạn thi hành án đầy, ở năm trước phóng ra. Minh vừa nói, Chiến Dạ Ưng vẫn không nói lời nào, một đôi mắt đào hoa lúc này âm lãnh thực. Còn có, Tống nữ sĩ hôm nay buổi tối sẽ lại lần nữa tiến hành giải phẫu. Minh thở dài tức, ta sẽ tránh cho làm nhị thúc nhìn thấy. Không có gì tránh được, ta là ẹ ạ lệ, không phải sao? Chiến Dạ Ưng nói. Minh từ lúc kính chiếu hậu xem Chiến Dạ Ưng, không nói thêm nữa. Những cái đó sự tình đã sớm đi qua, ngươi hiện tại phải làm chính là cùng cảm ơn hảo yêu đương. Kỳ thật ta cảm thấy cảm ơn thật không sai, ngươi có thể đuổi tới nàng, ngươi thật sự kiếm được. Phải hảo hảo đối nhân ra. Mâu Hinh nói. Chiến Dạ Ưng nghe được lời này, không khỏi bật cười. Minh một, ngươi có cảm thấy hay không lão bà ngươi càng ngày càng rong dài? Hiện tại trên mạng lưu hành một loại bệnh, liền sơ lao trứng, rong dài là sơ lao trứng chí nhất. Minh thái thái sẽ không phạm vào đi. Minh vừa nghe lời này, cũng không khỏi cười. Chiến Dạ Ưng, ta quan tâm ngươi hảo sao? Hinh Hinh không vui nói. Nói tới đây, đại gia tâm tình mới hảo chút, một đường nói cười cười trở về. Một hồi đến Minh Trạch, vào cửa liền nhìn đến văn bản rõ ràng thức cùng Minh Nhất Sơn phụ tử. Văn bản rõ ràng thức ngồi 7 năm lao, người gầy không ít, cũng già nua không ít. Sớm chút năm hắn vẫn là Minh gia nhất phong lưu Minh nhị gia, hiện tại tóc sáng trắng, thật sự liền thành một cái lao nhân. Hãy còn này ánh mắt vẫn đủ, mang theo một chút không tự tin. Đại ca, đại tẩu, các ngươi đã trở lại. Minh Nhất Sơn mới vừa đem văn bản rõ ràng thức từ thành phố Tân tiếp nhận tới, nhìn đến Chiến Dạ Ưng khi, hắn hơi giật mình. Văn bản rõ ràng thức là không có trải qua Minh ra sau lại gặp được sự tình, nghe tới thanh âm nhìn về phía cửa, nhìn thấy Minh cùng Chiến Dạ Ưng thời điểm, hắn hốc mắt nháy mắt tụ đầy nước mắt, vài bước chạy tới, ôm lấy Chiến Dạ Ưng. A Kỳ, ngươi cư nhiên còn sống, ta liền nói ngươi không có khả năng chết, ngươi đã trở lại, ngươi thật sự đã trở lại. Văn bản rõ ràng thức kích động toàn thân run rẩy. 849 chương 849 hắn ấy nấy. Chiến Dạ Ưng nhậm văn bản rõ ràng thức ôm, vẫn không núp ních. Minh một cùng Mâu Hinh thần sắc phức tạp, không có ra tiếng. Ba, ngươi hiểu lầm, này không phải nhị ca. Minh Nhất Sơn đi tới nói, đây là ẹ á lệ, đại ca bằng hữu, nhị ca sớm tại 6 năm nhiều năm cũng đã chết. Không có khả năng, ta ai đều khả năng nhận sai, nhưng là ta không có khả năng nhận sai một kỳ là ở ta mí mắt phía dưới lớn lên. Văn bản rõ ràng thức buông ra chiến dạ ưng, tinh tế đánh giá, ta không có khả năng nhận sai A Kỳ, tuyệt đối không thể. Nhị thúc, A Kỳ đích xác đã chết, năm đó ta đi nhận thi, so đối diện giờ N.A. Trước mắt vị này, thật sự không phải một kỳ. Minh Một giải thích, không có khả năng văn bản rõ ràng thức không tin, vẫn nhìn không chớp mắt nhìn chiến dạ ưng, A Kỳ, là người đúng hay không? Minh Một, đây là ngươi nhị thúc. Chiến dạ ưng lộ ra tươi cười, có chút bất đắc dĩ nói, Minh nhị thúc, từ ta tới quốc nội lúc sau, ngươi đã không phải người đầu tiên nhận sai, ta đã biết ta cùng Minh nhị thiếu tìm giống nhau như lúc. Thanh âm này nhưng thật ra cùng Minh nhất kỳ có chút bất đồng, văn bản rõ ràng thức lộ ra do dự, chính là trước mắt tuổi trẻ nam tử, ngũ quan thần thái cùng một kỳ thật sự giống nhau như lúc. Hắn không có khả năng nhận sai, tuyệt đối không thể nhận sai. Nhị thúc, hắn thật sự không phải. Minh Nhất Sơn cũng hoài nghi quá, nhưng là năm đó thủy đàn cung nổ mạnh, hắn cũng là trải qua, nhị ca Minh Minh xác xác là đã chết, này không có sai. Hắn thật sự không phải văn bản rõ ràng thức lui về phía sau một bước, vẫn không cam lòng nhìn về phía chiến dạ ưng, thật sự không phải sao. Chính là như vậy giống, như vậy giống. Ta đích xác không phải ngươi nói Minh nhị thiếu, tuy rằng ta cùng hắn lớn lên rất giống. Chiến gia Hưng nói, văn bản rõ ràng thức hỗn loạn, theo lý hắn không có khả năng nhận sai A Kỳ, hắn cùng A Kỳ từ nhỏ liền cực kỳ thân cận, hắn đối A Kỳ quen thuộc không thể lại quen thuộc, có phải hay không A Kỳ hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Ẹ ạ lệ là ta khách nhân. Minh vừa nói, nhị thúc, ngươi nhận sai. Ta nhận sai hắn thật sự nhận sai sao? Ẹ ạ lệ, ngươi mới vừa xuống phi cơ, trước hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi chuẩn bị cơm trưa. Mô hình xưa nay không quá nhìn chúng văn bản rõ ràng thức, nhìn đến hắn cũng không muốn nhiều lời. Chiến gia ưng nói thanh thất bổi, liền lên lầu đi. Vừa lên lầu, đã trồng chất hỏa nhã duyệt từ phòng ra tới. Chiến gia ba ba, đã trồng chất bổ nhào vào chiến gia trong lòng ngực. Chiến gia ưng ôm lấy đá trồng chất, tiểu gia hỏa đưa lên một cái môi thơm, hắn cũng thân thân đá trồng chất nộn nộn khuôn mặt, đem bên cạnh duyệt duyệt ôm lại đây, mang theo bọn họ về phòng. Văn bản rõ ràng thức là biết đá trồng chất là một kỳ nhi tử, hắn ngẩng đầu nhìn đến đá trồng chất ở chiến giã ưng trong lòng ngực, này rõ ràng chính là một đôi phụ tử. Nhị thúc, ngươi trước ngồi một chút. Minh vừa nói, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Ta có thể có tính toán gì không? Văn bản rõ ràng thức ngồi lúc này lây lao, tính tình đại biến, nhất thời chính mình cũng có chút hồ đồ. Hiện tại hắn ra tới, phụ thân đã chết, ca ca cũng đã chết, Minh Một chi ly rách nát, hắn cũng ly hôn, hắn thật sự không biết làm sao bây giờ. Ngươi tưởng Tiến Hoàn Vũ nói, cũng là có thể an bài. Minh vừa nói, Minh Nhất Sơn biểu tình có gì, hắn biết nói chính là hiện tại quản lý Hoàn Vũ chính là E A Lệ, liền hắn đều không rõ. Vì cái gì hiện tại thực tế lớn nhất quản lý giả biến thành E A Lệ? Tam tỷ cùng đại ca tựa hồ đều thực tín nhiệm hắn, nhưng hắn là cái người ngoài A. Không hiểu ra sao thân cận, liền cùng thân nhân giống nhau, hắn đều hoài nghi quá, chẳng lẽ E A Lệ thật là nhị ca? Chính là nhị ca thật sự đã chết, đây là thiết tranh tranh sự thật, năm đó hắn cũng là chính mắt chứng kiến quá. Ta cũng hảo, ngươi cho ta tùy tiện tìm sự tình làm liền hảo. Văn bản rõ ràng thức nói, xem chính ngươi thích cái gì, trước kia hoàng đình là ngươi quản, hiện tại hoàng đình có chút biến hóa, ngươi nếu là tưởng trở về hoàng đình nói, cũng là có thể. Minh vừa nói, hảo, ta đây hồi hoàng đình đi. Văn bản rõ ràng thức nói, Minh Nhất Sơn hiện tại phần lớn thời điểm cũng ở thành phố Tân, lần này là ăn Tết, mới chạy đến Thượng Hải cùng đại ca một nhà ăn Tết. Ta đã làm Tiểu Dương thu thập phòng cho khách. Các ngươi cứ yên tâm ở nơi này, chúng ta một nhà thật lâu không có cùng nhau ăn Tết. Minh vừa nói, hảo, hảo, hảo. Văn bản rõ ràng thức ánh mắt lập lòe, không có trực tiếp đáp lại. Trên lầu chiến dạ ưng tâm tình phức tạp, hắn đối văn bản rõ ràng thức cảm tình tự nhiên là phức tạp, đã từng nhị thúc là hắn tốt nhất chủ đáp, đương nhiên cũng là cẩu thịt bằng hữu. Hắn bởi vì Lâm Văn Hy án ngồi tù, chính mình không thôi vứt bỏ hắn, nhiều năm như vậy đi qua. Hắn cơ hồ muốn quên này nhân vật. Hiện tại hắn ra tù, ôm hắn kêu A Kỳ, hắn không có khả năng thờ ơ. Lúc này đá trồng chất cầm duyệt duyệt họa buồn, từng chương phiên cấp chiến ra xem, này đó họa là duyệt duyệt họa. Duyệt Duyệt là một cái tương đối nhát gan hài tử, nàng trước nay đều là đi theo đá chồng chất bên người, Minh Một cũng không miễn cưỡng nàng dung nhập đám người, đối có bệnh tự kỷ hài tử tới nói, tiếp xúc đám người là một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Nhưng là nàng đối sắc thái có phi thường mãnh liệt cảm thụ, cho nên nàng vẽ tranh phần lớn sắc thái minh diễm. Nàng thái dương là màu đỏ, lá cây là màu vàng, chim chóc là màu xanh lục, hoa nhi lại là màu lam. Nhưng nàng họa ra tới họa, thế nhưng cực kỳ đả động người. Chiến dã nhìn Duyệt Duyệt, hinh hinh hoài Duyệt Duyệt thời điểm, bị hạ u linh mộng kính, nhiều ít ảnh hưởng Duyệt Duyệt. Hán, kỳ thật thiếu Duyệt Duyệt. Hán ngồi xổm xuống thân hòa nhã Duyệt nhìn thẳng, Duyệt Duyệt, ngươi hảo đồng Nga, ngươi vẽ tranh chiến dã ba ba rất thích. Duyệt Duyệt cùng chiến dã ương đã phi thường quen thuộc, nghe được chiến dã nói thích, lộ ra đại đại tươi cười, sau đó nói, Duyệt Duyệt thích. Đá chồng chất cũng thích, Duyệt Duyệt là nhất đồng, ta thích Duyệt Duyệt. Đá chồng chất lớn tiếng nói. Chiến dã ương sờ sờ đá chồng chất đầu, ôm hai cái hoa hoa tiếp tục xem vẽ tranh. Giữa trưa, bọn họ cùng nhau ăn cơm trưa. Chiến dã mang theo đá chồng chất Duyệt Duyệt ngồi vào cùng nhau, một lớn hai nhỏ hố động thực vui vẻ. Tiểu Sâm đã là cái đại nam sinh, một năm so một năm không giống nhau, hiện tại hắn tính tình ngược lại thu không ít, có điểm tiểu đại nhân bộ dáng. Hắn cắt ngắn ngủn đầu tóc, ăn mặc màu lam ô vương áo lông, hắn đã có hình hình lỗ tai cao, thon dài đĩnh bạt dáng người, cùng Minh Một là càng ngày càng giống. Tiểu Sâm đại khái cũng biết văn bản rõ ràng thức là ai, chỉ kêu một tiếng Minh Nhất Sơn thúc thúc cùng văn bản rõ ràng thức thúc ra ra, liền không còn có nói nhiều. Chỉ thỉnh thoảng nhìn về phía đệ đệ muội muội mới có thể lộ ra tươi cười. Văn bản rõ ràng thức lời nói cũng cực nhỏ, cũng không ngừng không ngân biến nhìn về phía chiến dạ ưng, đặc biệt là hắn cùng đá chồng chất hô động thời điểm, hắn ánh mắt sẽ lộ ra nghi hoặc chi sắc. Hai cái tiểu hoa nhi ăn cơm đặc biệt ngoan, ngoan ngoan cơm nước xong, tiểu Sâm liền nói, đá chồng chất, Duyệt Duyệt, các ngươi buông chiếc đũa, có thể đi chơi trong chốc lát. Hai cái nại hoa nhất nghe ca ca nói, lập tức từ chính mình ghế trên xuống dưới, đi nhi đồng phòng đi chơi. Cơm nước xong, chiến gia ương đi gọi điện thoại, văn bản rõ ràng thức kỳ thật rất tưởng tiếp cận mấy cái hài tử, đặc biệt là đá chồng chất, cuối cùng đá chồng chất là Minh Nhất kỳ hài tử. 850 chương 850 thứ tốt muốn chia sẻ. Hắn rốt cuộc đồng phòng, xem hai cái nãi hoa hoa đang ở chơi trò chơi ghép hình, liền đi qua đi cười nói, đá chồng chất, ra ra cùng các ngươi cùng nhau chơi được không? Đá chồng chất biết cái này ra ra là ba ba thân nhân, hắn chỉ nhìn mắt cái này ra ra, sau đó nói, Duyệt Duyệt không thích, không cần. Duyệt Duyệt vì cái gì không thích? Văn bản rõ ràng thức xem Duyệt Duyệt phảng phất không chú ý hắn dường như, hắn liền rối tay đi chạm vào Duyệt Duyệt mặt. A, a, a. Duyệt Duyệt là nhất không thể làm người xa lạ chạm vào nàng, văn bản rõ ràng thức một chạm vào nàng, nàng dọa đến liền sợ hai thét chói tai. Đá chồng chất xem Duyệt Duyệt như vậy, cũng không biết nơi nào sức lực, trên mặt nổi giận đùng đùng, dùng sức đẩy một phen văn bản rõ ràng thức, không được ngươi chạm vào Duyệt Duyệt. Ta văn bản rõ ràng thức không biết làm sao vậy, hắn không có làm cái gì nha, hắn chỉ nghĩ cùng hài tử thân cận một chút. Đá chồng chất. Đá chồng chất Duyệt Duyệt ôm đá chồng chất, khuôn mặt nhỏ nhi chôn ở ca ca trong lòng ngực, thân thể vẫn run bần bật. Duyệt Duyệt không sợ, Duyệt Duyệt không sợ. Đá chồng chất ôm chặt muội muội, xem văn bản rõ ràng thức ánh mắt tràn ngập địch ý. Mẫu hình vọt vào tới, lập tức che ở hai đứa nhỏ trước mặt, giận chừng mắt văn bản rõ ràng thức, ngươi đối hải tử làm cái gì? Ta cái gì cũng chưa làm, ta liền tưởng bồi bọn họ chơi. Văn bản rõ ràng thức thực ủy khuất, hắn liền minh bạch chính mình một mảnh hảo tâm, tưởng thân cận này hai đứa nhỏ. Duyệt Duyệt tính tình nhát gan, nàng đối với ngươi còn không quen thuộc. Ngươi mạo muội tới gần nàng sẽ sợ hãi. Hình hình đối nữ nhi vẫn là có kinh nghiệm, nữ nhi từ nhỏ dễ dàng dọa đến, nàng hiện tại chính là bị dọa đến bộ dáng. Ta không nghĩ tới nàng sẽ như vậy mẫn cảm. Văn bản rõ ràng thức lộ ra nan kham chi sắc. Không liên quan chuyện của ngươi, nhưng là bọn nhỏ tuổi con nhỏ, đối người xa lạ sẽ bài xích cảm, Minh Nhị thúc từ từ tới liền hảo. Chiến gia ương xuất hiện ở cửa nói. Kia. Ta đây trước đi ra ngoài. Văn bản rõ ràng thức vội đi ra ngoài. Trải qua cửa thời điểm, hắn nhìn về phía chiến dạ ưng, gần xem người này, chỉ cảm thấy hắn càng muốn một kỳ. Chiến dạ ưng vào phòng, thấy Hinh Hinh đang ở trấn an một đôi nhi nữ, hắn tâm tình hơi có chút phức tạp. Văn bản rõ ràng thức xuống lầu thời điểm, Tiểu Sâm vừa lúc lên lầu, hắn nghe được Duyệt Duyệt thanh âm, hắn biết mụ mụ đã vào phòng, liền đứng ở cửa thang lầu nhìn vị này xa lạ Thúc Gia Gia. Thúc Gia Gia, cảm ơn ngươi như vậy quan tâm đá chồng chất Hòa Nhã Duyệt, nhưng là bọn họ tương đối sợ người lạ, ở bọn họ không có quen thuộc ngươi phía trước, thỉnh ngươi không cần thân cận bọn họ, hảo sao? Tiểu Sâm nói rất có lễ phép, thái độ cũng thực cung kính. Văn bản rõ ràng thức mặt đỏ lên, vội nói, ta đã biết. Minh Một cùng Minh Nhất Sơn đều ở dưới lầu, văn bản rõ ràng thức bước nhanh xuống lầu tới, nhìn về phía Minh Một, cùng Minh Tiến bên cạnh cuộc sống hàng ngày phòng. Minh Một, đã chồng chất không phải một kỳ hài tử sao? Văn bản rõ ràng thức nhịn không được hỏi rõ một. Nhị Thúc, ngươi muốn nói cái gì? Minh Một nhàn nhạt hỏi. Ta không có ý gì khác. Ta là cảm thấy như vậy vẫn luôn làm đá chồng chất kêu ngươi cùng mâu hình ba ba mụ mụ, thật sự hảo sao. Văn bản rõ ràng thức nói. Ở thích hợp thời điểm, ta sẽ nói cho đá chồng chất chấn tướng, nhưng không phải hiện tại. Minh lạnh lùng vừa nói. Đương nhiên, khẳng định ngươi cảm thấy hảo mới được. Văn bản rõ ràng thức vội nói. Nhị Thúc, Duyệt Duyệt có rất nhỏ bệnh tự kỷ, nàng cũng không giống bình thường hài tử như vậy tiếp xúc người xa lạ. Cho nên tạm thời không thể tiếp thu ngươi, xin lỗi. Minh Một đôi văn bản rõ ràng thức vẫn là khách khí, bất quá trước kia phát sinh quá cái gì, đều đã qua đi. Hắn hiện tại ra tù, chỉ cần hắn một lần nữa bắt đầu, Minh Một liền sẽ cho hắn cũng đủ tôn trọng. Là ta quá đường đột, kỳ thật Một Sơn cùng ta nói rồi. Văn bản rõ ràng thức nói, hắn nghĩ vẫn là tưởng xác nhận hỏi, Minh Một, cái kia ẻ á lệ thật sự không phải một kỳ sao? Thật sự không phải. Minh Một hồi đáp, một kỳ ở thủy đàn cung nổ mạnh trung đã chết. Văn bản rõ ràng thức biểu tình hoảng hốt, cũng suy nghĩ có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều. Đang nói, chiến gia ưng ôm Duyệt Duyệt, phía sau đi theo đá chồng chất cùng Tiểu Sâm cùng nhau xuống lầu. Các ngươi muốn đi đâu nhi? Minh vừa ra tới hỏi. Ta xem hôm nay có cái không tồi nhi đồng điện ảnh, ta cùng cảm ơn dẫn bọn hắn đi ra ngoài xem điện ảnh, hiện tại đi tiếp cảm ơn. Chiến gia nói. Minh vừa thấy Duyệt Duyệt ở chiến gia ưng trong lòng ngực, tiểu gia hỏa ôm chiến gia cổ, khuôn mặt chôn ở trong lòng ngực hắn, cảm xúc đã ổn định. Vừa chuyển đầu nhìn đến văn bản rõ ràng thức, lập tức đem mặt vùi vào chiến gia ưng trong lòng ngực. Tiểu Sâm nắm đá chồng chất tay, mâu hình theo ở phía sau. Hình hình đem đá chồng chất quần áo kéo hảo, liền nhìn theo bọn họ ra cửa. E á lệ cùng mấy cái hài tử cảm tình giống như còn rất không tồi. Văn bản rõ ràng thức nói.